Lạng Kha Kỳ Duyên chương 738 tới chương 760. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Kế Duyên thầm nghĩ, bình chướng kia tự nhiên là tòa lưỡng giới sơn nặng nề vô cùng, thần kỳ không tả. Kẻ canh giữ trên núi chính là Trọng Bình Hưu, vị chân tiên cao nhân đã gián tiếp giúp Kế Duyên ngộ ra du mộng chi pháp, dị thuật vạn kim du. Từ hơn 1.000 năm trước, Trọng Bình Hưu đã nhận được một nhánh đạo thống của Thiên Cơ Các, bù đắp vào chỗ thiếu hụt trong tu hành, nhờ vậy mà đắc đạo. Có thể nói, hắn cùng Thiên Cơ Các có duyên phận không hề cạn. Nhưng nhánh đạo kia đã sớm thoát ly, thậm chí ẩn núp khỏi Thiên Cơ Các, đến nay không ai trong các biết đến sự tồn tại của nó. Tính ra thì, Trọng Bình Hưu hiện tại xem như tổ sư cấp bậc của toàn bộ Thiên Cơ Các. Tu vi của lão vô song, niên kỷ lại càng không cần bàn. Kế Duyên tự hỏi, nếu một ngày Trọng Bình Hưu nguyện ý gặp người của Thiên Cơ Các, họ sẽ đối mặt ra sao? Kêu gọi lão về phục hưng đạo thống, hay là bái kiến tổ sư? Lần này rời đi, phần lớn thời gian Kế Duyên tiêu tốn trên đường. Khi trở lại Quỳ Nam quận thành thì đã là tối ngày thứ tư. Nê Trần Tự đã chìm trong tĩnh lặng. Kế Duyên dĩ nhiên không thể đi cửa chính, nên trực tiếp từ trên trời hạ xuống, hướng đến tăng xá mình trú tạm. Chưa kịp chạm đất, Kế Duyên đã cảm giác được có người ngoài viện, chính xác hơn là dưới mặt đất. Kế Duyên đáp xuống nội viện, ngồi trên hành lang, nhìn về phía cửa sân. Vào đi. Thổ Địa Công, kẻ trông coi bản phương đất đai, nghe thấy tiếng Kế Duyên thì nhất thời phấn chấn. Lão không biết tiên sinh về từ lúc nào, nhưng cũng không dám chậm trễ, trực tiếp từ dưới đất hiển hiện thân hình. Một làn khói xanh từ mặt đất bốc lên, hóa thành một lão đầu thấp bé, tay cầm một trượng, bước từng bước nhỏ tiến vào nội viện tăng xá. Thấy Kế Duyên ngồi trên hành lang, lão vội vàng cung kính khom mình hành lễ. Tiểu thần, bái kiến Kế tiên sinh. Kế Duyên không đứng dậy, nhưng cũng chắp tay đáp lễ. Thổ Địa Công, ngươi thụ ở đây, là có chuyện gì muốn tìm Kế mổ sao? Ách, ha ha, Kế tiên sinh về là tốt mấy ngày, tiểu thần còn chưa bái kiến qua tiên sinh, chỉ là chuyên tới để bái kiến, cũng không có ý gì khác tư. Kế Duyên khẽ gật đầu. Tốt, sắc trời đã tối, nếu thấy qua, Thổ Địa Công sớm về nghỉ ngơi đi. Thổ Địa Công có ngủ hay không cũng chẳng quan trọng, nhưng Kế Duyên đã nói vậy, lão cũng không tiện ở lại. Lão chỉ xấu hổ cười, rồi lại lần nữa hành lễ. Vậy tiểu thần cáo lui. Nhìn Thổ Địa Công chậm rãi lui ra ngoài, Kế Duyên mỉm cười, đến khi đối phương đi đến cửa thì lại cất tiếng. Thổ Địa Công nếu có gì khó xử, cứ nói thử xem. Thổ Địa Công dừng bước, mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng quay người trở lại sân, rồi lại hành lễ. Kế tiên sinh, tiểu thần biết rõ ngài pháp lực thông huyền, tiểu thần có một việc như nghẹn ở cổ họng, không cầu tiên sinh nhất định hỗ trợ, chỉ là muốn cùng tiên sinh giảng một chút. Nói đi. Rõ. Thổ Địa Công thấy Kế Duyên không hề mất kiên nhẫn, bèn tiến lên mấy bước. Kế tiên sinh, ngài lúc trước cho tiểu thần 12 mai pháp tiền. Dùng rồi. Nghe Thổ Địa Công do dự, Kế Duyên liền hỏi, người sau khẽ gật đầu. Tất cả đều dùng hết sao? Kế Duyên lại hỏi, người sau lộ vẻ xấu hổ, vừa gật đầu vừa lắc đầu. Tiểu thần tự nhiên biết rõ pháp tiền không phải bảo vật tầm thường, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Nhưng tiểu thần tu vi thấp, bảo vật này kỳ thực không dùng đến nhiều như vậy. Lưu lại mấy cái thờ phụng là đủ cho trăm năm, còn lại, tiểu thần mong muốn mượn chúng đổi lấy chút ít đồ vật có trợ cho tu hành. Thổ Địa Công cẩn thận quan sát vẻ mặt của Kế Duyên, sợ tiên sinh sinh khí vì lão dám đem pháp tiền đi đổi. Nhưng may mắn thay, sắc mặt Kế Duyên vẫn lạnh nhạt, còn gật đầu nói, không sai, đó cũng là một loại tu hành chi đạo, không có vấn đề gì. Vậy ngươi đổi được vật trong lòng chưa? Thổ Địa Công mặt lộ vẻ phẫn hận, nắm đấm siết chặt. Tiểu thần lĩnh pháp chỉ của tiên sinh, trông giữ tiểu Lê Phong, tự nhiên không dám rời đi. Nên hơn một tháng trước, tiểu thần điều động một vị hậu bối đến Đỗ Khuê Phong, mong muốn đổi lấy một ít vật thích hợp, tốt nhất là đổi được thổ hành thạch loại hình bảo vật. Kế Duyên hơi nhíu mày. Hắn không biết Đỗ Khuê Phong là nơi nào, nhưng hắn rõ ràng pháp tiền của mình có sức mua ra sao. Thổ hành thạch chưa đủ tư cách a, hậu bối của ngươi mang bao nhiêu đi qua? 6 cái pháp tiền. Tuy bên kia không ai nhận ra bảo vật này, nhưng vẫn đổi được một viên thổ hành thạch to bằng chén nhỏ, phẩm chất cũng tạm tạm, chứa thổ hành tinh nguyên phong phú, tạp chất cũng không nhiều. Kế Duyên nhịn không được thở dài. Tạp chất không nhiều. Vậy mà đổi được vẫn là thổ hành thạch có tạp chất. Thổ Địa Công, người có biết pháp tiền của Kế mổ, trăm viên số lượng, có thể đổi được một viên sơn thần ngọc lớn cỡ nắm tay tại Linh Bảo Hiên nổi danh trong tiên đạo. 6 cái của ngươi mà đổi được một viên thổ hành thạch có tạp chất, hay. Thổ hành thạch dù cũng coi là linh vật thổ hành không tệ, nhưng căn bản không thể so sánh với thổ hành tinh túy thuần khiết, càng không thể so sánh với sơn thần thạch các loại thượng phẩm thổ linh bảo, và càng khác biệt một trời một vực so với sơn thần ngọc hiếm có. Du Kế Duyên biết rõ lúc trước hắn đổi được Sơn Thần Ngọc tuyệt đối là chiếm tiện nghi, nhưng đó là cá nhân hắn mà nói. Đối với người khác, pháp tiền vẫn là chí bảo hiếm có. Cái gì? Sơn Thần Ngọc. Thổ Địa Công cả người đều kinh hãi, Sơn Thần Ngọc loại vật này, truyền thuyết là do Đại Sơn Thần hay Đại Thổ Linh tinh quái sau khi chết tâm huyết ngưng kết, chứa đựng đạo quẩn, không còn là bảo vật đơn thuần, mà thực sự là linh vật. Ái da! Thổ Địa Công hoàn hồn rồi thì ảo não đến cực điểm, vừa vuốt râu vừa đấm đầu gối. Được rồi, ngươi để hậu bối muốn thổ hành thạch, đối phương trả cho ngươi, một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Ngươi nếu muốn kế mổ giúp ngươi đi đòi lại, kế mổ không rảnh hơi đâu. Thổ Địa Công đã nói, người ta không nhận ra pháp tiền. Kế Duyên cảm thấy Thổ Địa Công thua thiệt thì cứ thua thiệt, người ta coi như nhìn ra pháp tiền là đồ tốt, nhưng Thổ Địa Công lẽ nào không biết. Mua bán đã thành thì cũng chẳng có gì để đổi ý, thật tình mà nói, Kế Duyên thật không ngờ có người đi bán pháp tiền mình tặng. Ái da, tiên sinh A Thổ Địa Công chắp tay bái Kế Duyên liên tục. Tiểu thần sao dám phiền Kế tiên sinh làm chuyện mất mặt này. Chỉ là, tại cái tên hậu bối kia lỡ lời, để người ta biết ta còn pháp tiền. Mấy ngày trước, cái Đỗ Đại Vương kia đột nhiên phái người đến tìm tiểu thần, nói muốn đổi nốt 6 cái pháp tiền còn lại, nói thẳng giá tiền cho ta hài lòng. Tiểu thần dĩ nhiên không cho phép, nhưng tiểu thần không cho phép thì căn bản không được a, Kế Duyên sắc mặt bình tĩnh nhìn Thổ Địa Công. Vậy là đối phương muốn ép mua ép bán. Ai nói không phải a, nhưng địa thế người ta mạnh hơn, tiểu thần thật không dám xung đột với cái Đỗ Đại Vương kia a, việc này tiểu thần suy nghĩ rất lâu, khiến tiểu thần ăn ngủ không yên. Đối phương hẳn là đã dùng qua pháp tiền, biết rõ pháp tiền bất phàm, thậm chí không tiếc dùng vũ lực với một địa chích chi thần. Đây không phải là giao dịch công bằng. Nói một chút cái Đỗ Đại Vương kia là lai lịch gì? Thổ Địa Công mừng rỡ trong lòng. Kế tiên sinh hỏi vậy, thì tám phần là quyết định nhúng tay vào. Nếu có thể thu hồi lại 6 cái pháp tiền kia thì còn gì bằng. Bẩm tiên sinh, cái Đỗ Đại Vương kia chính là một con heo rừng tinh tu luyện thành, nghe nói tu hành được 6-700 năm. Đỗ Khuê Phong là một ngọn núi gần Nam Hoang Đại Sơn. Đỗ Đại Vương bắt chước tiên cảng phiên chợ, cũng lập một cái phiên chợ, xung quanh có nhiều yêu tu tán tu lui tới. Qua nhiều năm cũng góp nhặt được chút thanh danh. Âu Kế Duyên lộ vẻ suy tư. Không ngờ thật sự có yêu quái lập phiên chợ. Cái Đỗ Đại Vương kia nói rồi, trong vòng 10 ngày nhất định đến nhà bái phỏng ta, nói muốn gì mặc ta nói, chỉ có một điểm hắn quyết định, là nhất định phải bán nốt 6 cái pháp tiền kia. Liền để đám phàm nhân kia phá hủy thổ địa miếu của ta, lật úp lư hương. Quỳ Nam thành lâu mất thành hoàng, tiểu thần sao kềm chế được hắn chứ? Hừ, lẽ nào lại như vậy? Kế Duyên hừ lạnh một tiếng. Yêu tính khó thuần, thế lớn rồi còn dám khi dễ cả thần chức. Hắn nhìn Thổ Địa Công nói, việc này kế mổ quản. Đa tạ kế tiên sinh, đa tạ kế tiên sinh. Nếu không có tiên sinh trở về, tiểu thần không biết phải làm sao mới tốt. Thổ Địa Công rất rõ ràng, trong thành dù có cường đại hộ pháp, nhưng khó nói có phải chỉ hộ Lê Phong hay không. Lão chưa chắc được nhờ, mà lại cũng chưa chắc kềm chế được Đỗ Đại Vương. Còn kế tiên sinh là chân chính tiên đạo cao nhân, có thể câu thần tùy tâm, lại thêm có thể luyện chế ra pháp tiền kinh thế hải tục, 10 con heo rừng tinh cũng chẳng là gì. Hơn 1.000 dặm ngoài, trong một vùng núi sâu, Đỗ Khuê Phong trong âm u bao phủ, nhưng bên dưới lớp cấm chế, bên trong lại đèn đuốc sáng trưng. Có rất nhiều sơn động rộng lớn, có cửa có sông như hầm lò, lại có một số kiến trúc hiên nhà, có thô cuồng có tinh xảo, có còn treo đèn lồng. Phiên chợ này quy mô không nhỏ, lớn nhỏ kiến trúc trên sơn động có tới hơn 100 tòa. Từ tửu quán đến khách sạn, rồi đến thị trường đổi hàng, mọi thứ đều có đủ. Lúc này cũng rất náo nhiệt, người lui tới không ngớt. Trong một sơn động sâu, một hán tử ngực trần lộ bụng phệ đang nằm nghiêng trên thạch tháp bọc da thú, ực rót rượu vào miệng. Ha ha ha ha, thống khoái. Thống khoái. Chuyện này thành, ta nhất định được thưởng thức, nói không chừng còn có thể tiến thêm một bước. Đi lấy rượu. Vân vân. Một tên thủ hạ cầm nhọn mũi dài vội vàng từ bên ngoài tiến vào, liếc nhìn tiểu yêu ra ngoài lấy rượu, rồi ghé vào tai Đỗ Đại Vương nói nhỏ vài câu. Đỗ Đại Vương giật mình, lập tức mở to mắt nhìn hắn. Ngươi nói gì? Chuyện này là thật. Hoàn toàn chính xác A Đại Vương. Ta có huynh đệ từng thấy ở một tiên cảng, cái pháp tiền kia bị bắt tại Linh Bảo Hiên, được coi là chí bảo, giá trị khó mà đánh giá. Nghe nói vật này cực kỳ hiếm có, người bình thường gặp còn không thể gặp. Là cao nhân đắc đạo bí pháp luyện chế, tên đầy đủ là Càn Khôn Như Ý Tiền, thế gian khó tìm. À, vậy còn đáng giá hơn lão tử tưởng tượng. Ái da, cái 6 cái đưa trước kia. Đỗ Đại Vương hung hăng vỗ đùi, ảo não không thôi. Tên thủ hạ bên cạnh cười hắc hắc. Đại Vương, trong tay cái thổ địa lão nhi ở Nam Quỳ Thành không phải còn sao? Chúng ta nhanh đi cướp về không phải thành rồi. lần này chúng ta cũng không cần. Lời thủ hạ chưa dứt, trước mắt hắn đột nhiên bay tới một vật trắng bóng, căn bản không kịp phản ứng. Đùng. Một bên mặt như bị đá lăn từ trên núi xuống đập trúng, thủ hạ trực tiếp bay ra ngoài, ầm một tiếng đập xuống đất cách đó hai trượng. Đỗ Đại Vương vẫn duy trì tư thế vung tay, trên mặt giận không kềm được. Ngu xuẩn. Người phàm nói người ngu xuẩn mắng đồ con lợn. Bản Đại Vương heo rừng thành đạo, người cũng coi ta là ngu xuẩn. Trong tay cái thổ địa lão nhi kia có 12 mai càng không như ý tiền, hắn một thổ địa thần nhỏ bé, có tài đức gì mà có 12 mai. Còn đến chỗ ta đổi thổ hành thạch. Tiểu nhân không biết. Nhưng hắn có. Chúng ta đi đoạt, không, đi đổi là được rồi mà. Tiểu yêu trên mặt đất miệng chảy máu, run rẩy đứng lên, ôm mặt cẩn thận đáp. Ngu xuẩn, ngốc đến mức không có thuốc chữa. Không cho phép ai nhắc đến chuyện này, cút cho ta. Rượu đâu? Tên thủ hạ run rẩy, vội vàng hốt hoảng chạy ra ngoài. Đỗ Đại Vương nổi giận, yêu khí bao trùm cả động phủ, đám yêu quái run rẩy, không dám thở mạnh. Chúng vội vã dâng rượu lên rồi ba chân bốn cẳng rời đi, chỉ còn lại một mình Đỗ Đại Vương ngồi phịch trên chiếc tháp đá phủ gia thú, một mình uống rượu giải sầu, trong đầu chỉ toàn như ý tiền, vừa thèm thuồng vừa bất an. Ực cực. Ực cực. Ực cực. A, ồ ắc. Đỗ Đại Vương tu sạch một vò rượu, dài giọng ở một cái, tay xách vò rượu mà ngẩn người. Thoạt nhìn thì như kẻ ngốc, nhưng kỳ thực trong lòng hắn, suy nghĩ vẫn không ngừng chuyển động. Thổ địa lão nhi kia dựa vào cái gì mà có tận 12 mai càng không như ý tiền, loại linh bảo hiên người đều thèm thuồng. Vì sao lại có cao nhân ban cho hắn, còn cho nhiều như vậy? Hắn tu hành tích đức? Hay là giúp đỡ được việc gì? Cái Quỳ Nam quận thành kia, đến thành hoàng miếu cũng chỉ là miếu hoang, bản thân lại không có cao nhân nào. Chẳng lẽ có sự tình gì từng hấp dẫn cao nhân ghé qua mà ta không biết? Đỗ Đại Vương mặt đỏ bừng, có chút men say, lông bờm heo rừng cũng lộ ra trên mặt. Sơn Cẩu, chết đâu rồi? Dạ, Đại Vương, ta đến đây. Gã Sơn Cẩu bị Đỗ Đại Vương gọi chính là kẻ trước đó bị hắn đuổi đi. Lúc này hắn đi vào, trên mặt vẫn còn dáng cao da chó, nửa bên mặt sưng vù một cục lớn. Gã cẩn thận từng ly từng tí tiến đến gần Đỗ Đại Vương, rụt rè hỏi, Đại Vương, ngài gọi ta. Vết thương trên mặt Sơn Cẩu đương nhiên không đến mức khiến một yêu quái hóa hình không thể tiêu sưng, nhưng làm vậy cũng là một cách tự vệ sau thời gian dài ngộ ra, phần nào giảm bớt khả năng bị đánh. Đỗ Đại Vương không khỏi bị chỗ sưng trên mặt thuộc hạ cùng miếng cao da chó kia hấp dẫn, đánh giá một hồi rồi mới hỏi, Quỳ Nam quận thành những năm gần đây có chuyện gì đáng chú ý không? Ách, cũng không có gì đáng chú ý lắm. À, có lẽ gần đây chuẩn bị xây văn miếu võ miếu thì coi là một chuyện. Nghe thuộc hạ nói vậy, Đỗ Đại Vương nhíu mày. Văn miếu võ miếu đâu chỉ mỗi Quỳ Nam quận thành mới xây, nghe nói các nơi đều đang xây. Hơn nữa đó cũng chỉ là việc gần đây, mà thổ địa công kia có như ý tiền từ lúc nào, lúc đó có chuyện gì không? Sơn Cẩu miễn cưỡng cười, nhưng động đến cơ mặt lại thấy đau, mặt giật giật vài cái, ai bảo hắn cố tình không chữa sưng chứ? Cái này tiểu nhân không biết, chắc là cũng không có gì đâu. Hừ. Nghĩ cho kỹ vào. Đỗ Đại Vương vung tay lên, Sơn Cẩu sợ đến biến sắc, cảm giác nửa bên mặt còn lại cũng khó giữ, vội vã vắt óc hồi tưởng. Nhưng Quỳ Nam quận thành chỉ là một thành trì phàm nhân, lại cách xa như vậy, đâu có mấy tin tức mà gã biết rõ. Không có sao. Đỗ Đại Vương lại hỏi một câu, Sơn Cẩu vội la lớn, Đại Vương, Quỳ Nam quận thành cách ta hơi xa, nếu là dưới chân núi, chuyện lông gà vỏ tỏi gì tiểu nhân có lẽ biết rõ, xa như vậy thì xin Đại Vương cho tiểu nhân đi phiên chợ hỏi thăm một chút a. Đỗ Đại Vương lúc này mới hạ tay xuống. Cũng tốt, người đi hỏi thăm một chút, đi nhanh về nhanh. Dạ. Tiểu nhân xin cáo lui trước, thăm dò được sự tình sẽ trở lại. Sơn Cẩu như được đại xá, mau chóng rời khỏi động phòng, thẳng đến phiên chợ trong núi. Vừa ra ngoài, hít thở không khí trong lành mang theo linh khí, cả người cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Phiên chợ trong núi này cá mè một lứa, phụ cận không có tiên cảng nào, nên Đỗ Khuê Phong này coi như là một nơi phiên chợ nổi tiếng gần xa. Thêm nữa, cũng có vài quy tắc được đặt ra, nên khách khứa bốn phương đều có, thỉnh thoảng thậm chí có thể thấy người phàm. Đương nhiên, người phàm dám đến đây không nhiều, mà nếu không quen thuộc nơi này thì rất dễ lạc rồi không xuống núi được nữa. Giờ phút này, Sơn Cẩu muốn tìm những người phàm đó trong phiên chợ Đỗ Khuê Phong, cũng muốn tìm những yêu quái gần Quỳ Nam quận thành một chút. Việc này tự nhiên khiến một vài người kinh hãi, nhưng may mắn là sau hai khắc đồng hồ, gã cũng coi như hiểu rõ hơn về Quỳ Nam quận thành. Đỗ Đại Vương an vị trong động phủ của mình, rượu cũng không uống, chỉ gặm một chậu lớn thịt. Đại Vương, ta về rồi. Tiếng Sơn Cẩu từ bên ngoài vọng vào, thân ảnh gã cũng nhanh chóng chạy vào. Thăm dò được gì không? Nghe được, Quỳ Nam quận thành những năm này cũng không có chuyện gì lớn. Ách, nhưng trong phàm trần cũng có vài việc nhỏ có thể nói. Thứ nhất là muốn xây văn võ miếu. Thứ hai là mấy năm trước có một vụ án oan không đầu, có một quỷ họ Triệu xui xẻo bị người hãm hại làm bia đỡ đạn, gia nhân kia bốn phía kêu oan không có kết quả, cuối cùng còn bị hãm hại đến chết. Đỗ Đại Vương lộ vẻ suy tư, đang muốn hỏi kỹ việc này thì Sơn Cẩu lại tiếp tục nói, còn có một chuyện cũng thật thú vị. Ở Quỳ Nam quận thành có một phú gia Lê gia, Đường gia vốn là đại quan trong triều, sau bị giáng chức, sau đó vợ cả trong nhà mang thai 3 năm mới sinh hạ một đứa, suýt chút nữa hại chết cả mẹ. T. Chuyện này có chút thú vị, 3 năm mà không phải thai chết. Còn gì nữa không? Đỗ Đại Vương nhìn Sơn Cẩu, người sau cười lớn một tiếng, cẩn thận nói, không, không có gì đáng nói nữa rồi, muốn kỹ càng hơn thì chỉ có thể đến Quỳ Nam thành. Tốt, đi một chuyến Quỳ Nam thành. Sơn Cẩu ngẩn người, chỉ mình. Cho ta đi á, nói nhảm, chẳng lẽ lại để bản đại vương ta đi? Đỗ Đại Vương nói xong, tóm lấy cổ Sơn Cẩu, kéo gã đến trước mặt, gần như mặt dán vào mặt, dùng giọng chậm rãi nhưng nghiêm túc dặn dò, phải thông minh một chút, coi như là ngươi đến chỗ thổ địa lão nhi kia mua như ý tiền, nhưng không được ép mua. Hắn nếu thật điên mà muốn bán thì tốt nhất, nếu không đồng ý thì coi như thôi. Còn phải lưu lại chút đồ đền bù, ta sẽ nói tỉ mỉ cho ngươi ứng phó như thế nào, nhớ cho kỹ, như thế. Một dạng. Đỗ Đại Vương ghé tai Sơn Cẩu nói rất nhiều, người sau không ngừng gật đầu. Đợi đến khi Đỗ Đại Vương nói rõ ràng rồi thi kiểm tra Sơn Cẩu, xác nhận gã nhớ không lầm thì mới thả gã rời đi. Gần ngàn dặm đối với Sơn Cẩu, loại yêu quái có thể điều động yêu phong phi hành mà nói, cũng không tính quá xa. Trời còn chưa sáng đã rơi xuống bên ngoài Quỳ Nam quận thành. Kế Duyên đang nằm trên giường ngủ say, lúc này lông mày khẽ nhúc nhích, nhưng vẫn chưa mở mắt ra. Bình minh, mấy cửa thành Quỳ Nam quận thành mở ra gần như cùng lúc. Sơn Cẩu theo dòng người tiến vào trong thành. Đến trong thành, gã không đi tìm thổ địa công ngay mà đến những nơi náo nhiệt, đến bảng thông báo ở cửa thành cùng đám đông xem những thứ được dán trên đó. Việc đứng đầu đương nhiên là việc xây văn võ miếu, những thứ khác cũng có dán tội phạm truy nã, nhưng không gây được hứng thú cho Sơn Cẩu. Đi loanh quanh trong thành một vòng, Sơn Cẩu cuối cùng vẫn đi đến thổ địa miếu. Không thể nói thổ địa miếu này ít hương khói, nhưng gần đây danh tiếng của miếu thờ đều bị văn võ miếu đoạt mất. Cũng không biết ai tung tin nói đến miếu thổ địa mà bái thì sau này trong nhà có thể ra trạng nguyên, khiến văn miếu mỗi ngày đều có rất nhiều người đến, còn chỗ khởi công võ miếu thì cùng thổ địa miếu quạnh quẽ hơn nhiều. Sơn Cẩu đến thổ địa miếu, chỉ có người coi miếu phơi nắng ngoài sân, căn bản không ai chú ý tới gã lẻn vào trong miếu. Sơn Cẩu trên mặt còn dáng cao, lấy ra vài nén nhang mang theo, đốt lên cắm vào lư hương trước thổ địa thần, còn hướng về phía thần tượng vái vài cái. Thổ địa công, mau hiện thân đi, ta phụng mệnh đại vương nhà ta đến đây bồi lễ tạ lỗi. Kế Duyên đã đứng ngoài thổ địa miếu khẽ nhíu mày, lộ vẻ suy tư, thổ địa công thì ngẩng đầu nhìn hắn. Kế tiên sinh, cái này. Đi đi, có ta ở đây mà. Rõ. Thổ địa công đáp rồi chui xuống đất, sau đó thần tượng trong miếu như nháy mắt, bị Sơn Cẩu đang bái lại chú ý tới. Trong lòng gã thầm mắng lão già mới đến, nhưng trên mặt thì lộ vẻ vui mừng. Thổ địa công, ngày cuối cùng cũng đến. Khụ, khụ. Tìm ta có việc gì? Sơn Cẩu thấy thổ địa công không hiện thân, chỉ có thể tiếp tục đối thoại với thần tượng. Thổ địa công, chuyện trước là tiểu nhân không phải, nói ra những lời uy hiếp kia, bị đại vương nhà ta biết được thì đã đánh ta một trận, ngài xem mặt còn sưng đây. Đại vương cũng nói là chiếm tiện nghi lớn rồi, nhưng vốn là mua bán, một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, lần này tiện nghi tuy lớn, nhưng đại vương tự có quy củ, không thể trả lại, nên sai ta mang đến chút đền bù, đều ở đây đây. Nói xong, Sơn Cẩu đặt bọc đồ mang theo lên án thần, mở ra để lộ những thứ bên trong, đều là thổ hành thạch, có lớn có nhỏ, phẩm chất cao thấp khác nhau. Thổ địa công hồi lâu không nói gì, cuối cùng cũng nói một câu, có lòng rồi. Thấy đối phương đến câu cảm ơn cũng không có, Sơn Cẩu lộ vẻ âm lãnh, yêu khí cũng nóng nảy hơn, nhưng vẫn khắc chế, tiếp tục nói, nghe nói ngài còn 6 cái pháp tiền, đại vương ý là. Không có không có, không còn. Ách, thổ địa công, ngài nghe ta nói hết đã, đại vương ý là. Nếu ngài nguyện ý bán thì lần này chúng ta nhất định sẽ cho ra thành ý lớn nhất, chỉ cần ngài gật đầu thì hắn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế kiếm được sơn thần thạch. Ngài nếu không nguyện bán thì bọn ta cũng không cưỡng cầu. Thổ địa công ngẩn người, sao giờ yêu quái này lại dễ nói chuyện vậy? Nghe đến sơn thần thạch, hắn cũng vô ý thức hỏi một câu, không phải sơn thần ngọc. Lần này đến Sơn Cẩu cũng ngốc trệ một thoáng, thật hả, lão già này dám mở miệng thật à, sơn thần ngọc đến đại vương của gã còn chưa từng thấy qua. Thổ địa công, pháp tiền tuy tốt, nhưng sợ là giá trị không hơn sơn thần ngọc đâu, lại nói chúng ta cũng không làm được. Ngài nếu khăng khăng muốn sơn thần ngọc thì việc mua bán này đành thôi. Ta vốn không còn, người có sơn thần ngọc ta cũng không bỏ ra pháp tiền. À, vậy xin hỏi thổ địa công từ đâu có pháp tiền? Đại vương nhà ta cũng muốn đi thử xem có cầu được không, xin chỉ giáo. Có tiên nhân đi ngang qua thấy ta tu hành chăm chỉ nên ban cho. Thổ địa công nói một câu rồi không đáp lời nữa. Sơn cẩu nói vài câu sau đó thấy đối phương không để ý mình thì cũng cáo từ rời đi. Một lát sau, Kế Duyên đứng ngoài thổ địa miếu nhìn theo hướng yêu quái kia rời đi, ánh mắt như có điều suy nghĩ, thổ địa công cũng hiện lên bên cạnh. Tiên sinh, xem ra chuyện trước không liên quan đến Đỗ đại vương kia, là do yêu quái bên dưới ngang ngược, giờ thì giải quyết rồi. Thổ địa công thở phào nhẹ nhõm, tay xách theo bọc đồ, không ngừng lật qua lật lại những viên thổ hành thạch, tâm tình tốt hơn nhiều. Thật sao? Kế Duyên nói một câu rồi rời khỏi thổ địa miếu. Sơn cẩu vẫn chưa rời khỏi Quỳ Nam thành, ngược lại còn đi loanh quanh trong thành, đông dạo tây du, cuối cùng còn đến Lê phủ bái phỏng, nhưng không gặp được Lê Phong. Nhưng Sơn cẩu không từ bỏ, mà canh giữ ở quán trà trên đường phố gần Lê gia. Ước chừng đến chạng vạng tối mới gặp được Lê Phong đang cầm một cái trụ gỗ nhỏ, vừa chạy vừa vung loạn, hớn hở về nhà. Hiện tại hắn đặc biệt mời Kế tiên sinh và Tả đại hiệp đến nhà ăn cơm, còn dặn nhà bếp chuẩn bị một bàn lớn toàn rau, hắn muốn về nhà xem chuẩn bị đến đâu rồi. Sơn cẩu ban đầu không chắc đứa trẻ đó là Lê Phong, cho đến khi đối phương vào Lê phủ, mà nhị thiếu gia Lê gia mới qua tuần, chỉ có đại thiếu gia Lê Phong là lớn như vậy. Cũng không có gì dị thường, chỉ là một đứa trẻ bình thường. Ngay lúc Sơn cẩu nhíu mày, một người đàn ông mặc áo xám bồ, khoác da sói trên vai chậm rãi đi trên đường, rồi liếc nhìn về phía quán trà. Trong ánh mắt hắn như có ngọn lửa, ánh mắt như thương thép. Ực. Sơn cẩu nuốt nước bọt, toàn thân cứng đờ, muốn đứng lên lại phát hiện đối phương đang đến gần. Đây là ai? Người phàm. Không thể nào. Nạc khí tiên tu. Không quá giống. Không có bất kỳ khí tức tu hành nào, nhưng ánh mắt đối phương lại có loại áp bức cường đại, thậm chí giờ phút này khiến Sơn cẩu xuất hiện ảo giác, phản phất trên vai đối phương có một mảnh sát khí nặng nề đang dương nanh múa vuốt, nhìn kỹ lại thì không có. Người này rốt cuộc là chính đạo hay tà đạo? Sao còn tà dị hơn yêu quái nữa? Thấy người đến gần, Sơn cẩu vội đứng dậy hành lễ. Cái này, vị cao nhân này, tiểu nhân chỉ là uống trà, chưa làm bất kỳ chuyện xấu nào. Tả Vô Cực khẽ gật đầu. Nghe thì như lời ngươi nói, nhưng Tả mỗ sao tin ngươi đây? Ta, đúng rồi, thổ địa công có thể làm chứng, ta đến thổ địa miếu tạ lỗi. Cao nhân nếu không tin thì có thể cùng ta đến thổ địa miếu. Tả Vô Cực nhìn chằm chằm Sơn cẩu, thấy trán gã đầy mồ hôi mới cười. Không cần, ngươi rời đi đi, không được ở lại trong thành. Dạ, ta đi ngay. Sơn cẩu nhanh chóng đứng lên, vẫn không quên để lại tiền trà nước, khi ra khỏi quán còn quay lại hỏi, xin hỏi cao nhân tôn tính đại danh. Tiểu nhân. Cút. Dạ. Sơn cẩu không dám chậm trễ, chạy qua mấy con phố, tại một nơi yên tĩnh trực tiếp nhất lên một trận yêu phong lờ mờ bay lên trời, thẳng đến Đỗ Khuê Phong mà đi. Nơi xa, trên một con phố yên tĩnh, Kế Duyên ngẩng đầu nhìn yêu phong rời đi, suy nghĩ một chút rồi vỗ vỗ ngực. Rịp. Con hạt giấy nhỏ chui ra khỏi cẩm nang dương cánh phẩy phẩy, Kế Duyên điểm một cái lên trời, hạt nhìn rồi khẽ gật đầu, hóa thành một đạo bạch quang tiêu thất trong không trung. Lúc Kế Duyên đến gần quán trà, Tả Vô Cực vẫn còn đó, đứng ngay trước cửa quán đợi sẵn. Thấy bóng dáng Kế Duyên, lão liền bước tới, cất giọng, "Kế tiên sinh, vừa rồi có một kẻ yêu quái kỳ quái lãng vãng quanh đây. Yêu khí trên người hắn không nồng mùi máu tanh, nên ta chỉ đuổi đi thôi." Kế Duyên gật đầu, đáp, "Ừm, Kế mỗ đã biết chuyện. Yêu quái kia từ Đỗ Khuê Phong tới, hình như là một con lợn rừng tinh bày ra cái chợ phiên mô phỏng tiên cảng, có chút hiểu lầm với thổ địa công." Tả Vô Cực khẽ gật đầu, không đến gây họa là tốt rồi. "Ừm, chúng ta cứ vào uống trà đã, lát nữa cùng nhau đến Lê phủ." "Được, tiên sinh mời." "Mời." Kế Duyên và Tả Vô Cực cùng nhau ngồi vào quán. Trà đã được Tả Vô Cực gọi sẵn, bày ngay trên bàn. "Kế tiên sinh, không biết ngài thích loại trà nào, ta tùy tiện chọn loại khá một chút." Tả Vô Cực vừa rót chén trà, ngẩng đầu lên thì thấy Kế Duyên đã thay đổi hình dạng. Y phục vẫn vậy, nhưng mặt mũi đã trở nên bình thường hơn nhiều, còn có thêm bộ râu cằm. "Ách, Kế tiên sinh, ngài đây là..." "À, Lê phủ có người biết Kế mỗ, đổi dạng cho đỡ phiền phức, cứ uống trà đi." "Thì ra là thế." Bên kia, Sơn cẩu không dám nán lại lâu ở Quỳ Nam thành. Gã ở lại nửa ngày mà lòng dạ bất an, đến miếu thổ địa thì thấy lão ta khí định thần nhàn, chẳng hề e ngại. Gã không biết có phải do gã nam tử kia hay còn lý do gì khác. Giờ có thể rời khỏi Quỳ Nam quận thành, với Sơn cẩu mà nói cũng là kết quả tốt, dù sao bị đuổi đi còn dễ ăn nói. Sau gần nửa ngày, Sơn cẩu về tới chợ phiên Đỗ Khuê Phong, lập tức tìm đến động phủ của đại vương. Đỗ đại vương đang gặm miếng thịt, nghe tiếng Sơn cẩu từ ngoài vọng vào, đại vương, ta về rồi. Thấy Sơn cẩu tiến vào, Đỗ đại vương nhíu mày, sao nhanh vậy đã về rồi? Có dò la được tin gì không? Cái thổ địa công kia gặp may gì, hay trong thành có tiên nhân nào? Sơn Cẩu lắc đầu lia lịa, tiên nhân thì không thấy, nhưng có thấy một người rất mờ ám. Y phục trên người gã có nhiều đồ gia thú, rõ ràng không có yêu khí cũng không có thần quan pháp lực gì, nhưng bị gã liếc một cái, ta suýt chút nữa sợ đến kêu thành tiếng, lòng dạ rối bời. Huyễn thuật. Không, không phải cảm giác đó. Ta cảm thấy sát khí trên người gã nặng như núi, nhưng nhìn kỹ lại thì không có. Chỉ là trực giác mách bảo rằng gã không phải tiên tu. Đỗ Đại Vương ngồi thẳng dậy, lau miệng, gã đứng cạnh thổ địa công. Không, ta đến xem cái thằng nhãi Lê Gia thì gặp gã ngay trước cửa nhà, cách đó không xa. Mà cái thổ địa công kia cũng lạ, cũng chẳng sợ sệt gì, chắc cũng nhờ có người này trong thành. Đỗ Đại Vương sắc mặt ngưng trọng, không phải tiên tu. Ngươi chắc chắn. Ôi chào, Đại Vương, linh giác của tiểu nhân ngài còn lạ gì? Mà lại cái loại sát khí nặng nề đó, đâu phải ảo giác. Chắc gã thu liễm nó vào trong người. Người tu hành chính đạo ai lại mang sát khí nặng như vậy, kể cả kiếm tu sát khí cũng ở trên thân kiếm chứ. Nói đến đây, Sơn Cẩu chợt nhớ ra điều gì. Đúng rồi Đại Vương, hình như gã họ Tả. Ngài bảo có khi nào gã có chút quan hệ với võ thánh trong truyền thuyết không? Đỗ Đại Vương giật mình, bỗng bừng tỉnh, trong lòng lóe lên một ý niệm, lắp bắp, chắc là Tả Vô Cực rồi. Đỗ Đại Vương đứng dậy, đi đi lại lại trước thạch tháp, lúc vỗ tay, lúc dậm chân. Thấy Đại Vương nhà mình bỗng dưng hưng phấn như vậy, Sơn Cẩu đứng một bên không dám đáp lời, sợ quấy rầy suy nghĩ của Đại Vương. Tả Vô Cực, nhất định là Tả Vô Cực. Cái võ thánh này sao lại ở Quỳ Nam quận thành? Cái pháp tiền kia chắc chắn không phải gã luyện chế. Dù cho là võ thánh võ công cao đến đâu, thuật nghiệp vẫn là hữu chuyên công, gã sẽ không luyện khí, càng không cần phải nói là pháp tiền. Nếu gã có được từ tay người khác, vừa ra tay đã cho lão thổ địa 12 cái. Không thể nào, không thể nào. Đỗ Đại Vương đi được nửa đường thì đột ngột quay sang nhìn Sơn Cẩu, người nói sau khi thằng nhãi Lê Gia kia về không lâu thì cái Tả Vô Cực kia xuất hiện trước mắt ngươi. Ách, đúng, đúng là vậy. Đỗ Đại Vương ánh mắt lóe lên, tiến lại gần Sơn Cẩu, ghé tai nói nhỏ, chuyện thằng nhãi Lê Gia kia, có dò la thêm được gì không? Dò la, thằng nhãi Lê Gia đó đúng là mang thai 3 năm mới sinh, không phải nghe nhầm lời đồn. Mà còn nghe nói lúc sinh mẹ nó suýt chết, có tiên nhân giúp đỡ mới thuận lợi sinh nở. Đỗ Đại Vương gật đầu, lại bắt đầu đi đi lại lại. Người nói có khi nào cái Lê Phong kia đặc biệt đến mức có cao nhân tu vi khó lường giúp Lê Phu Nhân sinh sản, bèn sai cái thổ địa công kia trong nom, cho pháp tiền, rồi cái nhân gian và thánh Tả Vô Cực kia cũng cố ý đến thành này che chở đứa bé. Sơn Cẩu gan dạ vốn không lớn, bị Đại Vương nhà mình nói đến sợ hãi trong lòng. Đại Vương, chắc là... Không trùng hợp vậy đâu. Lợn rừng tinh xoa cái bụng phệ, híp mắt nhìn Sơn Cẩu, nhỏ giọng, đôi khi, sự tình lại trùng hợp như vậy. Nếu không cái lão thổ địa kia tu hành có khổ đến đâu, chuyện tốt này cũng không đến lượt lão, 12 cái càng khôn như ý tiền. Mà lại cái Tả Vô Cực kia đâu phải nhân vật tầm thường, mà cái võ thánh đại nhân này lại là người đại trinh, trong lúc văn võ miếu xác lập nhân đạo thịnh sự. Nhất định là có chuyện, mà lại là đại sự. Đại Vương, ngài nói đến ta sợ quá. Chuyện này chúng ta đừng tham gia được không? Đỗ Đại Vương ánh mắt chớp động không yên, người nói có lý, không nói đến cái cao nhân tùy ý cho càng khôn như ý tiền kia, chỉ riêng Tả Vô Cực thôi ta cũng không muốn chọc vào. Nghe nói người này cực kỳ ngoan tuyệt, thời Thiên Vũ Châu chi loạn, cố ý bị Hắc Hoang yêu quái bắt đi, rồi lẻn vào nhân súc động thiên của Hắc Hoang mới lộ nanh vuốt, đại khai sát giới ma luyện võ đạo, lớn nhỏ yêu ma chết dưới tay gã vô số, ngay cả binh khí cũng đánh nát. Cái danh võ thánh là xương máu yêu quái vung đắp nên. Nếu Tả Vô Cực và Kế Duyên mà biết Đỗ Đại Vương nói vậy, chắc tại chỗ phun trà ra ngoài. Dù cho nói Hắc Hoang vạn yêu yến chi kiếp ngoại giới biết rất ít, chỉ biết là rất đáng sợ, nhưng phiên bản lan truyền bây giờ cũng khiến người bật cười. Bất quá Sơn Cẩu hiển nhiên là tin, giờ phút này nghe được rung lẩy bẩy, vậy cái sát khí ta thấy. Đỗ Đại Vương thâm trầm cười với Sơn Cẩu, hắc hắc, coi như ngươi mạng lớn. Xem ra cái võ thánh này vẫn giảng đạo lý, không phải gặp yêu tất sát. Sơn Cẩu lúc này mới thực sự thấy như vừa gặp tử thần, không nhịn được nói một câu, vậy, Đại Vương, chúng ta vẫn là đừng nhúng vào, như ý tiền ngài cũng không cần mà. Sơn Cẩu thực ra là hiểu rõ Đại Vương nhà mình, cực kỳ sợ Đại Vương nảy ra ý đồ gì nguy hiểm. Quả nhiên, Đỗ Đại Vương đột ngột nhìn gã cười, chúng ta tự nhiên không dính vào, bất quá chắc hẳn có người nhất định sẽ hứng thú với chuyện này. Sơn Cẩu, ngươi lại thay ta đi một chuyến Nam Hoang Đại Sơn. Mặt Sơn Cẩu khổ sở, sắc mặt còn khó coi hơn cả người nhà chết. Đại Vương, không đi có được không? Ta sợ sau này cái võ thánh kia tìm đến ta. Được thôi, vậy ngươi đừng đi. Đỗ Đại Vương cười hì hì nhìn Sơn Cẩu. Gã kia vừa lộ vẻ kinh hỉ muốn trả lời được, lại bị nhìn đến run rẩy cả người. Ta vẫn là đi đi. Ừm, lại đây, ta bảo ngươi đi đâu, nên nói gì? Đỗ Đại Vương ghé tai Sơn Cẩu thì thầm một hồi lâu. Sau một hồi, Sơn Cẩu tâm trạng không tốt lắm mới từ động phủ ra, nhìn thoáng qua chợ phiên náo nhiệt cách đó không xa, rồi đằng không bay về phía tây nam. Mà không lâu sau khi Sơn Cẩu rời đi, con hạt giấy nhỏ mịt mờ Động Quang cũng theo sau. Tốc độ bay của nó chỉ nhanh hơn chứ không chậm hơn Sơn Cẩu, rất nhanh đã vượt qua gã, bay về phía một ngọn núi xa xôi. Con hạt giấy nhỏ rơi xuống đỉnh núi, nhìn Yêu Phong phương xa. Một cái cánh nhỏ lục lọi trước ngực, lấy ra một tờ phù lục cuộn tròn, ném xuống đất. Sau một khắc, lưu quang màu vàng hình bột phấn tràn ra từ phù lục, hóa thành một tôn kim giáp lực sĩ cao lớn, chính là Kim Ất. Giờ này khắc này, Sơn Cẩu vẫn còn đang phiền muộn, hay việc gì khổ sở đều giao cho ta, và nhất ngày nào đó bị cái võ thánh kia biết, ta chắc chắn mất mạng. Lời còn chưa dứt, gã bỗng hoảng hốt, như có chuyện sắp xảy ra, xoạt. Một đạo hoàng quang lóe lên trước mắt, Sơn Cẩu chưa kịp phản ứng đã đâm sầm vào. Sau đó, gã cảm thấy trời đất quay cuồng, ra sức giãy giụa mới phát hiện ra là một dải băng lụa màu vàng quấn chặt lấy gã. Một đầu dải băng kéo dài đến một ngọn núi phía dưới. Xuống đây. Trên núi vang lên một tiếng gầm nhẹ, ngay sau đó là cự lực kinh khủng lôi kéo. Sơn Cẩu bị kéo lên núi với tốc độ còn nhanh hơn cả tốc độ bay, toàn thân từ đầu đến chân bị dải băng lụa màu vàng siết chặt. Sau một khắc, con hạt giấy nhỏ bay phía trước, Kim Ất chạy phía sau, một đường phi nước đại rời đi. Kim giáp lực sĩ tuy không biết phi độn, nhưng cước bộ nhanh nhẹn phi thường, dưới sự dẫn đường của con hạt giấy nhỏ, lách mình qua khỏi khu vực Đỗ Khuê Phong đóng quân, hóa thành một đạo kim quang mờ ảo, băng sơn vượt đèo, xuyên rừng lội suối. Hạt giấy nhỏ thấy đã tránh khỏi Đỗ Khuê Phong, liền cất tiếng kêu vài tiếng với Kim Ất, rồi vỗ cánh bay vút lên không trung, hóa thành một đạo bạch quang nhàn nhạt, hướng thẳng về phía Quỳ Nam quận thành, ý định đi trước báo tin cho Kế Duyên. Tại Quỳ Nam quận thành, trong Lê phủ, tại một gian thiên sảnh nhỏ đang bày một buổi tiểu yến. Lê Phong thân là thiếu gia của Lê phủ, tự mình quyết định mở tiệc rượu vẫn là có thể, nhưng dĩ nhiên không thể chiếm dụng đại sảnh đường, nên đành dùng một gian phòng tiếp khách nhỏ. Lê Phong cũng không muốn kinh động đến các trưởng bối trong nhà, nên tự mình chiêu đãi Tả Vô Cực và Kế Duyên, sai phòng bếp chuẩn bị một bàn rượu ngon thức ăn ngon, khi sắc trời đã tối thì buổi tiệc bắt đầu. Kế tiên sinh, Tả đại hiệp, ta đã cho người chuẩn bị rượu ngon rồi, hôm nay chúng ta không say không về. Lê Phong đứng trên ghế, hớn hở cầm bầu rượu hô lớn, nhưng bị Kế Duyên nhanh tay đoạt lấy. Trẻ con uống rượu gì? Hắc hắc, ta đương nhiên không uống, ta uống nước ô mai, các ngươi cứ tự nhiên. Mau mau bảo phòng bếp mang thức ăn lên đi. Một hạ nhân nghe Lê Phong phân phó, vội vàng gật đầu đáp ứng. Vâng, thiếu gia. Hạ nhân vội vàng chạy về phía phòng bếp, vừa đến nơi thì gặp Lê lão phu nhân đang được nha hoàn dìu chậm rãi bước tới, liền đứng sang một bên chờ lão phu nhân đi qua, nhưng lão phu nhân lại dừng chân bên cạnh hắn. Phong nhi đêm nay làm gì vậy? Ách, bẩm lão phu nhân, thiếu gia mở tiệc chiêu đãi tân khách à. Lão phu nhân nhìn về phía thiên sảnh, nơi đèn đuốc sáng trưng. Tân khách? Có biết nội tình gì không? Dạ biết, tất cả có hai người, đều tạm trú tại nơi Trần Tự, một người tiểu nhân không biết, người còn lại gần đây đang dạy thiếu gia vài thế quyền cước. Có kế tiên sinh nào không? Hạ nhân lắc đầu. Không có, kế tiên sinh tiểu nhân cũng nhận ra, khác xa hai người này. Lão phu nhân nhíu mày. Suốt ngày leo lỏng, còn tìm hạng tam giáo cửu lưu học võ công gì, ta phải đi xem một chút. Hạ nhân có chút khó xử, muốn khuyên can nhưng không dám, chỉ có thể bóng gió hỏi một câu. Ách! Lão phu nhân, vậy món ăn bên phòng bếp có nên mang lên không ạ? Người đi thông báo mang thức ăn lên đi, ta chỉ đi xem một chút, cùng lắm thì nói vài câu, Phong Nhi cũng là người của Lê gia, nói chuyện vẫn phải giữ chừng mực, vô cớ hủy tiệc rượu thì người ngoài sẽ nghĩ thế nào? Rõ! Hạ nhân suy nghĩ một chút, vẫn là đi thông báo phòng bếp trước. Lão phu nhân đi chậm rãi, hạ nhân liền ý vào mình chạy nhanh, thông báo xong phòng bếp liền vòng đường chạy vội về thiên sảnh báo cho Lê Phong. Cái gì? Bà nội muốn qua đây? Đúng vậy, thiếu gia, nhưng tuyệt đối đừng nói là ta báo cho ngài biết đấy nhé, ta đi trước đây. Hạ nhân báo tin xong liền chuồn lẹ, còn Lê Phong thì không để tâm lắm, vẫn cười nói với Kế Duyên và Tả Vô Cực. Không sao, chắc bà nội chỉ đến hỏi han vài câu thôi. Tả Vô Cực còn chưa kịp nói gì, thì bên ngoài Lê lão phu nhân đã đến. Hạ nhân canh cửa mở cửa cho bà. Thiếu gia, lão phu nhân đến. Lê Phong ngoan ngoãn ra ngoài, thấy bà nội đến, liền tiến lên chắp tay hành lễ. Phong Nhi chào bà nội. Hành lễ xong, Lê Phong lập tức chạy đến bên cạnh lão phu nhân, đỡ lấy một cánh tay của bà, tuy chỉ mang tính tượng trưng nhiều hơn thực tế, nhưng vẫn khiến Lê lão phu nhân lộ vẻ tươi cười. Nghe nói ngươi mở tiệc chiêu đãi tân khách, bà nội đến xem, khách có đông không? Không đông không đông, chỉ có hai người thôi ạ. Lê Phong vừa nói vừa chỉ vào phía trong thiên sảnh. Kế Duyên và Tả Vô Cực không rời chỗ ngồi, chỉ đứng lên chắp tay về phía cửa, coi như chào hỏi Lê lão phu nhân. Lê lão phu nhân nhìn Kế Duyên và Tả Vô Cực, Kế Duyên thì thôi đi, tuy không quen biết và không có vẻ gì là phú quý, nhưng ít ra ăn mặc sạch sẽ, còn Tả Vô Cực thì toát ra một vẻ phóng khoáng tùy tiện, quần áo trên người có da thú có da lông, râu cằm cũng không cắt tỉa gọn gàng, nhìn có chút lôi thôi lếch thếch, đúng là một kẻ giang hồ thảo mãn điển hình. Hai vị khách quý, đêm nay cứ ăn uống thoải mái, lúc ra về, bảo quản sự đưa cho mỗi người 5 lượng bạc. Lão phu nhân nói với Kế Duyên và Tả Vô Cực, rồi quay sang nói với Lê Phong. Ngươi tuy còn nhỏ, nhưng con cháu Lê gia không thể suốt ngày ngây ngô, ngày trước cha ngươi từ kinh thành gửi thư về, nói là đã tìm cho ngươi một vị lão sư tốt, ít ngày nữa sẽ đón ngươi vào kinh. Lão phu nhân nói xong câu này, liếc nhìn vào phía trong thiên sảnh, rồi chậm rãi rời đi, Lê Phong vội vàng kéo tay bà nội lại. Bà nội, nhưng cháu không muốn đi kinh thành. Không được hồ nháo. Lê lão phu nhân ghé sát vào Lê Phong, nhỏ giọng nói. Ngươi không biết cha ngươi tìm cho ngươi lão sư là ai đâu, cha ngươi trong thư nói, triều ta hôm nay có tiên nhân tương trợ, lão sư của ngươi cũng là tiên nhân trên núi, nghe nói chuyện ngươi mang thai 3 năm mới sinh ra, rất cảm thấy hứng thú, đã đồng ý thu ngươi làm đồ đệ, phải trân trọng cơ hội này đấy. Cháu không muốn đâu, cháu không đi đâu. Không được hồ nháo. Lê lão phu nhân trừng Tả Vô Cực một cái, rồi quay đầu nhìn Kế Duyên và Tả Vô Cực, sau đó mới chậm rãi rời đi. Trong phòng, Kế Duyên đã nhíu mày, tuy không trông cậy vào việc giấu kín chuyện của Lê Phong trong triều đình, nhưng trước đó hắn vẫn cố ý dặn dò, hơn nữa quốc sư Ma Vân Hòa Thượng cũng đã đồng ý việc này, không ngờ Lê Bình lại vội vàng tìm cho Lê Phong một vị tiên nhân sư phụ. Tả Vô Cực bất đắc dĩ cười cười. Kế tiên sinh, có phải chúng ta bị lão phu nhân kia chê rồi không? Kế Duyên đã ngồi xuống, nâng chén rượu lên lắc đầu. Tuy trong mắt bà ta không phải là nhân vật gì, nhưng bà ta ghét bỏ chắc chắn chỉ có ngươi thôi, ai bảo ngươi trông giống hạng thảo mãn chứ. Lê Phong buồn bã trở về thiên sảnh, lúc này món ăn cũng đã được mang lên đầy đủ, chỉ là không khí không còn vui vẻ như trước. Kế tiên sinh, ta không muốn đi kinh thành, không muốn bái tiên nhân làm thầy. Sẽ có cách, ăn cơm trước đi. Kế Duyên liếc nhìn Tả Vô Cực, an ủi Lê Phong một câu rồi bắt đầu động đũa, nhưng rõ ràng bữa cơm này hắn không có nhiều tâm trạng thưởng thức, bởi vì ngay sau đó, hắn nghe thấy trên trời một tiếng hạc kêu rất nhỏ. Các ngươi cứ ăn đi, Kế mỗ có chút việc, xin phép đi trước. Tả đại hiệp, phần thưởng bạc của ta cho ngươi đấy. Hả? Kế tiên sinh, ta là loại người đó sao? Vậy ngươi có muốn không? Muốn. Kế Duyên cười cười, tuy trong bốn sư phụ của Tả Vô Cực, Yến Phi võ công cao nhất, nhưng hôm nay tính tình của hắn lại giống Lục Thừa Phong hơn. Kế Duyên xoa đầu Lê Phong, rồi rời đi trong ánh mắt luyến tiếc của cậu. Hạt giấy nhỏ chỉ là đi trước báo tin, Kim Ất vẫn còn trên đường, Kế Duyên trực tiếp ngự phong cùng hạt giấy nhỏ đồng hành, cuối cùng tại một vùng hoang dã cách đó 300 dặm, hắn thấy được đạo kim quang mờ ảo kia, chính là Kim Ất đang vội vã chạy tới. Kế Duyên từ trên không hạ xuống, Kim Ất cũng dần giảm tốc độ, cuối cùng khiêng sơn cẩu bị giải lụa vàng trói lại đến trước mặt Kế Duyên. Tôn thượng. Thả hắn xuống đi. Kim Ất lĩnh mệnh, trực tiếp nắm lấy giải lụa lắc mạnh, sơn cẩu bên trong như một con thoi xoay tròn trên không trung, bay lên cao một trượng rồi ầm một tiếng ngã xuống đất, cả người choáng váng. Ách! Là ai? Ta là tâm phúc của Đỗ Đại Vương, ai bắt ta? Kế Duyên đi đến bên cạnh sơn cẩu đang lắc đầu, thản nhiên nói. Đại vương nhà ngươi ngược lại rất thông minh, biết suy nghĩ nhiều đấy, đúng rồi, hắn sai ngươi đi tố cáo ai? Tố cáo ai? Chuyện gì? Ta không hiểu tiên trưởng nói gì. Sơn cẩu đã không còn choáng váng, nhưng hắn biết mình bị một vị tiên nhân bắt giữ, khác hẳn với Tả Vô Cực mà hắn từng gặp, nhìn Kế Duyên tuy vẫn không thấy bất kỳ khí tức gì, nhưng đối phương chắc chắn là một cao nhân tiên đạo, bằng chứng là vị kim giáp thần tướng uy vũ kia đang đứng bên cạnh. Được rồi, không cần sợ hãi, chúng ta cùng đến Đỗ Khuê Phong là được. Kế Duyên phất tay áo, sơn cẩu liền bị thu vào trong tay áo, sau đó hắn bước một bước, đã bay lên trời, lại khẽ vẫy tay, Kim Ất biến trở lại thành lực sĩ phù bay về phía bầu trời, trở về trên tay hắn. Kế Duyên có cảm giác, kẻ mà Đỗ Đại Vương muốn báo tin, có lẽ có liên quan đến những kẻ đối đầu với hắn trước mắt, vị trí của hắn cách Đỗ Khuê Phong chỉ vài trăm dặm, đối với Kế Duyên mà nói thật sự không xa xôi gì. Tốc độ phi hành của hắn, đám sơn cẩu kia sao bì kịp. Chưa đến một chén trà nhỏ, hắn đã thấy Đỗ Khuê Phong sừng sững trước mặt. Từ xa nhìn lại, Đỗ Khuê Phong ban đêm vẫn sáng đèn rực rỡ. Dù còn cách một đoạn khá xa, Kế Duyên đã cảm nhận được không khí náo nhiệt tột độ. Quả nhiên, khi đến gần Đỗ Khuê Phong, tai hắn tràn ngập đủ loại âm thanh ồn ào, tựa như lạc vào khu chợ tấp nập. Phóng mắt nhìn quanh, trên con đường núi quanh co, khắp nơi là bóng người, có giống người, có lại chẳng giống người. Tiếng cười nói, tiếng rao hàng, tiếng trả giá vang vọng khắp nơi, thậm chí còn có cả tiếng thở dốc mệt nhọc. Các tiên cảnh dù cũng có lúc náo nhiệt, nhưng không khí phần lớn vẫn an phận, yên tĩnh và trật tự. Đỗ Khuê Phong này dường như là mặt đối lập hoàn toàn. Kế Duyên đặt chân đến đây liền hiểu, nơi này không chỉ là chỗ để trao đổi vật phẩm, mà còn là nơi thỏa mãn đủ loại nhu cầu, tràn ngập những góc khuất xám đen. Nơi tiên nhân ở cố nhiên tốt, nhưng đôi khi, nhiều người vẫn hướng tới những chốn như Đỗ Khuê Phong. Bởi vậy, Kế Duyên cũng cảm nhận được khí tức vô cùng đa dạng ở khu chợ này, không chỉ có yêu ma, mà thậm chí còn có cả tiên tu và người phàm. Hôm nay, Kế Duyên không đến đây để du ngoạn Đỗ Khuê Phong. Con hạt giấy nhỏ vẫn dẫn đường phía trước, hắn thẳng tiến đến động phủ của Đỗ Đại Vương. Động phủ của lão heo rừng tinh này không nằm ở nơi náo nhiệt của chợ, mà ở vị trí rìa ngoài, cuối một con đường núi. Ngoài động phủ có hai tiểu yêu đứng gác, thuộc loại quái vật đứng thẳng, khoác áo cầm binh khí. Bên trái là đầu báo, bên phải là đầu heo rừng. Kế Duyên từ xa liếc nhìn, tấm biển động phủ hiển nhiên đã được thi pháp, chữ viết phát quang từng đợt rất rõ ràng. Đỗ Vương Phủ. Lão heo rừng tinh này cũng có chút tư tưởng đấy. Kế Duyên lẩm bẩm một câu. Khi hắn đến gần, tiểu yêu canh giữ lập tức lớn tiếng quát hỏi. Làm gì? Đến đây làm gì? Đây là động phủ của đại vương, chợ ở bên kia, đi nhầm đường thì mau cút. Kế mổ không đi nhầm đường. Làm phiền thông báo với đại vương các ngươi một tiếng, nói Kế Duyên đến thăm hỏi, hắn sẽ biết ta. Tiểu yêu đầu heo rừng lẩm bẩm. Kế Duyên. Ngươi chờ, ta đi thông báo. Nói xong, tiểu yêu đầu heo rừng liền chạy vào động phủ, để lại tiểu yêu đầu báo gắt gao nhìn chằm chằm Kế Duyên. Kẻ này trông giống người phàm, nhưng lại quá bình tĩnh, chắc chắn là cao nhân, không thể không phòng. Trong động phủ, lão heo rừng tinh vẫn đang ăn uống. Bỗng có tiểu yêu chạy vào. Đại vương, bên ngoài có một kẻ tên Kế Duyên đến bái phỏng, nói ngài quen hắn. Cái loại điểu nhân nào đến bái? Đỗ đại vương ngậm thịt trong miệng, đang định chửi một câu không rõ ràng, nhưng nói được nửa câu bỗng ngây người ra, chậm rãi ngẩng đầu nhìn tiểu yêu báo. Ngươi nói ai đến? Ách, hẳn là một tu tiên, ta nhìn không ra căn nguyên của hắn, nhưng chung quy không thể là phàm nhân được. Không phải, ngươi nói hắn tên gì? Hắn nói hắn tên Kế Duyên, hoặc là Kế Nguyên gì đó. Khối thịt trên tay Đỗ Đại Vương rơi xuống đất, hắn chậm rãi đứng lên, lau tay bóng nhảy vào người, há to miệng muốn nói gì đó nhưng lại không thốt ra được. Đại Vương, nếu ngài không muốn gặp hắn, ta đi đuổi hắn đi. Đỗ Đại Vương run lên. Mau dẫn hắn vào đây, không, ta đi gặp hắn. Kế Duyên không phải đợi lâu, liền thấy một nam tử mập mạp xông ra cửa động phủ. Kế Duyên quan sát hắn, đối phương cũng đang nhìn hắn, nhưng chỉ liếc qua rồi nhanh chóng cúi đầu chắp tay. Đỗ Cương Tông bái kiến Kế tiên sinh. Dù không nhận ra Kế Duyên, càng không thể xác định Kế Duyên trước mắt là thật hay giả, Đỗ Cương Tông cũng không dám đánh cược, thấy người liền trực tiếp làm lễ. Kế Duyên nhàn nhạt chắp tay đáp lễ. Đỗ Đại Vương đứng lên đi, Kế mổ có vài việc muốn hỏi ngươi, chúng ta vào trong nói chuyện. Vâng, Kế tiên sinh mời. Đỗ Đại Vương mời Kế Duyên vào trong động phủ, còn chưa đợi hắn hỏi gì, Kế Duyên đã vung tay áo thả sơn cẩu ra. Như vậy, Đỗ Cương Tông lập tức hiểu ra, pháp tiền trong tay thổ địa lão nhi ở Quỳ Nam quận thành trước kia là Kế Duyên cho. Nếu là Kế Duyên, vậy thì mọi chuyện đều thông suốt, tiện tay có thể tặng ra bảo vật như vậy. Trong lòng Đỗ Cương Tông thoáng qua rất nhiều ý niệm, đầu tiên nghĩ đến việc nói dối nhưng lại cảm thấy không ổn, suy đi nghĩ lại vẫn cảm thấy lúc này thành thật một chút thì tốt hơn. Kế mổ muốn hỏi điều gì, chắc hẳn Đỗ Đại Vương đã rõ ràng rồi chứ. Rõ ràng, tại hạ rõ ràng. Sơn Cẩu là ta phái đến Quỳ Nam quận thành, vốn là để xin lỗi thổ địa công kia. Chợt ý thức được Lê Gia Thiếu Gia có thể không tầm thường, liền phái Sơn Cẩu đi Nam Hoang Đại Sơn. Ngươi vì sao cho rằng ở đó có người sẽ hứng thú với Lê Phong? Kế Duyên đi qua chiếc giường hẹp bên trong động, nhìn những món ăn trên bàn, rồi nhìn chiếc giường đá phủ gia thú. Đỗ Cương Tông cẩn thận đáp. Kế tiên sinh, ta đại vương chắc chắn sẽ hứng thú với chuyện này. Thực tế, hai năm gần đây hắn rất hứng thú với chuyện của người ở giữa, đương nhiên, đối với giới tu hành lại càng như vậy. Trước đó, ta đã đưa Lưu Mai Như Ý tiền cho hắn. Kế Duyên cười cười. Đại vương của ngươi còn chưa phải lớn nhất, bên trên còn có một đại vương nữa. Đỗ Cương Tông lúng túng cười trừ. Ách, ta chỉ là xưng vương ở khu chợ Đỗ Khuê Phong này thôi, đều là mọi người nâng đỡ, nể mặt ta mới gọi như vậy. Với đạo hạnh của ta, sao đủ tư cách làm yêu vương thực sự? Ách ha ha, ta chỉ là một tiểu yêu thôi, Kế tiên sinh đừng coi ta là chuyện lớn. Đỗ Cương Tông thỉnh thoảng nghe được một số yêu quái nhiều chuyện kể, nói Kế tiên sinh hay tha thứ cho tiểu yêu. Nên hắn ra sức hạ thấp mình. Đại vương của ngươi là ai? Đỗ Cương Tông do dự một chút, nhìn đôi mắt xanh của Kế Duyên, vẫn cắn răng đáp. Bẩm Kế tiên sinh, ta không rõ chân thân của đại vương là gì, nhưng hắn họ Chu, tên Yếm. Thuộc hạ đại yêu không ít, tuy không có danh tiếng ở Nam Hoang Đại Sơn, nhưng bí mật kết giao với rất nhiều yêu vương. Kế Duyên hơi sững sờ. Là Chu Yếm. Ách, Kế tiên sinh, ngài quen đại vương của ta. Kế Duyên cau mày, bấm đốt ngón tay tính toán nhưng lại cảm thấy mơ hồ, chỉ cảm nhận được một hung quang tàn bạo đang tàn phá linh đài. Gào. Trong hung quang vang lên một tiếng rống lớn, khiến Kế Duyên không khỏi rung lên trong lòng. Chuyện này e rằng không chỉ là trùng hợp tên. Kế Duyên, trừ ngươi và ta, tu vi của yêu vương này sợ rằng sẽ vượt quá dự liệu của tuyệt đại đa số người. Giọng nói khàn khàn của Giải Trĩ vang lên, khiến Đỗ Cương Tông giật mình kinh hãi, không dám hỏi gì, bởi vì ánh mắt Kế Duyên đã nhìn về phía hắn. Kế tiên sinh, ta đã nói hết rồi, ta không hề có ác ý với Kế tiên sinh, cũng không có ý đồ gì với Lê phủ thiếu gia kia, chỉ là hơi thèm khát càng không như ý tiền kia thôi, nhưng cũng không phải cưỡng đoạt. À đúng rồi, khu chợ này thỉnh thoảng cũng có người thường đến, ta vẫn luôn bảo vệ an toàn cho họ, coi như xảy ra chuyện cũng tuyệt đối là ra khỏi đây mới xảy ra. Ừm, Kế mỗ biết, cũng rõ Đỗ Đại Vương là người thông minh, nhưng chuyện hôm nay Kế mỗ vẫn muốn bảo đảm một chút. Sơn Cẩu vẫn luôn giả hôn mê, nghe Kế Duyên nói vậy không khỏi rung lên, chẳng lẽ sắp bị giết. Chốc lát sau, Kế Duyên rời khỏi động phủ của Đỗ Cương Tông, hướng về phía khu chợ, còn Đỗ Cương Tông và Sơn Cẩu trong động phủ vẫn bình yên vô sự. Đại Vương, con quái vật trong bức họa vừa rồi là gì vậy? Đỗ Cương Tông lòng còn sợ hãi, vừa rồi có một khoảnh khắc hắn cảm giác được mình bị con quái vật kia nuốt mất một phần đồ vật, đến mức bây giờ vẫn luôn cảm thấy trên người thiếu một chút gì đó. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Chuyện của Lê gia, ta không cần nhắc lại. Ta vốn không muốn nói. Sơn Cẩu rất vô tội, Đỗ Cương Tông cũng không mắng hắn, gật đầu nói. Đem hai tên thủ vệ bên ngoài vào đây cho ta. Rõ. Đợi Sơn Cẩu đi ra, Đỗ Cương Tông vỗ ngực điều hòa cảm xúc, rồi lại lộ ra vẻ tươi cười, xuề tay, trên đó là một sấp nhỏ pháp tiền. Tuy rằng Kế Duyên bước đi giữa phiên chợ Đỗ Khuê Phong, nhưng thực tế trong lòng hắn chẳng còn chút hứng thú dạo chơi nào. Tâm tư của hắn giờ đây đều dồn cả vào đại vương mà Đỗ Cương Tông đã nhắc tới. Giải Trĩ, ngươi vừa nói cái Chu Yếm kia tu vi có thể phi thường kinh người. Kế Duyên vừa hỏi, lập tức có tiếng Giải Trĩ vọng ra từ trong tay áo. Gã này dám không kiêng dè mà dùng cái danh hiệu đó, lại còn đã xưng bá yêu vương ở Nam Hoang Châu, nghĩ đến dù không phải chân thân thì cũng phải có ba phần thực lực. Nếu thật sự nổi cơn hung ác, đám cao nhân tiên đạo kia khó lòng trị được. Không đợi Kế Duyên đáp lời, Giải Trĩ đã vội hỏi, Kế Duyên, thế nào, có muốn ra tay đối phó cái Chu Yếm này không? Chỉ cần ta nuốt được hắn, nhất định có thể khôi phục không ít nguyên khí, trợ lực cho ngươi càng nhiều. Với bản lĩnh của ngươi, dù chưa toàn thịnh, nhưng lại có thể ngự thiên địa chi đạo, nếu lại thêm xuất kỳ bất ý thì... Kế Duyên khẽ lắc đầu. Yêu này hẳn ẩn mình nơi núi sâu Nam Hoang. Tìm hắn là chuyện thứ yếu, nhưng nếu vô cớ động thủ trong đại sơn Nam Hoang, ắt sẽ dẫn tới đại loạn. Thiên thời địa lợi đều ở hắn, Kế mỗ không có nắm chắc quá lớn để hạ gục. Giải Trĩ hiển nhiên có chút nôn nóng. Ngươi làm được, Kế Duyên. Ngươi nhất định làm được. Khổng Tiên Thần dù không thể hoàn toàn chế trụ hắn, cũng có thể trói y trong chốc lát, hoặc khiến y khốn đốn vô cùng. Chu Yếm chân thân vốn sinh kim cương bất hoại, nhưng hôm nay chỉ là thân xác một con khỉ, chân thân y tất còn bị giam ở hoang vực. Thân hình này tuyệt không thể chống lại thanh đằng kiếm, một kiếm không được thì hai kiếm không được thì ba kiếm, chỉ cần gọt đầu y, ta lại lập tức hiệp trợ từ bên cạnh, nhất định có thể bắt lấy y có năm thành, không, ít nhất 60% chắc chắn thành công. Kế Duyên còn đang suy tư, Giải Trĩ thấy hắn im lặng, liền thao thao bất tuyệt, Kế Duyên, Chu Yếm thích binh tai, lại thích gây mưa gió, tuyệt không phải kẻ lương thiện. Ta không tin y có thể thay đổi tính nết. Hôm nay không đối đầu với y, ngày sau khó mà phòng ngừa, chi bằng thừa dịp bất ngờ ra tay trước. Kế Duyên bước đi trên đường phố phiên chợ Đỗ Khuê Phong, lướt qua muôn hình vạn trạng kẻ có hình người, kẻ không hình người. Cái Chu Yếm này là thuần túy thượng cổ hung linh giác tỉnh, mong muốn trong đại tranh chi thế này liều một phen cơ hội, hay chỉ là đại diện cho một kẻ chấp cờ, hoặc là một con cờ. Nếu là người trước thì còn đỡ, nếu là người sau, Kế Duyên phải cực kỳ thận trọng. Rốt cuộc, trong mắt những kẻ chấp cờ kia, Kế Duyên hôm nay hiện ra là một tiên nhân tu vi cực cao. Nếu Kế Duyên vừa nghe tên Chu Yếm đã muốn đi tru sát, vậy chỉ có thể nói Kế Duyên ngay từ đầu đã biết danh tự Chu Yếm này đại diện cho điều gì. Kế Duyên, người nói gì đi chứ? Cơ hội này ngàn năm có một a, hơn nữa y ở Đại Sơn Nam Hoang, xung quanh toàn là yêu ma, người toàn lực xuất thủ cũng không cần lo lắng thương tới vô tội. Yêu ma thì không có vô tội sao? Lời này của Kế Duyên khiến Giải Trĩ bật cười. Ha ha ha ha, yêu ma tự nhiên cũng có kẻ vô tội, nhưng ta không tin ngươi, Kế Duyên, là loại người cổ hủ đó. Vạn sự đều tốt đẹp, có thể gặp được mấy lần. Chỉ có thể nói so ra mà nói có cao thấp, sự việc gặp gấp thì phải cân nhắc thiệt hơn. Ừm, ngươi nói cũng có lý, nhưng bây giờ không thích hợp. Ít nhất ta không thể chủ động đi tìm Chu Yếm kia. Dù có thể tru sát y, cũng không thể làm qua loa, thế tất sẽ lưu lại cảnh tượng kinh thiên động địa ở Đại Sơn Nam Hoang, càng khiến yêu ma Nam Hoang biết chuyện này, nói không chừng còn dẫn đến yêu ma sinh loạn. Vậy thì sao? Thanh danh của ngươi, kế duyên, làng xa không phải sao? Hơn nữa, coi như Chu Yếm chết rồi, Nam Hoang loạn lên cũng sẽ có các đại yêu vương tranh đoạt lợi ích, giống như Hắc Hoang khi đó. Kế duyên khựng bước, cúi đầu nhìn tay áo bên phải, giọng lạnh lùng, giải trí, ngươi thật không biết hay giả vờ không biết. Thời đại đại hoang, thiên địa vỡ vụn, kẻ khuấy động thiên địa đều bị thiên địa khiển trách mà khó thoát thân. Nhưng giờ này ngày này, những kẻ có năng lực lật trời thật sự ác sẽ không bỏ qua, dẫn động loạn tượng, khiên động hết thảy khí cơ, chỉ cần có thể, y ác không buông tha. Ngươi nói Chu Yếm thật chỉ là Chu Yếm. Giải trí im lặng, hồi lâu sau mới có tiếng khàn khàn quể quải vang lên, được, đã ngươi, kế duyên, nói vậy, ta đây cũng nói thẳng. Lời này người khác có thể nói, nhưng ngươi cũng có mặt nói vậy sao? Khi đó tranh thiên địa chi đạo, vẽ càn khôn làm bàn cờ, kẻ có năng lực đều tranh đoạt, ngay cả nhật nguyệt còn tranh nhau tỏa sáng. Từ cửu thiên đến cửu u không một nơi an bình, phần thiên chữ hải xé rách trời xanh, dẫn đến thiên địa vỡ vụn, trong đó kẻ tranh đoạt hung hăng nhất ắt cũng có ngươi. Ầm ầm. Bầu trời bỗng vang lên tiếng kinh lôi, tia chớp như một mảnh rễ cây dữ tận hiện lên, chớp nhoáng chiếu sáng đại địa. Không ít người trong phiên chợ Đỗ Khuê Phong giật mình vì tiếng sấm, lại có bao nhiêu người ngẩng đầu nhìn trời, thậm chí cảm giác khí cơ. Tự như một câu nói phá thiên cơ, lời của giải trí khiến kế duyên chấn động trong lòng, cau mày thật lâu không nói. Hắn muốn nói mình vô tội, nhưng lại không thể thốt ra. Lộng càng không tạo hóa, dẫn khí mấy thành cờ, cảm giác thiên địa chi đạo, giác phong vân chi biến, bản lĩnh của kế duyên e là ai cũng cho rằng có liên quan đến chuyện mà giải trí vừa nói. Tu vi đạt đến trình độ của kế duyên, đã từng vào thiên cơ điện, qua vô lượng sơn, nhìn thiên cơ bích họa hiển hiện, nghe trọng bình hưu nhất mạch ngàn năm chờ mong, người khác tin hay không thì mặc. Nhưng kế duyên còn có thể nói mình chỉ là một thanh niên vô tội ngộ nhập giới này sao? Chuyện kiếp trước rõ mồn một trước mắt, vũ trụ và địa cầu kia chân thực tồn tại. Nhưng bởi cái gọi là Trang Chu Mộng Điệp, hoặc Điệp Mộng Trang Chu, vị trí ranh giới tạm không bàn, Trang Chu và bướm chung quy vốn là một thể. Cho nên, kế duyên đôi khi tự hỏi, mình đến cùng có phải là cái mình trong ký ức kiếp trước hay không? Dù ký ức kiếp trước cho hắn một góc nhìn xuyên không, nhưng đời này chẳng lẽ không khác sâu sao? Có lẽ vậy. Chỉ là hôm nay nói những điều này, có ý nghĩa gì đâu. Cho dù kế mổ đã từng là thủ phạm, vậy đời này dốc hết toàn lực để trả lại một càng khôn tươi sáng là được. Hừ hừ, nói nhẹ nhàng vậy thôi, dốc hết toàn lực vẫn chưa chắc đã trả lại được một càng khôn tươi sáng đâu. Đến lúc đó ngươi định làm thế nào? Ngươi hay nói tổ chim bị phá thì không trứng lành, nhưng thiên địa vỡ vụn thì gông cùng xiềng xích cũng mất, ngươi chưa chắc không thể thoát thân. Kế duyên lại cất bước, hướng đến một gian hàng gần đó, hương thơm ngào ngạt bốc lên hơi nóng. Chủ quán kia tuy là hình người, nhưng vẫn còn răng nanh không thu lại, diện mạo có phần dữ tợn. Đến lúc đó chỉ sợ cũng không còn ta, kế duyên. Có gì phải lo lắng giữ lại cho mình để người khác suy nghĩ? Giọng nói nhàn nhạt từ miệng kế duyên thốt ra, khiến giải trí, kẻ vốn có chút bực bội, nhất thời không nói nên lời. Thực tế, giải trí đã mấy lần muốn nói gì đó, hoặc trào phúng dò xét, nhưng đều không thể mở miệng, bởi vì khi kế duyên nói ra lời này, một cảm giác mãnh liệt như có người lập thể sinh ra trong lòng giải trí. Kế duyên hắn, nghiêm túc. Trước đó, giải trí và kế duyên đôi bên lập lờ nước đôi dò xét không chỉ một lần, nhưng giờ đây, ở một mức độ nào đó, coi như đã triệt để ngã bài. Giải trí, kẻ tự nhận chiếm thượng phong về lý lẽ, lại không thể phản bác. Loại lời này, nếu là kế duyên của mấy chục năm trước, mới đến thế giới này, tuyệt đối không thể nói ra. Chết đạo hữu không chết bần đạo có lẽ hơi cực đoan, nhưng sự an toàn của bản thân chắc chắn được ưu tiên hàng đầu. Nhưng cho đến hôm nay, kế duyên đã có quá nhiều ràng buộc ở thế giới này. Hắn nhìn hết tiên vận lưu dài và hồng trần phong mạo, những ràng buộc này không phải là cản trở, mà ngược lại giúp hắn cảm nhận được sự tốt đẹp. Không người tâm thì nói gì tiên tâm, có tiên tâm lại càng trân quý nhân tâm. Đó cũng là đạo lý mà Mẫn Huyền ngộ ra sau nhiều năm bị giáng chức. Và hôm nay, kế duyên cũng có thể bình tâm tĩnh khí mà nói ra câu nói kia. Cái gọi là tiên, tự cầu tiêu dao chi đạo. Tiêu dao này chưa chắc là siêu thoát, lại càng chưa chắc là trường sinh. Tiêu dao trong tâm của kế duyên đã là tiên đạo, không thẹn với lòng mình, khẳng khái với quá khứ, con đường phía trước có chết cũng là tiêu dao. Kế duyên đến trước gian hàng kia, dò xét chủ quán. Xem ra y cũng là heo rừng tu luyện thành, chiều hồ lui tới sinh ý ở phiên chợ Đỗ Khuê Phong cũng giống như một người bán hàng trong bình thường. Chủ quán, cái này bán gì vậy, bán thế nào? Ồ, khách quan không sợ ta à, người phàm như khách quan mà đi lại trong phiên chợ này, ra khỏi Đỗ Khuê Phong phải cẩn thận đấy. Chủ quán cười đùa dò xét kế duyên. Đây cũng là một thư sinh, gan cũng không nhỏ. Không nhọc chủ quán hao tâm tổn trí, Kế Mộ chỉ muốn ăn chút đồ nóng. Vốn đang dự tiệc, đáng tiếc không ăn được hai ngụm đã phải buông đũa đến đây. Ồ, vậy thì tiếc thật. Nhưng vận khí của ngươi cũng không tệ, món canh đại cốt đậu hũ của ta là trăm năm thủ nghệ ma luyện ra, có xương heo dê hầm cùng, thêm nhiều loại gia vị có linh tính, khu hàng ấm dạ dày, bổ dưỡng phi thường, nhân gian không đâu nếm được. Thấy ngươi là người phàm, ta bán rẻ cho ngươi, thu một lượng bạc. Kế Duyên quan sát nồi bếp trên xe đẩy. Xương heo ngươi cũng hầm. Chủ quán ngẩng đầu nhìn Kế Duyên. À, ngươi hỏi vậy, là nhìn ra chân thân của ta rồi. Ngươi, thư sinh này, không đơn giản à, ta thấy chủ quán mũi thẳng mắt tròn, tinh thần minh mẫn, răng trắng tai dày, có phúc tướng, tuấn tú lịch sự, nên đoán vậy thôi. Chủ quán nhếch mép cười. Ha ha ha ha ha. Hay, hay, hay. Ngươi, thư sinh này, nói hay lắm. Không sai, ngươi nói trúng rồi. Muốn mấy chén? Ta cho ngươi nhiều đậu hũ, cái vị ngon của canh đều ở trong đậu hũ. Đa tạ, một bát là được. Vừa nói xong, Kế Duyên nhìn tay áo, liền sửa lời, hai bát đi. Được rồi, ngươi chờ. Ngươi nói hay vậy, ta cho ngươi thêm chút hỏa hầu. Nói xong, Trư Yêu kia chú mỏ thổi vào bếp. Âm. Ngọn lửa trong bếp bỗng bùng lên dữ dội chờ khi lão bản quầy hàng ngẩng đầu lên lần nữa, trước mặt đã có hai người ngồi. Một người chính là vị đại tiên sinh có học thức nọ, người còn lại là một gã dáng vẻ thô khoáng, hào hiệp, ngồi cạnh vị tiên sinh kia. Ồ, thì ra thư sinh ngươi cũng có hộ vệ đi theo. Lúc nãy sao không thấy? Chẳng trách dám lang thang ở cái chợ Đỗ Khuê Phong này vào buổi tối. Cơ mà tìm một kẻ giang hồ khí huyết dồi dào chưa chắc đã có tác dụng đâu nha. Hai vị, hai bát canh đại cốt đậu hũ đây. Vừa nói, lão bản vừa đưa ra hai bát canh đại cốt đậu hũ đầy ắp. Người đứng sau xe bếp vẫn bất động. Kế Duyên và Giải Trĩ đành tự đứng lên nhận lấy bát. Bát canh không lớn, chỉ là loại bát ăn canh thông thường, nhưng bên trong lại có mấy miếng xương lớn còn dính thịt, thêm một miếng đậu hũ to bản hoàn chỉnh. Đậu hũ đầy rổ, nhìn là biết ngấm đẫm tinh hoa nước canh. Thơm quá! Kế Duyên không nhịn được thốt lên lời khen. Giải Trĩ cũng đang hít hà hương vị trong bát, dùng thìa gỗ khâu một miếng đậu hũ nếm thử. Vị mặn mà tươi ngon, nuốt xuống ấm cả bụng. Thấy biểu hiện của Kế Duyên và Giải Trĩ, chủ quán cười hề hề. Sao nào, mùi vị không tệ chứ? Ngon. Không tệ, tay nghề rất tốt. Chủ quán cười hắc hắc, đúng lúc có khách khác tới, hắn vội vàng niềm nở mời họ ngồi. Đầu heo béo, cho một bát canh đậu hũ. Ta nữa, một bát. Đừng quên ta. Được rồi, chờ chút, các vị tính tiền thế nào đây? Ghi sổ, hôm nào có đồ ngon ta gọi ngươi cùng hưởng. Được, được, được. Chủ quán lại tất bật múc canh. Những vị khách kia rõ ràng không phải người thường. Mà nói đúng hơn, ở cái chợ Đỗ Khuê Phong này, người mới là hiếm có. Họ mang theo ý cười quan sát Kế Duyên và Giải Trĩ. Nụ cười này không hẳn là thiện ý, nhưng cũng không ác ý gì, chỉ là một chút tâm lý xem kịch vui. Đừng nhìn, làm ta mất khách bây giờ. Hai bát đậu hũ đó tính lên đầu các ngươi đó. Khó hầu thật. Thôi thôi thôi, ăn đi, ăn đi. Bên cạnh ồn ào, Kế Duyên và Giải Trĩ không hề bị ảnh hưởng. Giải Trĩ vừa thưởng thức miếng đậu hũ trong bát, vừa cười hì hì nói nhỏ với Kế Duyên. Cái Đỗ Cương Tông này kéo không ít heo tinh đến cái Đỗ Khuê Phong này đấy nhỉ. Còn cái canh đại cốt đậu hũ này nữa, hắc hắc, xương heo hầm cũng không tệ. Kế Duyên gấp một miếng xương heo lớn, dùng đũa khều khều tủy bên trong, rồi hút một cái vào miệng. Vị này quả thật không tệ, Kế Mỗ cũng phải học làm thử một lần. Nhất là cái đậu hũ ngấm nước canh này, rất tuyệt. Giải Trĩ nhìn Kế Duyên vừa ăn đậu hũ vừa gặm xương, suy nghĩ một chút rồi nói, cái tên Chu Yếm kia. Thấy Kế Duyên nhìn mình, Giải Trĩ vội nói, ta không xúi dục ngươi đi đối phó hắn đâu, mà chỉ là nói rõ tình hình. Chu Yếm là dẫn tai chi thú, không phải thứ chim muôn tốt lành gì. Kế Mỗ sao không biết chứ? Nhưng vẫn là câu nói đó, ta đến Nam Hoang Đại Sơn tìm hắn là không thích hợp. Giải Trĩ khẽ nhíu mày, Kế Duyên lại nói tiếp, nhưng nếu Chu Yếm kia muốn gây sự, lại vô tình đụng phải ta, thì ta chỉ là bị ép phải động thủ thôi. Mắt Giải Trĩ sáng lên. Người có kế sách gì sao? Không có kế sách gì cả, chỉ là có một loại trực giác, chuyện của Lê Phong không giấu được đâu. Người nói là cái Đỗ Cương Tông kia. Kế Duyên nhìn Giải Trĩ, khẽ lắc đầu. Vậy thì không rõ. Nhưng cái tên heo rừng tinh kia đầu óc khôn khéo, lại trúng thể ước pháp của ngươi, chắc là chưa có gan đó. Chỉ là nếu Chu Yếm kia thật sự là một trong số những kẻ tranh đoạt thiên địa chi đạo, thì sớm muộn gì cũng không giấu được hắn. Nhất là hôm nay xảy ra chuyện, chắc chắn hắn sẽ có cảm giác. Giải Trĩ bật cười. cũng có lẽ Chu Yếm kia không cao siêu như ngươi nghĩ đâu. Nhưng nếu thật giao thủ với hắn, chúng ta vẫn phải thận trọng một chút, có lẽ chưa chắc đã giữ được hắn. Chỉ là chúng ta hôm nay không thể cứ mãi ở đây chờ đợi được. Nói xong, Giải Trĩ nhìn bát canh của Kế Duyên. Thấy Kế Duyên một tay cầm đũa, một tay chê một bên, cẩn thận nhìn, hắn mới phát hiện con hạt giấy nhỏ không biết từ lúc nào đã đứng trước bát. Kế Duyên đang gắp một miếng đậu hũ nhỏ ngấm đậm nước canh lên, con hạt giấy nhỏ cũng thử mổ một ngụm, đôi mắt nó híp lại. Tiểu gia hỏa này, đáng lẽ ngươi nên thử ăn đồ vật từ lâu rồi mới phải, ngon chứ? Riết. Kế Duyên ngẩng đầu nhìn Giải Trĩ, gia hỏa này bây giờ có vẻ thân thiện hơn trước thì phải. Hoặc sớm, hoặc muộn, Kế mổ tự có an bài. Trong lúc Kế Duyên và Giải Trĩ đang ăn canh đại cốt đậu hũ ở chợ Đỗ Khuê Phong, Tả Vô Cực đang cùng Lê Phong ăn uống thả ga trong Lê Phủ. Tả Vô Cực giờ đã buông thả, sức ăn rất khoa trương. Lê Phong cũng không kém cạnh. Kế Duyên không có ở đây, hai hạ nhân cùng ngồi vào bàn, quét sạch sành sanh một bàn thức ăn. Phần lớn đều lọt vào bụng của Tả Vô Cực và Lê Phong. Tả Vô Cực ở một tiếng, vẻ mặt thỏa mãn nhất một bầu rượu. Thoải mái a, đúng là nhà giàu có, tiêu chuẩn thức ăn không thua gì tửu lâu lớn. Hắc hắc, Tả Đại Hiệp nếu thích, sau này có thể thường đến. Ta bảo phòng bếp thay đổi món, chắc chắn sẽ làm ngài hài lòng. Tả Vô Cực nhìn Lê Phong một cái, khẽ lắc đầu nói, ta nghĩ vẫn là thôi đi. Ta đến một lần đã bị bà nội ngươi ghét bỏ, thường đến nữa không chừng bà ấy báo quan mất. Không đúng, cha ngươi là đại quan, nói không chừng trực tiếp sai cha ngươi phái binh bắt ta. Vậy ngài cũng không sợ chứ? Thiên binh vạn mã trong mắt ngài là gì chứ? Lê Phong cười hì hì nói, hai hạ nhân được Lê Phong yêu cầu ngồi vào vị trí thì thầm lén lút, thầm nghĩ thiếu gia nhà mình thật đúng là dám nói, cái vị võ nhân bên cạnh kia sợ là đã cho thiếu gia uống canh gì rồi. Tả Vô Cực cũng cười ha hả, đúng thế, thiên binh vạn mã chắc chắn không đuổi kịp ta đâu. Ta chuồn đi là chắc chắn không đuổi kịp ta. Hai ngày sau, bên ngoài đại môn Lê Phủ, mấy chiếc xe ngựa dừng lại. Hạ nhân không ngừng khuân đồ lên xe. Lê Phong đứng bên cạnh nhìn. Ước chừng nửa canh giờ sau, Lê lão phu nhân được nha hoàn dìu xuống đến cửa lớn. Lê Phong thấy bà đến, vội hành lễ. Tôn Nhi bái kiến bà nội. Phong Nhi, đến kinh thành rồi, hãy ở chung thật tốt với cha con. Học hành cho giỏi với tiên sư. Người khác nói gì con cũng đừng nghĩ nhiều. Ở kinh thành không ai biết con chính là thiếu gia của Lê gia. Lê Phong ngẩng đầu nhìn bà nội mình, trong lòng có chút cảm động. Bà nội, con có thể ôm bà một cái được không? Lê lão phu nhân nhìn Tôn Nhi mình, không nói gì, đưa tay ra. Lê Phong lập tức nhào vào lòng bà. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được cái ôm của bà nội. Huynh trưởng. Lúc Lê Phong ôm bà nội, bên trong phủ có một tiếng nói ngọng nghịu vọng ra. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là đứa em nhỏ của mình đang được Lê phu nhân ôm đến. Là mẹ ruột của Lê Phong, Lê phu nhân có chút không dám nhìn vào mắt Lê Phong. Ngược lại, đứa bé trong lòng bà đang vẫy tay với Lê Phong. Lê Phong rời khỏi vòng tay của bà nội, hướng về phía trong cửa cung kính thi lễ. Bái kiến mẫu thân đại nhân. Lê phu nhân tỏ vẻ hơi xấu hổ, bà rất muốn làm ra vẻ thân mật, nhưng mỗi lần nhìn thấy Lê Phong, trong lòng bà vẫn sợ hãi. Trong 3 năm mang thai, bà vô số lần giật mình tỉnh giấc từ những cơn ác mộng, cảm nhận được sự tồn tại đáng sợ trong cơ thể. Vì vậy, bà chỉ mỉm cười gật đầu. Phong Nhi, đến kinh thành phải nghe lời cha con, cũng phải học hành cho giỏi. Lời nói cũng giống như lời bà nội nói, nhưng Lê Phong lại không cảm nhận được sự ấm áp nào, chỉ nhẹ gật đầu đáp, hài nhi nhớ kỹ. Bên ngoài, người hầu đã chuẩn bị xong xe ngựa, gọi vọng vào. Thiếu gia, xe đã chuẩn bị xong rồi. Lê lão phu nhân giơ tay lên, do dự một chút rồi mở miệng, hay là đợi ăn trưa rồi đi. Lê Phong lắc đầu. Không cần đâu bà nội. Bây giờ còn sớm, đến giờ ăn trưa ít nhất còn 1 canh giờ rưỡi nữa. Hơn nữa, ăn trưa xong thì muộn mất, đi không được bao xa. Lê lão phu nhân khẽ gật đầu, thấy Lê Phong đã chạy đến bên cạnh xe ngựa, đứng đó lại lần nữa hướng về phía cửa phủ hành lễ. Bà nội, mẫu thân, Lê Phong xin cáo từ. Nói xong, Lê Phong không đợi hạ nhân kê ghế, trực tiếp nhảy lên xe ngựa, ngồi cạnh người đánh xe. Mấy chiếc xe ngựa sau đó bắt đầu di chuyển. Đứa nhỏ này, sao lại kêu to thế? Lê lão phu nhân thở dài một câu, quay đầu nhìn Lê phu nhân, thấy đối phương hình như đang thở phào nhẹ nhõm, liền trừng mắt nhìn bà. Một bên khác, Lê Phong ngồi xe ngựa hướng ra ngoài thành. Càng rời xa nhà, Lê Phong càng thúc giục người đánh xe tăng tốc. Nhanh lên, cổng thành ở đằng kia rồi, nhanh lên. Ta bảo ngươi nhanh lên kia mà. Ách, thiếu gia, ta không nhanh được nữa, đây là trong thành, nhanh quá dễ đụng phải người đi đường. Được, được, được, người cố gắng nhanh lên. Vâng, vâng. Người đánh xe trong lòng thầm nhủ, thiếu gia này sao cảm giác gấp gáp vậy nhỉ? Trước đó không phải rất phản cảm việc đi kinh thành sao? Nhưng cũng chỉ có thể cho rằng vì có tiên nhân muốn làm sư phụ, tâm tính thiếu niên trỗi dậy. Đoàn xe ngựa rất nhanh ra khỏi thành Quỳ Nam. Đến ngoài thành, tốc độ rõ ràng nhanh hơn trong thành mấy phần. Lê Phong ngồi trên xe nhìn xung quanh, thân thể rung lắc theo nhịp xe. Đại khái ra khỏi thành năm dặm, Lê Phong rốt cuộc gặp được người mình muốn gặp, lập tức hưng phấn suýt chút nữa nhảy dựng lên, chỉ vào cây đại thụ ven đường ở phía xa. Ở đó, nhanh nhanh nhanh, mau dừng lại. Ta bảo ngươi dừng lại kia mà. Vâng thiếu gia. Ô, xe ngựa của Lê Phong dần dần dừng lại, những xe khác cũng lần lượt dừng theo. Lê Phong trực tiếp nhảy xuống xe. Kế tiên sinh, Tả đại hiệp, mau lên xe. Thì ra bên cạnh gốc cây, Kế Duyên và Tả Vô Cực đang đứng chờ ở đó. Lê gia hướng kinh thành mà đi, bốn cỗ xe ngựa, tự nhiên xe của Lê Phong là rộng lớn nhất. Hắn cho mời Kế Duyên cùng Tả Vô Cực lên xe, những người khác đâu dám có ý kiến gì, huống hồ bọn hắn cũng đã từng gặp mặt qua hai vị này. Chờ Kế Duyên cùng Tả Vô Cực lên xe của Lê Phong, hắn mới thúc giục gia phó tiếp tục lên đường. Bốn cỗ xe ngựa chậm rãi chuyển bánh, lần này, Lê Phong không ngồi ở chỗ phu xe nữa, mà cùng hai người ngồi chung trong xe. Kế tiên sinh, Tả đại hiệp, ta đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn thức uống. Nhìn xem, trong hộp này toàn bánh ngọt, trong hộp kia là mứt hoa quả, bình này là mật ong, bình kia là rượu trái cây, còn có cả cao nhuận họng. Tả Vô Cực vuốt ve lớp đệm nhung trên xe ngựa, từng mảnh da dê được khéo léo vá lại thành tấm đệm. Giữa xe còn có một lò sưởi nhỏ bằng đồng được cố định, khiến cho nhiệt độ trong xe ấm áp hơn bên ngoài nhiều. Lê gia quả nhiên là phú gia, những thứ bên trong xe này thật mở mang tầm mắt cho ta. Tả đại hiệp, cái này đã là gì đâu, nghe nói trong hoàng cung kinh thành còn giác vàng nạm ngọc kia mà. Lê Phong đã mở hộp bánh ngọt, bày ra mấy tầng để Kế Duyên và Tả Vô Cực dùng. Lúc Tả Vô Cực cầm một miếng bánh ngọt, hắn liền hỏi, nếu bảo ngươi từ bỏ cuộc sống vinh hoa phú quý này, ngươi có chịu không? Đương nhiên là chịu được. Y phục chỉ cần mặc được là được, ăn chỉ cần no bụng là được, dù không no ta cũng rất giỏi chịu đói. Màn trời chiếu đất càng chẳng hề gì, ta gan lớn, không sợ tối. Lê Phong nói xong, hai mắt đảo quanh, nhìn Kế Duyên và Tả Vô Cực nói, Kế tiên sinh, Tả đại hiệp, có phải muốn dẫn ta đi ngao du không? Ta không muốn đến kinh thành, các ngươi dẫn ta đi đâu cũng được, ta không sợ khổ. Ha ha, nói thì nhẹ nhàng vậy thôi, ngươi còn chưa từng nếm mùi khổ đâu. Tả Vô Cực vừa nói vừa nhón bánh ngọt. Còn Kế Duyên thì lật xem sách trong xe, ngẩng lên nhìn Lê Phong và Tả Vô Cực nói, kinh thành vẫn phải đi. Dù ngươi chán ghét chuyện cha ngươi tìm sư phụ cho ngươi đến đâu, cũng phải đích thân nói rõ với ông ấy, cũng nói rõ với vị sư phụ kia. Dù sao triều Hạ Ung này hiện nay có tiên tu ủng hộ, vô lễ với cha ngươi cũng chẳng có lợi gì. Nha! Lê Phong đáp lời, cầm một miếng bánh ngọt ra cửa sổ xe, mở chốt gỗ đẩy cửa sổ ra, nhìn phong cảnh bên ngoài. Ước gì xe chậm một chút mới đến kinh thành. Tả Vô Cực trêu chọc, cái đó chưa chắc đâu, biết đâu Kế tiên sinh nổi hứng, phất tay áo một cái, chúng ta đã ở trên mây bay thẳng đến kinh thành rồi, chắc chẳng tốn đến nửa ngày đâu. Kế Duyên lắc đầu, cầm sách lên đọc. Cuốn sách này tuy là tạp văn, nhưng lại có một ít thơ văn của Doãn Triệu Tiên. Không biết ảnh hưởng của việc vượt biển này đến từ đâu, có phải do hạng người tu hành nào đó mang đến không? Trong Nam Hoang Đại Sơn, một vùng đỉnh núi chót vót. Trên núi dưới chân núi đều là cây cối um tùm che trời. Dưới chân một ngọn núi có một khu kiến trúc cực kỳ tinh mỹ, rộng chừng mấy chục mẫu, bên trong đình đài lầu cát, cầu nhỏ nước chảy đều có đủ. Đương nhiên, nếu người thường lạc vào Nam Hoang Đại Sơn mà vô tình tìm đến nơi này, chỉ cần không quá ngốc, chắc chắn sẽ quay đầu bỏ chạy. Giữa hoang sơn giả lĩnh mà xuất hiện một tòa đại trạch xa hoa như vậy, hơn phân nửa là do yêu quái biến thành. Nhưng dù trong đại viện hào trạch này có không ít yêu quái, thì nơi này vẫn là một kiện bảo vật tiên gia chính cống, có thể lớn có thể nhỏ, còn có thể mở rộng đến 10 dặm, lại còn mang theo mê tung cấm chế. Trong một hoa viên phía sau hào trạch, có một nam tử mặc võ phục rộng thùng thình màu xanh sẫm đang ngồi ở đó. Nam tử vóc dáng khôi ngô, mày rậm mắt dữ, đầu không búi tóc, tóc trắng ngắn ngủn không quá nửa ngón tay. Râu cũng màu trắng, ngắn từ cằm kéo dài đến má. Hắn đang chăm chú nhìn bàn cờ trên bàn, quân cờ đen trắng đều để một bên. Trong sân không có ai khác, xem ra hắn đang tự mình đánh cờ. Đại vương! Ngoài hoa viên có người nhẹ nhàng gọi, hình như sợ quấy rầy nam tử đánh cờ. Nghe thấy tiếng gọi, nam tử khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía cửa hoa viên. Chuyện gì? Một hán tử mặt mũi thô kệch mặt da thú vội vàng bước vào. Đại vương, con lợn rừng họ Đỗ phái người đến báo rằng, cái vị thổ địa công kia hình như chỉ có 6 đồng pháp tiền. Hắn đã đi qua Quỳ Nam quận thành, không ngờ vẫn thiếu, đoán chừng vị thổ địa công kia đã thổi phồng lên. Nam tử trong hoa viên không đáp lời, sự chú ý đã quay lại bàn cờ. Tay hắn cầm một quân cờ đen suy nghĩ nước đi. Hồi lâu quân cờ vẫn chưa hạ xuống, nhưng cuối cùng hắn cũng lên tiếng, Đỗ Cương Tông không hỏi ra ai cho pháp tiền sao? Ách, có hỏi. Nhưng vị thổ địa công kia nói trước đây đã giúp một vị cao nhân trông giữ một vật, đợi cao nhân lấy đi thì được cho pháp tiền. Nam tử ngẩng đầu nhìn thủ hạ. Vật gì? Cái này tiểu nhân không biết. Đỗ Cương Tông cũng không hỏi rõ. Nghe nói vị thổ địa công kia nói mãi cũng không giải thích được rõ ràng, như thể từ khi cao nhân kia lấy đi, thổ địa công càng ngày càng không nhớ được chi tiết, đến nay đã quên mất. Mặt nam tử lộ vẻ suy tư, dùng quân cờ trong tay vuốt chòm râu trên cằm, lẩm bẩm, vậy thì có chút thú vị. Là cái gì nhỉ? Đại vương, có cần đem vị thổ địa công kia đến không? Nam tử cười cười, lắc đầu. Không cần. Mấy đồng pháp tiền này rất thú vị, đạo quẩn bên trên linh động, pháp lực tinh thuần khiến ta cũng phải giật mình. Người có thể tùy tay cho ra loại bảo vật này, nếu đã muốn cho một thổ địa nhỏ bé không biết sự tình, thì dù thế nào cũng không hỏi ra được đâu. Người lùi xuống đi. Vâng, đại vương. Hán tử gia thú thi lễ rồi lùi lại mấy bước mới quay người rời đi. Nhưng hắn vừa đi đến cửa hoa viên, thì lại có tiếng nói vọng đến từ phía sau. Chờ đã, ngươi hãy đi một chuyến đến Đỗ Khuê Phong, đích thân hỏi rõ ràng. Nếu cảm thấy cần thiết, cũng có thể đến Quỳ Nam quận thành xem sao. Rõ. Lần này hán tử áo gia thú rời đi rất dứt khoát. Còn nam tử trong sân một tay nắm quân cờ, một tay lại lấy ra một đồng pháp tiền bắt đầu thưởng thức. Đồng tiền này trông chỉ lớn hơn tiền bình thường một chút, màu sắc hơi tối nhìn rất cũ kỹ. Đạo văn bên ngoài tạo thành hoa văn rất vững chắc, lại không để lộ ra bất kỳ khí tức gì, cũng khóa chặt đạo quẩn và pháp lực bên trong. Một đồng tiền nhỏ như vậy lại ẩn chứa không ít môn đạo. Cái càng khôn như ý tiền này rốt cuộc là ai làm ra? Chẳng lẽ Linh Bảo Hiên kia thật sự có cao nhân như vậy? Không đúng, nếu thật sự như thế, sao có thể bán ra ít ỏi như vậy? Hay là mong sao lấy đây làm cơ sở, thiết lập tiền tệ lưu thông trong giới tu hành? Tiền tài bình thường trong giới tu hành dĩ nhiên không có nhiều sức mua. Dù thỉnh thoảng cũng có người thu, nhưng kiếm được vàng bạc đối với tu sĩ nhập lưu mà nói quá dễ dàng. Nhưng pháp tiền thì khác, tuyệt đối là thứ người người tranh nhau có được. Ngũ hành ngưng tụ ở mức nhất định cũng coi là hàng hóa cứng, nhưng tính hạn chế của nó rất lớn, không phải ai cũng cần. Còn pháp tiền loại này, bất kể tu sĩ đạo hạnh nào cũng không thể từ chối, ngay cả Chu Yếm cũng vậy, bởi vì nó thật sự có tác dụng. Chỉ là nếu thật sự lưu thông loại tiền tệ này, chắc chắn không phải tất cả đều là càng khôn như ý tiền. Dù sao thứ này diệu dụng vô tận, tuyệt đối không dễ làm ra, người nhận được chắc cũng không tùy tiện coi nó là tiền mà dùng, phần lớn là tự mình bảo tồn để phòng bất trắc. Chắc chắn phải có tiền tệ với chất lượng và số lượng bình thường để phân biệt và sử dụng, nếu thêm cả tỷ giá hối đoái nữa thì. Có lẽ điều này sẽ khiến một số người trong giới tu hành trở nên buôn bán hơn, nhưng tu hành căn bản không ở bên ngoài, nên về đại thể không có ảnh hưởng lớn, mà lại có thể khiến mối quan hệ giữa các giới tu hành rộng mở hơn, cũng tạo ra nhiều màu sắc khác nhau hơn. Nếu kế duyên ở đây, mà lại biết rõ ý nghĩ trong lòng Chu Yếm, nhất định sẽ hơi giật mình. Chu Yếm nhận được pháp tiền mới một thời gian ngắn, mà đã nghĩ ra một phương án lưu thông rõ ràng và có tính khả thi, không khác biệt mấy so với những ý tưởng trước đây của kế duyên. Pháp tiền nằm trên mu bàn tay trái của Chu Yếm, theo ngón tay hơi lay động mà không ngừng lật qua lật lại, như thể đang lật nhào trên đốt ngón tay. Đôi mắt Chu Yếm nhìn chằm chằm vào pháp tiền cũng hơi nheo lại. Người luyện chế ra vật này, chưa hẳn đã không có ý tưởng tương tự. Nếu có thể vì ta mà dùng thì tốt, nếu không thể, để phòng vạn nhất, vậy thì phải nghĩ cách loại trừ. Gần đây Chu Yếm quả thật để ý đến chuyện nhân gian, nhưng với một đại năng như thượng cổ hung thú như hắn, dù có tỉnh táo đến đâu, thì đối với nhân tộc vẫn tồn tại sự miệt thị rất lớn. Trong mắt hắn, mối đe dọa thật sự vẫn là tiên, Phật, linh, thần, thậm chí là chúng yêu tu hành. Cho nên khi phát hiện sự tồn tại của pháp tiền, Chu Yếm nhìn như phong khinh vân đạm đã coi trọng nó. Về điểm này, thực ra Đỗ Cương Tông đã hiểu sai ý Chu Yếm, thậm chí kế duyên cũng không ý thức được. Chu Yếm thật sự để ý không phải Quỳ Nam quận thành xảy ra chuyện gì, mà là bản thân pháp tiền. Rốt cuộc ai cũng sẽ không cho rằng Chu Yếm là một kẻ buôn bán, cho rằng hắn không để ý đến pháp tiền bảo vật này, nhưng Chu Yếm lại nhìn ra giá trị đằng sau pháp tiền. Nghĩ một lát, hắn vỗ mặt bàn, quân cờ đều nhảy dựng lên, bay trở về sọc đen trắng, sau đó hắn đem quân cờ trong tay cũng bỏ vào sọc cờ, chuyển thân rời khỏi hoa viên khoác trên mình bộ da thú lốn đốn, gã nam tử thô lỗ từ phủ đệ của Chu Yếm bước ra. Ngoài kia, Sơn Cẩu, thuộc hạ của Đỗ Cương Tông, đã chờ sẵn. Thấy báo thống lĩnh xuất hiện, Sơn Cẩu lập tức tiến lên đón. Báo thống lĩnh, đại vương phán thế nào? Báo thống lĩnh ngoái đầu nhìn lại phủ đệ, rồi hạ giọng đáp, đại vương không quá mặn mà với việc truy cứu chuyện thổ địa kia, nhưng vẫn lệnh ta đến Đỗ Khuê Phong một chuyến để xem xét. Sơn Cẩu nghe vậy, mặt mày hớn hở, lộ rõ vẻ vui mừng. Vậy thì tốt quá. Báo thống lĩnh đến Đỗ Khuê Phong, tiểu nhân nhất định sẽ chiêu đãi chu đáo, đảm bảo ngài hài lòng. Hắc hắc hắc, người cũng biết điều đấy. Đi thôi. Vẻ mặt nghiêm nghị của báo thống lĩnh giãn ra, nở một nụ cười khi nghe những lời này của Sơn Cẩu. Tuân lệnh, báo thống lĩnh mời. Hai yêu nhanh chóng cưỡi yêu phong bay lên, hướng về phía Đỗ Khuê Phong mà đi. Nơi này, sâu trong Nam Hoang Đại Sơn, khoảng cách đến Đỗ Khuê Phong vẫn còn một quãng đường dài. Dù báo thống lĩnh là một đại yêu đạo hạnh không thấp, hắn vẫn phải cùng Sơn Cẩu bay mấy ngày mới tới được Đỗ Khuê Phong. Đỗ Khuê Phong có đủ loại vật quý hiếm mà Nam Hoang Đại Sơn không có, cũng có thể nghe ngóng đủ loại tin tức từ Thiên Nam Hải Bắc. Đương nhiên, nơi đây cũng có những thú vui xa hoa mà Nam Hoang Đại Sơn không thể sánh bằng. Có kẻ sẵn sàng chôn vùi cả đời ở đây, so với việc tuân thủ những quy tắc của Đỗ Khuê Phong thì có đáng là bao. Sơn Cẩu và báo thống lĩnh cùng nhau đến Đỗ Khuê Phong, Đỗ Cương Tông đích thân ra nghênh đón. Hắn tự mình dẫn báo thống lĩnh đi khắp nơi vui chơi ở Đỗ Khuê Phong. Những thú vui trần tục nơi nhân gian có gì, Đỗ Khuê Phong đều có cái đó, thậm chí còn đẹp đẽ hơn. Trong vòng tay của những mỹ nhân như rót mật vào tai, báo thống lĩnh dù không quên lời dặn của Chu Yếm, nhưng cũng không làm khó Đỗ Cương Tông, càng không có ý định quay lại Quỳ Nam quận thành. Trong lúc Đỗ Cương Tông buông lỏng cảnh giác, hắn không hề hay biết rằng đại vương của hắn, Chu Yếm, đã sớm rời khỏi Nam Hoang Đại Sơn, tự mình đến vùng đất thuộc Hạ Ung Vương Triều. Tuy nhiên, Chu Yếm không trực tiếp đến Quỳ Nam quận thành. Hắn chỉ dừng lại một lát trên không trung Quỳ Nam thành để cảm nhận, rồi vung tay một cái. Một luồng khói hương từ hướng thổ địa miếu bị hút vào tay Chu Yếm. Hít hà luồng khói hương trong tay, Chu Yếm nhíu mày, há miệng nhẹ nhàng thổi một cái. Luồng khói hương bay ra, nhưng không trở lại tượng thần thổ địa miếu, mà tán loạn khắp Quỳ Nam quận thành. Lúc thì ở thành Nam, lúc thì ở thành Bắc, khi thì trên đường phố, khi thì ở chợ. Nhưng nơi quanh quẩn nhiều nhất vẫn là giữa Lê Phủ và Nê Trần Tự. Có chút thú vị, lão thổ địa này thường xuyên lui tới những nơi này làm gì? Lê Phủ, Miếu Hòa Thượng. Nếu kế duyên ở đây, chứng kiến thủ đoạn của Chu Yếm, chắc chắn sẽ cảm thán một câu, thiên hạ thần diệu chi pháp ngàn vạn, khó lường. Chu Yếm không dùng thuật bói toán, cũng không diễn toán thiên cơ thổ địa công nhận được pháp tiền vì sao, mà chỉ kiểm chứng động tĩnh của thổ địa công trong một khoảng thời gian. Chỉ cần nhìn quỹ tích lặp đi lặp lại của luồng khói hương, không cần hỏi han gì, Chu Yếm đã biết được Nê Trần Tự và Lê Phủ có gì đặc biệt. Dù có thể không liên quan đến chuyện thổ địa công nhận pháp tiền, nhưng chắc chắn có quan hệ mật thiết đến thổ địa công. Hơn nữa, nếu xét theo thời gian nhận pháp tiền, giữa hai nơi này có lẽ vẫn có dính líu với nhau. Giờ khắc này, đôi mắt yêu của Chu Yếm lóe lên kim quang, chớp mắt mấy cái rồi nhìn về phía Nê Trần Tự cũ nát. Hắn thấy ánh Phật quang lờ mờ, nghe được tiếng kinh kệ của mấy hòa thượng trong chùa. Ngoài ra, không có gì dị thường. Nếu không phải quỹ tích hành động của thổ địa công trước đó, có lẽ Chu Yếm cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, chỉ coi đó là một ngôi chùa bình thường của những phàm nhân tu hành thành kính. Còn khi nhìn về phía Lê Phủ, ngoài việc thấy được gia đình giàu sang phú quý, hắn cũng không thấy gì đặc biệt. Tuy nhiên, Chu Yếm lại cười. Quỹ tích của thổ địa công ở phía trước, mà những gì tưởng chừng như không có gì dị thường lại ở phía sau, thì bản thân điều này đã là một sự dị thường lớn nhất. Chu Yếm thò tay sau tai rút một sợi lông tơ trắng muốt, rồi khẽ thổi vào. Hô! Một cơn gió thổi qua, sợi lông tơ hóa thành một con mũi, theo gió bay vào Quỳ Nam quận thành. Nó bay nhanh chóng trong phạm vi thành, nhất là Lê Phủ và Nê Trần Tự, rồi chốc lát sau quay trở lại tay Chu Yếm. Vù vù vù. Vù vù vù. Tiếng mũi kêu không ngừng vang lên, và lúc này trong tai Chu Yếm phảng phất như nghe thấy vô vàn âm thanh, đủ loại bàn tán và chuyện phiếm, cũng không thiếu những tiếng ồn ào và hò reo. Thiếu gia Lê Phủ đi kinh thành. Chu Yếm híp mắt nhìn về phía thổ địa miếu. Quỹ tích hành động của thổ địa công dường như chỉ là ở Lê Phủ sau khi thiếu gia nhà đó rời đi, và thổ địa công thường xuyên ở trong miếu không thể nhúc nhích. Chu Yếm không dừng lại quá lâu trên không trung Quỳ Nam quận thành, thậm chí không đáp xuống thành. Hắn thu lại sợi lông tơ rồi trực tiếp bay về phía bắc. Trong Quỳ Nam quận thành, Kim Giáp, người thợ rèn trong lò rèn, mơ hồ cảm thấy có điều gì đó khi con mũi bay qua. Hắn vác cây búa lớn từ trong cửa hàng bước ra, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhưng trên trời gió nhẹ mây nhạt, không cảm nhận được bất cứ dị thường nào. Rời khỏi Quỳ Nam quận thành, Chu Yếm không còn ung dung tự tại như trước nữa. Bởi vì hành tung của vị thiếu gia Lê gia kia có vẻ thập phần mơ hồ, nhưng hắn cũng không vội vã. Dù sao thì vị tiểu thiếu gia Lê gia kia cũng phải đến kinh thành, và đối với Chu Yếm mà nói, kinh thành Hạ Ung Triều cũng không phải là nơi xa lạ gì. Kế duyên không giúp mấy chiếc xe ngựa của Lê gia tăng tốc. Cứ như vậy, hắn ngồi trên xe cùng Tả Vô Cực và Lê Phong tiến về kinh thành. Với bốn chiếc xe ngựa lên đường gọn gàng, không có gì trì hoãn, chỉ mất hơn một tháng là đã đến kinh thành Hạ Ung Vương Triều. Thực tế, trong tháng này, Kế Duyên thỉnh thoảng lại bấm đốt ngón tay một phen. Dù không ra kết quả gì rõ ràng, nhưng trong lòng hắn luôn có một cảm giác khó tả, luẩn quẩn không yên. Kết quả là, một tháng đường đi bình an vô sự. Kế tiên sinh, Tả đại hiệp, nhìn kìa, là kinh thành. Thành tường thật uy vũ. Lê Phong đã ra lệnh cho hạ nhân vén rèm xe lên, nhìn thấy thành tường kinh thành ở phía xa, hưng phấn kêu lớn. Tả Vô Cực ở bên cạnh cười cười. Ha ha, cũng tạm được thôi. Nếu ngươi thấy kinh kỳ phủ thành của đại trinh ta, ngươi sẽ rõ ràng, thiên hạ hùng thành vô xuất kỳ hữu. Kế Duyên ở bên cạnh cười không nói. Trên thực tế, kinh thành đại trinh dù hùng tráng hơn kinh thành Hạ Ung Triều nhiều, nhưng còn chưa đến mức đứng đầu thiên hạ. Chưa kể, kinh thành của Vân Châu Thiên Bảo Hoàng Triều và Hằng Châu Đại Tú Hoàng Triều còn hơn kinh thành Đại Trinh không ít. Nhưng đó chỉ là tạm thời. Bởi vì Kế Duyên đã biết kinh thành Đại Trinh đã sớm có quy hoạch mở rộng một vòng mới, sẽ dựa trên cơ sở thành tường hiện tại mà mở rộng ra bên ngoài một vòng thành lũy hùng vĩ. Sau khi hoàn thành, ước chừng trên đời này trong những quốc gia nhân gian, quả thực không có mấy thành nào có thể sánh ngang với kinh thành Đại Trinh. Mau mau, đưa chúng ta vào kinh thành dạo chơi trước đi. Thiếu gia, lão gia bảo chúng ta đến kinh thành trực tiếp đến phủ đệ. Kế tiên sinh, ngài xem. Lời nói của Lê Phong khiến hạ nhân khó xử, bèn cầu cứu nhìn về phía Kế Duyên. Dù sao thì thời gian này mọi người chung sống hòa hợp, hơn nữa thiếu gia nhà mình cũng rất nghe lời vị tiên sinh này. Bọn hạ nhân ngẫu nhiên cũng sẽ nghĩ đến vị tiên nhân họ Kế kia, nhưng hiển nhiên cùng vị Kế tiên sinh này không liên quan nhiều lắm. Được rồi, đừng làm khó bọn họ. Đi gặp phụ thân ngươi trước đi, đó cũng là lễ nghi làm con. Nha. Lê Phong không làm ầm ĩ nữa, xe ngựa cứ thế vào thành rồi thẳng đến phủ đệ của Lê Bình. Đương nhiên, từ nửa ngày trước, đã có người xuống xe giữa đường, dùng tốc độ nhanh nhất đến kinh thành báo tin cho Lê Bình. Là đô thành của một nước, trong kinh thành vẫn rất náo nhiệt, ồn ào hơn bất kỳ thành thị nào trên đường đi qua. Lê Phong ngồi trên xe ngựa hết nhìn đông tới nhìn tây, đôi mắt không xuể, nhưng khi đến gần phủ đệ của Lê Bình, hắn lại trở nên khẩn trương. Điều khiến Lê Phong bất ngờ là, Lê Bình, cha hắn, đã sớm đứng ở ngoài phủ đệ nghênh đón đứa con trai này. Khi thấy xe ngựa đến gần, Lê Bình cười với hai người bên cạnh chỉ vào xe ngựa nói, ha ha ha, đây là xe ngựa của con ta Lê Phong. Hai vị tiên trưởng hãy bớt chút thời gian xem nó, tiểu nhi chắc chắn sẽ kinh hỉ. Nói xong, Lê Bình đã bước về phía xe ngựa đang dần dừng lại. Lê Phong cũng vén rèm lên bước xuống, có chút sợ hãi lại có chút hưng phấn nhìn Lê Bình, cùng kính hành lễ. Hài nhi bái kiến cha. Tới tới tới, nhanh hướng hai vị tiên sư hành lễ, trong đó một vị thế nhưng là sư phụ tương lai của con đấy. Lê Phong nhìn về phía hai người đứng sau Lê Bình không xa, trên mặt lộ vẻ tươi cười. Một người là lão giả tiên phong đạo cốt, mặt mày hồng hào, một người mặt trắng râu ngắn, tóc ngắn cũng bạc trắng, trông giống võ giả hơn là tiên nhân. Lê Phong bái kiến hai vị tiên sư. Lê Phong cũng hành lễ với hai người, lão giả kia vui vẻ cười lớn, ha ha ha ha, không cần đa lễ. Dạo gần đây dù sao tâm trạng cũng quá tốt, hôm nay gặp mặt Lê thiếu gia càng vui hơn. Quả nhiên là lương tài mỹ ngọc, Chu đạo hữu cảm thấy thế nào? Chu Yếm nhìn Lê Phong một hồi, nụ cười trên mặt biến mất, sau đó ánh mắt từ trên người Lê Phong chuyển sang phía sau hắn. Ở trên xe ngựa kia, Tả Vô Cực và Kế Duyên đang lần lượt bước xuống, khiến hai mắt Chu Yếm mở to, thần quan rực rỡ, nụ cười trên mặt cũng càng thêm sâu sắc. Nghe tiên tu bên cạnh hỏi han, Chu Yếm nhếch mép cười, giọng điệu quái dị, tốt, tốt lắm. Quả nhiên là rất tốt. Tiên tu lão giả vuốt râu cười ha hả, ha ha ha, tự nhiên là tốt rồi. Tiểu công tử Lê Bình này so với lão phu tưởng tượng còn linh tính hơn nhiều. Tuy không có linh khí quấn quanh, nhưng lại có thanh khí đi theo. Đồ đệ này, ta thu định rồi. Nghe lão giả nói vậy, Lê Bình mừng rỡ nhướng mày. Vị tiên nhân này tu vi cực cao, ngay cả quốc sư Ma Vân Đại Sư cũng hết lời khen ngợi. Năm xưa, Ma Vân Đại Sư cùng Kế tiên sinh đồng loạt ra tay cứu được Lê Phu Nhân, giúp Lê Phong được sinh ra an toàn. Vị đường tiên trưởng trước mắt này cũng là một vị cao nhân như Kế tiên sinh vậy. Lê Phong mà bái được ông ta làm thầy, đối với bản thân nó, đối với cả Lê gia, đều có lợi ích vô cùng. Tiên trưởng quá khen rồi. Ha ha ha, tiểu nhi Lê Phong nhà ta từ khi sinh ra đã có nhiều dị tượng. Quốc sư đại nhân cũng nói nó bất phàm. Được bái tiên trưởng làm thầy, là phúc phận của Phong Nhi, cũng là phúc phận của Lê gia ta. Phong Nhi, còn không mau gọi sư phụ. Lê Bình Hưng phấn khách sáo vài câu, rồi giục con trai gọi sư phụ. Nhưng Lê Phong lại cau mày đứng im tại chỗ, dù là mệnh lệnh của phụ thân, nó vẫn không muốn gọi, còn hướng Kế Duyên và Tả Vô Cực phía sau cầu cứu. Tiên tu lão giả ngược lại dễ nói chuyện, chỉ vuốt râu cười, Lê đại nhân đừng nóng vội. Lê Phong thấy ta lạ mặt, còn có chút e ngại cũng là lẽ thường tình. Huống hồ, muốn nhập môn hạ của ta, lễ nghi quy củ không thể thiếu. Tiếng sư phụ này, bây giờ gọi, xác thực hơi sớm. Nói rồi, lão già tiến lại gần Lê Phong, vỗ vỗ cánh tay nó, hòa ái nói, hai tử đừng sợ, nếu con không muốn bái lão phu làm thầy, lão phu cũng sẽ không miễn cưỡng. Lão giả vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn Kế Duyên và Tả Vô Cực, bởi nãy giờ Lê Phong hình như cứ nhìn về phía họ. Một người là tiên sinh dạy đọc sách cho hài tử, một người chắc là hộ vệ trong nhà. Lê Bình liếc mắt ra hiệu với Lê Phong, nhưng nó cố ý làm như không thấy. Tốt rồi, đường xá xa xôi từ Quỳ Nam đến đây, chắc cũng mệt mỏi rồi. Mời vào phủ nghỉ ngơi. Các ngươi đưa xe ngựa đến phía sau đi, những người khác theo ta vào phủ. Hai vị tiên trưởng, mời vào trong. Lê Đại Nhân mời. Mời. Lê Bình dẫn Lê Phong, ân cần mời hai vị tiên trưởng vào phủ, đối với Tả Vô Cực và những người khác thì không hỏi han nhiều. Tả Vô Cực hôm nay gặp tiên nhân cũng không ít. Trong trận chiến Hắc Hoang Vạn Yêu Yến, hắn thấy tiên nhân đông nghịt, còn nhiều hơn cả số người tham gia võ lâm đại hội trước đây. Về tu vi tiên nhân, hắn tin Kế tiên sinh chắc chắn là bậc đỉnh cấp. Cho nên, đối với hai người trước mặt, hắn không quá cảm mạo, chỉ là vì họ có thể gặp Lê Phong, mà một trong số họ còn có ánh mắt ẩn giấu sự xâm lược mãnh liệt, nên hắn mới chăm chú quan sát họ. Kế Duyên trong lòng cũng có cảm giác đặc biệt, nhìn hai vị tiên sư này. Đối với lão giả kia, hắn cơ hồ nhìn thấu, không có gì đặc biệt, nhiều nhất chỉ là một chân nhân giả triều nguyên chi cảnh. Đương nhiên, ở Vương Đô Hạ Ung Vương Triều này, một tu sĩ chân nhân tuyệt đối có vị thế rất lớn. Người khiến Kế Duyên chú ý lại là tiên tu có hình tượng giống võ giả hoặc võ sĩ có địa vị hơn. Người này vừa nhìn đã nhận ra Kế mẫu nhân hắn, trên người có vẻ có tiên linh chi khí, thực ra khí huyết lại mạnh mẽ hơn, có thể là tu sĩ cường điệu tu luyện thể phách. Nhưng lại có một mùi vị khác thường nhàn nhạt trong khứu giác của Kế Duyên, cử vương vẫn mãi không thôi. Trong lúc Chu Yếm dò xét Kế Duyên cũng đã mở pháp nhãn. Mùi vị khác thường mơ hồ phản phất muốn thực chất hóa, rồi lại biến mất, nhưng lại cho Kế Duyên cảm giác vô cùng cổ xưa. Dù vậy, từ đầu đến cuối Kế Duyên và Tả Vô Cực không thể nói chuyện với nhau, cho đến khi mọi người vào Lê Phủ, Tả Vô Cực mới lại gần Kế Duyên, thấp giọng nói, Kế tiên sinh, vị tiên trưởng râu trắng kia, hình như có vấn đề. Kế Duyên khẽ gật đầu, để ý đến Lê Phong. Người này e là không phải tiên tu gì đâu. Tả Vô Cực giật mình, nhìn về phía cửa phủ, khẽ gật đầu, rồi cùng Kế Duyên đi vào trong. Phía bên kia, Chu Yếm giờ phút này trong lòng đang vô cùng phấn khởi, không sai được, không sai được. Cặp mắt kia, cái cảm giác này, nhất định là Kế Duyên. Không ngờ trước đó còn dặn dò phải lưu ý hắn, nhanh như vậy đã gặp được người thật. Pháp tiền kia là hắn cho thổ địa công. Chẳng lẽ là hắn luyện chế? Tu vi của hắn đến tột cùng cao bao nhiêu? Lê Bình an bài yến hội, nhưng trời còn sớm, chưa đến giờ mở tiệc rượu. Việc trước mắt là an bài chỗ ở cho Lê Phong và hạ nhân đi theo. Lê Phong là thiếu gia Lê gia, tự nhiên ở chỗ tốt nhất, được thiếp thất mới của Lê Bình dẫn đi. Đúng vậy, Lê Bình làm quan ở kinh thành thời gian này không mang theo gia quyến, mà lại nạp thêm thiếp. Thiếp thất kia vừa dẫn Lê Phong đi vừa tò mò nhìn cậu bé, cũng có chút câu nệ. Nhưng Lê Phong đối với nàng lại không có ác ý, cũng không keo kiệt nở một nụ cười. Ít nhất, vị thiếp mẫu này đối với hắn không có ác ý, thậm chí còn muốn làm hắn vui lòng, vừa gặp mặt đã lấy ra bánh sen và mứt quả đã chuẩn bị sẵn. Lê Phong có qua có lại, một tiếng thiếu mẫu cũng không giả tạo, khiến vị thiếp thất mới này an tâm không ít. Còn về phía Tả Vô Cực và Kế Duyên, một quản sự của Lê Phủ dẫn họ đến chỗ ở, vì Lê Phong đã dặn dò đặc biệt, nên hai người, vốn phải ở cùng những người khác, giờ có thể mỗi người một phòng. Chỉ là, khi quản sự dẫn Kế Duyên và Tả Vô Cực đi, sự việc có chút vượt quá dự đoán của vị quản sự này. Sân bên kia là chỗ ở của các vị. Phủ đệ này không nhỏ, phải nhớ rõ đường đi, cũng phải nhớ rõ những chỗ nào được đi, chỗ nào. Quản sự luyên thuyên một hồi mới rời đi. Vừa khi quản sự đi, Kế Duyên đang xem xét bày biện trong phòng thì đột nhiên tâm có cảm giác, vừa bước ra khỏi cửa phòng thì vị tiên nhân râu ngắn tóc ngắn màu trắng kia đã đứng trong sân. Chu Yếm chắp tay hướng Kế Duyên, cười nói, kính đã lâu đại danh Kế tiên sinh. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt. Ta đến thăm hỏi thế này, không tính là quấy rầy chứ. Kế Duyên bước ra khỏi hành lang, đến gần Chu Yếm một bước, đáp lễ, sắc mặt bình tĩnh hỏi, không biết tôn hạ là ai, tìm đến Kế mổ có việc gì. Tả Vô Cực cũng từ phòng mình bước ra, nhào mắt nhìn vị tiên nhân này. Chu Yếm chỉ cười, lát sau mới đáp, bỉ nhân tên là Chu Yếm, chỉ là trùng hợp biết được hành tung của Kế tiên sinh, nên đến xem một chút. À đúng rồi, Kế tiên sinh, vật này có phải là ngươi luyện chế không? Hắn chính là Chu Yếm. Kế Duyên chấn động trong lòng, nhìn viên pháp tiền trong tay đối phương, suy nghĩ một lát rồi gật đầu trả lời, không sai, vật này đúng là do Kế mổ làm cho vui, trèo không lên được nơi Thanh Nhã, ngẫu nhiên dùng để thay mặt bồi thường một ít tư phí. Chú đạo hữu lại có được pháp tiền này từ đâu? Ha ha ha ha ha. Kẻ tiên sinh thật khiêm tốn. Món đồ chơi này lại khó lường nga, Chu Yếm không nói nhận được pháp tiền từ đâu, mà lại tiến đến gần Kế Duy một bước. Kế tiên sinh, các tiền tệ này ngươi còn bao nhiêu, luyện chế có thuận tiện không? Luyện chế vật này tự nhiên là cực kỳ không dễ. Kế Mộ trước kia luyện chế ra một ít, rồi lại không luyện nữa. Hôm nay trong tay chỉ còn hơn 20 mai mà thôi. À, Chu Yếm khẽ gật đầu, thu lại pháp tiền trong tay. Vậy không biết Kế tiên sinh có nguyện ý truyền thụ phương pháp luyện chế món đồ chơi này cho ta không? Xem như giao hoán, ta Chu Yếm sẽ nói cho ngươi một bí mật động trời, thế nào? Tả Vô Cực cũng bước ra sân, nói thẳng, ha ha, ngươi là tiên nhân, lẽ ra phải rõ tiên đạo đồng môn còn có pháp không truyền sáu tai. Ngươi là người ngoài, sao để Kế tiên sinh truyền cho ngươi diệu pháp? Chỉ lấy một bí mật gọi là giao hoán, chẳng phải quá chiếm tiện nghi sao? Ngươi là ai? Chu Yếm nhìn Tả Vô Cực. Đối phương xác thực có khí độ bất phàm, thậm chí quần áo trên người cũng có không ít là da yêu vật. Trước đó, Chu Yếm dồn hết sự chú ý vào Kế Duyên, nhưng võ giả này cũng đáng để lưu ý một chút. Bỉ nhân đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Tả Vô Cực là vậy. Tả Vô Cực vừa báo danh, Chu Yếm trực tiếp trợn to mắt, đồng thời khóe miệng toe toét đến mức khoa trương, lộ ra một hàm răng ảm đạm, ha ha ha ha ha. Tả Vô Cực, người tên là Tả Vô Cực. Chắc là võ thánh nhân gian kia. Ha ha ha ha ha, không ngờ a, không ngờ, cùng lúc cho ta gặp được Kế Duyên và Tả Vô Cực. Chu Yếm chớp mắt đã áp sát Tả Vô Cực, vung tay hóa trảo, trực tiếp móc về phía ngực Tả Vô Cực, căn bản không cho người khác thời gian phản ứng, ta thử xem cân lượng của võ thánh này. Giờ khắc này, con ngươi Tả Vô Cực co rút lại, trong nháy mắt phản phất bị bao phủ bởi một tầng bóng ma tử vong. Cả người chấn động, trước mắt mọi thứ phản phất chậm lại, trong mắt chỉ có Chu Yếm và cái trảo kia. Cái móng vuốt đó phản phất bày ra một màu đỏ thẫm, phản phất đã tóm được trái tim hắn. Trong nháy mắt, võ sát nguyên cương của Tả Vô Cực bạo khởi toàn thân, thân thể nghiêng sang bên cạnh, một tay chụp trảo, một tay niết quyền, nghênh đón trảo móc tim của Chu Yếm, đồng thời vung quyền thẳng vào mặt đối phương. Thân thể cũng quỷ dị áp sát Chu Yếm. Khi tay phải Chu Yếm bị cản lại, tránh được quyền kia của Tả Vô Cực, vai Tả Vô Cực đã dựa vào người Chu Yếm, chân phải ôm lấy chân trái Chu Yếm. Cả người như một ngọn núi đánh vào người Chu Yếm, đồng thời tay phải xuất quyền cũng hóa trảo, túm lấy vạt áo Chu Yếm. Âm. Vù. Trong chớp mắt, Chu Yếm bị Tả Vô Cực qua vai quật ngã, như một viên đạn pháo nện vào góc tường viện. Âm. Góc tường viện đổ sụp, gạch đá và tro bụi vùi lấp Chu Yếm. Kế Duyên nhau mắt nhìn về phía góc tường, trong tay vẫn bóp kiếm chỉ, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể điểm một kiếm. Tả Vô Cực hơi bình phục khí tức, cúi đầu nhìn ngực đã bị xé rách hơn nữa, cùng cơ bụng màu đồng cổ. Dù da thịt không bị rách, nhưng vẫn có cảm giác đau truyền đến. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha. Diệu, diệu a, không hổ là võ thánh nhân gian, vốn tưởng là nói quá, không ngờ lại mang đến cho ta kinh hỉ lớn như vậy. Chu Yếm từ phế tích góc tường đứng dậy, phủi tro bụi trên người, từng bước một tiến về phía Tả Vô Cực và Kế Duyên, đây là thủ đoạn gì? Dù còn kém xa, nhưng lại có chút ý tứ kim cương bất hoại, thật thú vị, thú vị. Đôi mắt Chu Yếm hiện lên màu vàng sáng yêu dị, da thịt và lông tóc đều rung rẩy có thể thấy bằng mắt thường, khiến Kế Duyên cảm giác gia hỏa này còn hưng phấn hơn lúc mới gặp. Chu Yếm điên cuồng đến vậy sao? Nhưng Kế Duyên không thể lý giải được sự hưng phấn của Chu Yếm, thậm chí hắn suýt chút nữa đã không nhịn được muốn gào thét điên cuồng lên trời. Võ thánh nhân gian này thực sự quá tuyệt vời. Thể phách này, cơ sở kinh khủng mà hắn tu hành từ trước, lại thêm võ khúc thiên tinh ứng khí vận, tất cả đều quá hoàn hảo. Nếu có thể rèn luyện được tốt hơn một chút, nếu có thể đoạt lại thân hình này sau đó, ta chắc chắn có thể khôi phục năm thành chân thân chi lực. Không, thậm chí còn có thể cao hơn. Đến lúc đó, nhân gian nhất hô vạn ứng, yêu ma quần hùng cúi đầu. Chu Yếm cảm thấy hưng phấn không thể ức chế, đến đây, mau nói cho ta biết ngươi luyện cái gì. Tả Vô Cực lộ vẻ giận dữ, giọng lạnh lùng nói, đây là bí pháp võ đạo, võ sát nguyên cương. Ha ha ha ha, tên hay, tên hay. Võ sát nguyên cương, nhưng vẫn chưa hoàn thiện, vẫn chưa đủ. Có muốn biết làm thế nào để dựa vào kim cương bất hoại không? Muốn biết không? Ta có thể chỉ điểm ngươi. Bên phía Kế Duyên, giọng giải trí đã truyền đến tai hắn. Kế Duyên, Chu Yếm này là thằng điên, đã lộ sát ý, lại còn tự cho là nắm chắc chúng ta, tỏ ra không sợ hãi. Chúng ta lập tức xuất thủ tấn công bất ngờ. Nhưng Kế Duyên lại thản nhiên đáp, tạm thời nhìn một chút tường viện đổ sụp tạo ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng toàn bộ dinh thự lại chẳng có ai đến xem xét, thậm chí cả quản sự vừa mới rời đi cũng bặt vô âm tín. Kế Duyên quan sát bốn phía, phát hiện cả dinh thự dường như không hề có cấm chế gì, nhưng lại tĩnh lặng đến bất thường. Tuy vậy, Kế Duyên vẫn cảm nhận được khí tức của tất cả mọi người trong dinh thự. Xem ra, đối phương đã động tay chân vào ngũ giác của họ. Có lẽ, việc này chưa hẳn đã triệt tiêu được ảnh hưởng của trận đánh nhau, cho nên Kế Duyên lấy ra kiếm ý thiếp từ trong tay, khẽ rung lên, tức thì từng chữ nhỏ bay ra, không cần hắn phải ra lệnh, liền bay về các nơi. Chu Yếm phản phất như không nhìn thấy Kế Duyên thi triển cấm chế, chỉ chăm chăm nhìn Tả Vô Cực, mắt cũng không chớp. Thấy Tả Vô Cực im lặng, Chu Yếm lại muốn xông lên, chuẩn bị chế trụ đối phương. Nhưng khi Chu Yếm vừa áp sát Tả Vô Cực và người sau cũng đã thủ thế ứng phó, một đạo kiếm quang chợt lóe qua trán Chu Yếm, khiến hắn vội vàng lùi nhanh về sau hai bước. Ngay lúc này, lại có hai đạo kiếm quang thoáng hiện trước mắt hắn, một đạo hắn nghiêng đầu né tránh, một đạo trực tiếp vung tay chụp lấy. Phốc! Huyết quang chợt hiện, Chu Yếm xuề bàn tay phải ra, phát hiện dù đã bóp nát kiếm quang, nhưng tay phải đã bị rách toạc một đường, mấy giọt máu tươi bắn ra ngoài, một lát sau mới bay trở về lòng bàn tay. Vết thương trên trán cũng nhanh chóng khép lại, nhưng chỗ vết cắt vẫn luôn có cảm giác ngứa ngáy rất nhỏ, theo dòng nhiệt huyết nóng rực trào lên mới chậm rãi tan biến. Cuối cùng, Chu Yếm cũng quay đầu lại, dồn sự chú ý vào Kế Duyên. Kế Duyên lạnh lùng nhìn Chu Yếm, từ từ thu hồi kiếm chỉ. Chu đạo hữu, người vô duyên vô cớ công kích Tả đại hiệp, chẳng phải là quá đáng lắm sao? Lần sau, Kế mỗ sẽ rút kiếm. Vù vù. Thanh đằng kiếm hiện ra hình kiếm, trong tiếng kiếm reo là vô tận kiếm ý đang bùng nổ, khiến phía sau Kế Duyên phản phất như có những vần kiếm quang đáng sợ đang vần quanh. Kế tiên sinh, người ta vốn không cần phải đối đầu, thậm chí có thể trở thành bằng hữu. Kế Duyên hơi híp mắt lại nhìn Chu Yếm. Nghe ý Chu đạo hữu, xem ra giữa ta và ngươi bây giờ khó tránh khỏi một trận tranh đấu. Chỉ cần ngươi không quản chuyện của Tả Vô Cực này là được, nếu ngươi dám cản ta, dù ngươi là Kế Duyên, ta cũng sẽ không nương tay. Nghe Chu Yếm nói vậy, Kế Duyên còn chưa kịp lên tiếng, Tả Vô Cực phía sau hắn đã cười lớn. Ha ha ha, Tả mộ giết cha mẹ ngươi hay đào mã tổ nhà ngươi? Sao lại đối với ta thù hận đến vậy? Chu Yếm quay đầu nhìn Tả Vô Cực một cái, cười nói, ta đối với Võ Thánh đại nhân không hề có địch ý, ngược lại còn vô cùng ngưỡng mộ. Bất luận ngươi có muốn hay không, ta đều sẽ chỉ điểm ngươi võ đạo chi pháp, chỉ có điều phương thức có lẽ ngươi không thích lắm. Kế Duyên đã đặt một tay ra sau lưng, nắm lấy chuôi thanh đằng kiếm. Xem ra Kế tiên sinh không chấp nhận đề nghị của ta rồi. Cũng tốt, chúng ta cứ đánh một trận rồi nói. Giọng Chu Yếm không lớn, nhưng ngay khi câu nói này vừa dứt, ầm. Mặt đất dưới chân Chu Yếm lập tức vỡ nát, thân hình hắn hoàn toàn mờ ảo, lao thẳng về phía Kế Duyên, một đôi nắm đấm nhắm thẳng vào mặt và ngực hắn. Soạt. Thanh đằng kiếm lập tức ra khỏi vỏ, Kế Duyên không lùi mà tiến tới, vận kiếm vặn vẹo về phía trước, trong một mảnh kiếm quang sáng như tuyết, kiếm khí kiếm ý hóa thành một đóa kiếm hoa rực rỡ nghênh đón Chu Yếm. Keng keng keng. Rắc rắc. Tê. Âm. Âm âm. Không có vô tận diệu pháp va chạm, cũng không có động tĩnh kinh thiên động địa, nhưng Kế Duyên và Chu Yếm trong cái sân nhỏ này phản phất như không ngừng di hình hoán vị. Tiên kiếm và nắm đấm của Chu Yếm không ngừng chạm nhau, phát ra những âm thanh xé rách và đủ loại tiếng kim loại va chạm. Âm thanh lúc chói tai, lúc lại như tiếng sấm nổ vang, đến tai Tả Vô Cực cũng phải ong ong. Dư ba kiếm quang và quyền phong quét qua, kiến trúc xung quanh hoặc bị cắt đứt mà đổ sụp, hoặc trực tiếp hóa thành bột mịn. Mỗi lần Chu Yếm muốn tung nắm đấm và trảo pháp đánh trúng Kế Duyên, nhưng hoặc là đánh lên thanh đằng kiếm sắc bén, hoặc là đánh lên đôi tay áo hư không thụ lực của Kế Duyên, khiến hắn hoặc cảm thấy nhói đau, hoặc cảm thấy có lực mà không chỗ dùng, càng đánh càng thêm giận dữ. Gào. Không kìm nén được nộ khí, Chu Yếm gầm lên giận dữ, khóe miệng lộ ra một cặp răng nanh, sức mạnh ra tay càng lúc càng lớn, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Tả Vô Cực đừng nói là giúp đỡ, việc hắn có thể làm bây giờ là dốc toàn lực để né tránh dư ba từ trận đánh nhau của Kế Duyên và Chu Yếm. Bất luận là quyền phong hay kiếm khí, hắn đều không thể tùy tiện đỡ, chỉ có thể dùng thân pháp liên tục né tránh. Toàn bộ dinh thự đã bị phá hủy gần như hoàn toàn, thậm chí cả khu kiến trúc xung quanh cũng khó tránh khỏi tai ương. Chu Yếm chỉ phòng thủ hai mắt và những chỗ yếu hại, những chỗ khác gần như không tránh không né, cùng Kế Duyên liều mạng, chịu đựng những tổn thương do tiên kiếm gây ra, sống chết cũng phải áp sát Kế Duyên, thậm chí dẫm lên gần sóng pháp lực của Kế Duyên, không cho hắn có đủ cơ hội ứng biến thi triển kiếm quyết. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện làm như vậy cũng không có tác dụng gì với Kế Duyên, ngược lại kiếm thương trên người mình càng lúc càng nhiều. Giờ phút này, Kế Duyên kỳ thực cũng không khá hơn chút nào, gần như phải vận khí 12 vạn phần tinh thần, hết sức chăm chú ứng phó với công kích của Chu Yếm. Kiếm pháp vốn là công phạt chi pháp, hắn lại bị ép phải 7 phần phòng ngự, 3 phần tiến công, gần như bị ép đến không thở nổi. Nhưng dù vậy, sau một thời gian, Kế Duyên cũng đã thích ứng được tiết tấu. Hơn nữa sự tấn công điên cuồng không theo quy tắc của Chu Yếm khiến Kế Duyên dù chỉ có 3 phần quyền chủ động, nhưng mỗi lần biến chiêu đều để lại thương tích trên người Chu Yếm. Hơn nữa, Chu Yếm tự cho là có thể áp chế Kế Duyên, khiến hắn không thể thi pháp, nhưng Kế Duyên đã sớm đạt đến cảnh giới tâm cảm giác thiên địa mà pháp tự sinh, còn cao hơn cả cái gọi là ngôn xuất pháp tùy. Giống như Chu Yếm, Kế Duyên cũng đang quan sát năng lực của đối phương. Trong khi hai bên liều mạng, chỉ trong mười mấy hơi thở, nửa cái Hạ Ung Kinh thành đã bị hủy, thân hình hai người không ngừng di chuyển trong thành. Mỗi một bước chân Chu Yếm giẫm xuống, ở chỗ gần hắn thì không biết thế nào, nhưng càng xa thì cảm giác chấn động càng lớn. Sau khi rời khỏi Kế Duyên hơn 10 dặm, Tả Vô Cực chỉ cảm thấy chỗ mình đứng phảng phất như đất rung núi chuyển, những phòng ốc kiến trúc và thành tường còn sót lại của kinh thành cùng nhau đổ sụp, những cái không đổ cũng lung lay sắp đổ. Mặt đất bị xé nứt. Kiến trúc thành trì phảng phất như bị gió thổi trực tiếp thành tro bụi. Những dòng sông đang sôi trào trong thành trực tiếp đổ xuống dưới lòng đất. Từng mảng vỏ quả đất bị cắt đứt cũng không ngừng nhấp nhô lên xuống. Giờ khắc này, cả Kế Duyên và Chu Yếm đều càng thêm kinh hãi. Kế Duyên kinh hãi vì thể phách mạnh mẽ của Chu Yếm quả thực không thể tưởng tượng được. Dù hiện tại hắn chỉ đang nắm thanh đằng kiếm, bị ép vận kiếm, nhưng chỉ với trạng thái này mà hắn có thể chịu đựng được việc trực tiếp va chạm với kiếm thể của tiên kiếm. Chu Yếm cũng kinh hãi trước kiếm thuật ứng biến của Kế Duyên, và đương nhiên không cần phải nói về kiếm ý mạnh mẽ của tiên kiếm. Nhưng pháp lực cứng cỏi của Kế Duyên và cái loại cảm giác nắm bắt tùy tâm càng khiến hắn cảm thấy sâu không thấy đáy. Trong một khoảnh khắc nào đó, tay áo Kế Duyên hất lên, gạt nắm đấm của Chu Yếm ra, đồng thời kiếm quang thanh đằng kiếm lóe lên, đưa kiếm về phía trước, nhắm thẳng vào cổ Chu Yếm. Trong sát na Chu Yếm muốn lùi lại, Kế Duyên tay trái khẽ rung lên, tay áo trực tiếp cuốn lấy một nắm đấm của Chu Yếm, khiến hắn không thể lùi lại được. Và ngay khi tay kia của Chu Yếm giơ lên, kiếm quang lóe lên trong tay áo phải của Kế Duyên. Khổng Tiên Thần đã được chuẩn bị từ trước, trong thời khắc sơ hở này đã hóa thành một con linh xà màu vàng cuốn lấy cánh tay trái Chu Yếm, sau đó cuốn lấy thân hình và hai chân hắn, trói chặt Chu Yếm cùng một chỗ. Tê. Phốc. Thanh đằng kiếm mang theo tiếng xé rách gào thét xẹt qua cổ Chu Yếm. Giờ khắc này, máu tươi tuôn ra như thác lũ, và sự sắc bén của tiên kiếm phản phất như điên cuồng bộc phát vạn trượng, kiếm quang rực rỡ tựa như một đạo bạch hồng xé trời. Phốc vù. Vết nứt trên cổ Chu Yếm trong khoảnh khắc mở rộng theo kiếm quang bạch hồng, dù lực cản như cự phong lật úp, nhưng vẫn bị cắt đứt hoàn toàn trong cùng một khoảnh khắc, một cái đầu mang theo vẻ kinh ngạc theo dòng máu phun lên trời. Nhưng giờ khắc này, đầu Chu Yếm đột nhiên há miệng, bộc phát ra một tiếng rống kinh thiên động địa. Gào. Toàn bộ không gian phản phất như vặn vẹo trong tiếng hô này, ngay cả Kế Duyên cũng phải nhíu mày vì tai nhức nhối. Đồng thời, tay áo bên kia càng cảm nhận được một cổ cự lực đáng sợ truyền đến, ngay cả Khổng Tiên Thần cũng phát ra những âm thanh kẹt kẹt rợn người. Thân hình Chu Yếm đã bị chém đầu thế mà bắt đầu không ngừng biến lớn, trên thân lại mọc ra vô số lông trắng. Khổng Tiên Thần cũng theo đó mở rộng, và tay Kế Duyên đang cuốn lấy cánh tay Chu Yếm phản phất như một con thú nhồi bông không ngừng thu nhỏ, cũng bị cuốn theo. Không còn cách nào khác, Kế Duyên chỉ có thể buông tay Chu Yếm ra, và ngay lập tức nắm lấy Khổng Tiên Thần trên thân, muốn kéo đứt nó. Đồng thời, máu tươi trên cổ phản phất hóa thành những đám huyết thứ cứng rắn, điên cuồng đánh về phía Kế Duyên. Kế Duyên chạm nhẹ chân xuống, điểm vào không trung, tự như điểm vào mặt đất kiên cố, nhảy lên cao trăm trượng, trực tiếp cúi đầu phun ra một đạo hỏa tuyến màu đỏ xám. Ngay khi hỏa tuyến vừa ra khỏi miệng, phía sau Kế Duyên phản phất như có vô tận chân hỏa hư ảnh. Ao. Tam muội chân hỏa tự như từ đan lô của Kế Duyên nghiêng đổ ra. Kế Duyên, đốt hư thì ăn cái gì? Giọng Giải Trĩ sinh động khẩn trương, nhưng Kế Duyên không để ý đến cảm xúc của Giải Trĩ, trả lời sinh động, vậy thì ăn khỉ nướng đi. Giờ khắc này, Tam muội chân hỏa ngập trời hỏa thế như biển lớn lật úp, cuốn ngược về phía Chu Yếm không ngừng biến lớn nhưng vẫn bị Khổng Tiên Thần cuốn lấy. Đầu Chu Yếm nhanh chóng bay trở về, phát ra tiếng gầm xé rách bầu trời. Gào. Trận chiến này từ đầu đến giờ kỳ thực vô cùng hung hiểm, biến hóa nhanh chóng có thể nói khiến cả Kế Duyên và Chu Yếm đều bất ngờ. Khổng Tiên Thần kia là Tam muội chân hỏa luyện thành, thậm chí bản thân nó đã ẩn chứa hỏa hành chi lực của Tam muội chân hỏa, nên sức chịu đựng đối với loại lửa này cực mạnh. Vì thế, dù biển lửa càng quét, Kế Duyên cũng không vội thu hồi Khổng Tiên Thần, cứ để nó siết chặt, chống lại cự lực không ngừng tăng trưởng của Chu Yếm. Quá trình này diễn ra rất nhanh, chỉ trong chớp mắt, biển lửa Tam muội chân hỏa đã bao trùm xuống. Gào. Tiếng rống của Chu Yếm khiến biển lửa cũng phải rung rẩy. Thân hình hắn dù có lớn đến 10 trượng, vẫn bị Khổng Tiên Thần siết lại mấy trượng. Nhưng xu thế chung vẫn là không ngừng biến hóa, một con cự viên hung hãn, tràn ngập yêu khí vô tận không ngừng bành trướng, xé rách, thậm chí cắn xé sợi dây thần kim sắc trên thân, đồng thời lại bị ngọn lửa Tam muội chân hỏa bao trùm, như đổ dầu vào lửa. Gào. Là Tam muội chân hỏa, a âm. Âm. Âm. Chu Yếm bên ngoài không ngừng dùng tay phải đấm vào ngực mình, mỗi khi hắn đấm một cái, biển lửa lại chấn động một cái, không gian phụ cận cũng dập dờn như sóng nước, kèm theo những âm thanh xé rách không ngừng vang lên. Toàn thân bị tam muội chân hỏa bao trùm, chịu đựng thống khổ thiêu đốt, Chu Yếm cuối cùng cũng giải thoát được tay trái. Hai tay thoát ra, hắn định cùng nhau chộp lấy Khổng Tiên Thần để xé rách. Nhưng Khổng Tiên Thần như một con linh xà dục hỏa, ngay khi bàn tay cự viên chộp tới, nó đột nhiên du tẩu, quấn quanh lấy thân thể cự viên, không ngừng chuyển động loạn xạ. Khi thì nó quấn lấy hai chân, khi thì quấn ở bên hông, rồi lại kéo dài về phía hai tay, muốn trói chặt hai tay cự viên một lần nữa. Thấy một thời gian không cách nào thoát khỏi Khổng Tiên Thần, mà thống khổ thiêu đốt trên thân cũng ngày càng mạnh, ngày càng khó chịu đựng, Chu Yếm táo bạo đến mức hai mắt đỏ ngầu. Kế Duyên, ta muốn ngươi chết. Gào. Âm. Cự viên rơi xuống đất, dẫm đạp mặt đất, hai tay hướng về phía Kế Duyên đang ngự hỏa trên không trung đánh tới, phản phất như chụp một con côn trùng nhỏ bé trên không. Âm âm. Kế Duyên vội vã né tránh, chưởng phong của Chu Yếm thổi tới, khiến hắn không khỏi lùi lại theo cơn gió. Gió lớn càng thổi tan hết thảy kiến trúc còn sót lại trên đại địa, và cả những đỉnh núi ở phương xa thành cát bụi. Mặt đất như bị cương đao thổi qua, hóa thành một mảnh đất nung, chẳng khác gì màu huyết sắc trên bầu trời lúc này. Giờ khắc này, chung quanh thiên vực phản phất như lay động một trận. Chu Yếm sau một kích không trúng, trên hai tay đã xuất hiện hai tòa đại sơn đỏ thẫm. Kế Duyên con ngươi co rụt lại, nhất tâm nhị dụng, vừa ngự hỏa, vừa vận kiếm liên tục điểm vào thân thể Chu Yếm. Con cự viên như núi đem hai ngọn núi lớn trên tay che trước mặt, ngăn trở kiếm khí gặm nhấm, ngăn trở du long kiếm ý của Kế Duyên. Nhận lấy cái chết. Trong tiếng gầm rống giận dữ, thân hình Chu Yếm mãnh liệt xoay tròn, hai tay cũng vung vẩy theo, hai tòa đại sơn đỏ thẫm đột nhiên biến mất khỏi tay hắn. Ô, ầm, ầm. Hai đạo cột sáng đỏ thẫm như hai trụ trời dâng lên ở hai nơi trên mặt đất. Rắc rắc, rắc rắc rắc rắc, ầm. Kế Duyên vừa cuồng loạn tránh thoát tự kiếp, giờ khắc này liền giật mình trong lòng, nhìn về phía hai đạo cột sáng đỏ thẫm. Cấm chế do hắn thiết lập bằng đại pháp lực đang sụp đổ. Hóa ra Chu Yếm căn bản không nhắm vào hắn, Kế Duyên. Kế Duyên, cấm chế của ngươi sắp nát rồi, không thu ta muội chân hỏa, toàn bộ kinh thành Hạ Ung Vương Triều sẽ bị thiêu hủy cùng một chỗ. Thân hình Chu Yếm như núi, trong biển lửa tựa như một tòa hỏa diễm sơn tràn ngập yêu khí. Vết thương ở ngực do du long kiếm ý đâm trúng vẫn còn thấy rõ, trái tim bị xỏ xuyên vẫn ương ngạnh nhảy nhót, nhưng giữa máu tươi cuồng tiêu, Chu Yếm thế mà có thể cố nén thống khổ mà dừng tay. Tâm tư Kế Duyên nhanh chóng chuyển động, rồi ngay sau đó phất ống tay áo một cái, tụ lý càng khôn hút toàn bộ tam muội chân hỏa vào. Vừa tiến vào trong tay áo, ngọn lửa đã bị Kế Duyên há mồm hút vào trong miệng. Xì. Xì xì. Toàn thân Chu Yếm như núi trở nên đỏ thẫm, từng đợt sương mù nóng bỏng bốc lên trên người hắn, máu trong cơ thể hắn cũng bị thiêu đốt đến sôi trào. Hắn cúi đầu nhìn xuống thân, Khổng Tiên Thần kim sắc cũng bay về phía Kế Duyên, trở về cổ tay đối phương. Ánh mắt Chu Yếm theo Khổng Tiên Thần trở về Kế Duyên, đồng thời híp lại. Kế Duyên chỉ lặng lặng đứng trên không nhìn Chu Yếm. Hai người giao hội ánh mắt chỉ chốc lát, rồi cùng nhau chậm rãi thu lại pháp lực. Cự viên dần thu nhỏ lại, Kế Duyên cũng đang chậm rãi đáp xuống đất. Chờ Kế Duyên rơi xuống mặt đất, Chu Yếm cũng đã biến trở về vị tiên nhân mặc võ sĩ phục trước đó, chỉ là trên thân thể, trên mặt đều có những chấm đỏ đáng sợ do bị thiêu đốt. Ngực hắn cũng bị y phục che lại. Chu Yếm run run người, những chấm đỏ trên mặt, trên tay liền biến mất hết, cả râu tóc trên mặt cũng cấp tốc mọc ra mới. Nhưng Kế Duyên rõ ràng, việc Chu Yếm làm chẳng qua chỉ là công phu bề ngoài. Tam muội chân hỏa thiêu đốt không dễ đối phó như vậy. Kế Duyên cũng không tin vết kiếm xuyên qua thân thể kia chỉ là vết thương nhỏ đối với Chu Yếm. Ầm. Một tiếng vỡ vụn như pha lê vang lên. Hạ Ung Vương Triều gần như bị hủy diệt hoàn toàn, cùng với vùng đất rộng lớn xung quanh đều rơi xuống hoặc băng liệt trong mảnh vỡ. Chung quanh nhanh chóng khôi phục hình dáng ban đầu, vẫn là dinh thự Lê Bình, vẫn là tiểu viện kia, chỉ có một góc tường viện là hư hao. Tả Vô Cực có chút thất thần nhìn chung quanh, rồi nhìn về phía Kế Duyên và Chu Yếm, ánh mắt nhìn người sau tràn đầy kiên kỵ. Còn Chu Yếm liếc nhìn Tả Vô Cực, sau đó cũng nhìn về bốn phương tám hướng, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói một câu. Kế tiên sinh hảo thủ đoạn a, trong lúc vội và bố trí trận pháp lại thiên biến vạn hóa, mười phần cao minh. Ánh mắt Kế Duyên lạnh lùng nhìn Chu Yếm. Có yêu tu đạo hạnh kinh khủng như ngươi, Kế mổ bình sinh chưa từng thấy qua. Kế mổ cũng không tin trong những năm ta ẩn cư trên đời lại có yêu tu đến cảnh giới như ngươi. Ngươi đến tột cùng là ai? Kế Duyên tỏ ra như hoàn toàn không biết gì về Chu Yếm, lời nói và ánh mắt ngoài sự lạnh lùng còn mang theo một loại cảm giác kiên kỵ. Chu Yếm, ngươi đã đánh một trận với Kế Duyên, cũng không còn kiêu ngạo như trước, càng không thể không coi ai ra gì. Chỉ cần Kế Duyên đứng trước mặt, hắn không thể nào phân tâm đến Tả Vô Cực. Nhưng nghe Kế Duyên nói vậy, Chu Yếm vẫn ngoác miệng cười. Kế tiên sinh, dù tu vi của ngươi kinh thiên, nhưng trên đời vẫn còn rất nhiều sự tình ngươi không biết. Ngươi ngộ đạo cả đời, nhưng bản chất thiên địa có lẽ ngươi cũng không nhìn thấu, thậm chí phương hướng nhìn của ngươi chưa hẳn đã đúng. Ngươi, một yêu tu, cũng dạy kế mổ ngộ đạo. Ngữ khí Kế Duyên không hề khách khí. Chu Yếm ngược lại thu liễm hơn trước rất nhiều, chỉ cười buồn bã nhìn Kế Duyên. Xác thực, ta bất quá chỉ là một yêu tu, luận ngộ đạo đương nhiên không bằng Kế Duyên ngươi, bậc chân tiên. Bất quá có những sự tình không cần ngộ, trải qua tự nhiên sẽ rõ ràng. Dù trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng Chu Yếm thật sự đã bị đánh phục, thậm chí có chút ý sợ hãi đối với Kế Duyên. Thống khổ trên toàn thân kỳ thực không hề giảm bớt, phản phất như ta mùi chân hỏa vẫn còn thiêu đốt, ngực hắn như bị một thanh kiếm cắm vào khuấy động, nói chuyện không đủ sức. Ngay khi Chu Yếm đang nói chuyện, bên ngoài giường như có người đi qua, rồi tiếng quản sự có chút phát điên nương theo tiếng bước chân truyền đến. Chuyện gì xảy ra? À, tường viện này làm sao vậy? Có phải các ngươi? Ách, tiên trưởng ngài cũng ở đây à? Quản sự xông vào tiểu viện, vốn muốn nổi giận với Tả Vô Cực, vì việc làm hư tường viện nhanh như vậy, tám phần là do gã võ giả này gây ra, quần áo hắn cũng rách bươm rồi. Nhưng thấy Chu Yếm đứng trong viện, nhất thời im bặt. Chu Yếm nhìn quản sự, nở nụ cười gằn, rồi nhìn về phía Tả Vô Cực và Kế Duyên. Kế tiên sinh, giữa chúng ta vẫn còn rất nhiều chuyện có thể nói với nhau. Còn ngươi, Tả Vô Cực, võ công của ngươi xác thực cao minh, nhưng sau khi chứng kiến một phen đấu pháp giữa ta và Kế tiên sinh, phần tự cho mình võ đạo có thể kình thiên trong lòng ngươi còn lại mấy phần. Thấy Kế Duyên không có ý kiến gì, Tả Vô Cực càng nhíu mày trầm tư. Chu Yếm liền tiếp tục nói. Chính như ta vừa nói, võ đạo tu hành của ngươi, Tả Vô Cực, vẫn còn rất có thể tiến xa hơn. Ta thật sự quý tài, như sức mạnh to lớn vừa rồi của ta, ngươi cũng chưa chắc không thể đạt tới. Chỉ cần ngươi nguyện ý, sẽ có chút ít khả năng đó, hắc hắc hắc hắc. Kế tiên sinh, Tả đại hiệp, Chu Yếm tạm biệt, chúng ta sẽ tìm cơ hội nói chuyện sau. Nói xong, Chu Yếm chắp tay về phía Kế Duyên và Tả Vô Cực đang y sam bị xé rách, rồi chuyển thân rời khỏi tiểu viện. Kế Duyên và Tả Vô Cực đều đứng tại chỗ không nhúc nhích, cũng không đáp lễ. Tiên trưởng đi thông thả. Quản sự sau lưng Chu Yếm vội vã hành lễ tiễn đưa. Chờ đến cửa sân, hắn quay đầu nhìn Kế Duyên và Tả Vô Cực với thần thái khó hiểu, trong lòng suy nghĩ không ngừng chuyển động. Sau cùng, đương nhiên hắn không trách tội chuyện tường viện nữa, mà chắp tay về phía hai người. Hai vị cứ nghỉ ngơi thật tốt, tường viện này ta sẽ phân phó hạ nhân tu sửa. Ách, ta cáo lui trước, nếu có nhu cầu cứ tự nhiên phân phó. Quản sự vừa đi, toàn bộ tiểu viện liền trở lại yên tĩnh. Tả Vô Cực lúc này mới ôm ngực, cơn đau từng đợt đánh tới xác thực không dễ chịu. Kế tiên sinh, cái kia. Lai lịch gì? Kế Duyên duỗi kiếm chỉ, điểm hai lần vào ngực bụng Tả Vô Cực, đổ vào một chút linh khí và pháp lực để xoa dịu cơn đau của hắn, thấy Tả Vô Cực vẫn chưa bị thương nặng mới yên tâm phần nào. À, Kế mổ cũng không biết a, thế gian lại xuất hiện yêu tu đáng sợ đến vậy, cái này số trời biến hóa thực sự khó dò a, Tả đại hiệp, ngươi đi nghỉ trước đi, hắn tạm thời sẽ không làm gì ngươi đâu. Ừm, Tả mổ xin cáo lui trước. Tả Vô Cực thi lễ một cái, vội vã trở về phòng. Hắn muốn vận công điều tức, đồng thời, dù trận đấu pháp vừa rồi kinh người, lại quá khác biệt so với cảnh giới của Tả Vô Cực, nhưng hắn cũng không phải là không có thu hoạch gì. Kế Duyên đưa mắt nhìn Tả Vô Cực trở về phòng, liếc nhìn góc tường viện bị tổn hại, cũng trở về ốc xá của mình. Vừa vào phòng, Kế Duyên lại lấy ra kiếm ý thiếp từ trong tay áo. Đám chữ nhỏ trên đó có cảm ứng, giờ phút này mới thống khổ kêu lên. Đại lão gia ta đau quá a, đại lão gia, đau chết ta rồi. Tay ta đứt rồi, ô, đau chết, mà còn, người vốn không có tay mà. Ra là ta không có tay sao? Kế Duyên nhìn đám chữ nhỏ trên kiếm ý thiếp từng cái linh quang ảm đạm, cũng có chút đau lòng, ôn tồn thì thầm mà mở miệng trấn an bọn chúng. Tốt rồi, không việc gì không việc gì, lát nữa đại lão gia cho các ngươi ăn kim hương mực. Thật tốt. Kim hương mực. Ăn vào no bụng. Đám chữ nhỏ mười phần đơn thuần, dù thống khổ khó nhịn cũng rất dễ trấn an. Kế Duyên thở phào một hơi, đồng thời cũng truyền âm vào trong tay áo. Ngươi không phải nói cùng tiến lên sao? Vừa rồi sao không động thủ? Thanh âm giải trĩ cũng có chút tức đến nổ phổi mà truyền tới. Ngươi oán ta. Chờ ta kịp phản ứng thì ta mùi chân hỏa đã hóa thành biển lửa vô tận rồi, ngươi bảo ta lên kiểu gì? Hắn, Chu Yếm, còn có thể gánh vác được lâu như vậy, ta, một bức họa, ngươi bảo ta lên kiểu gì? Bất quá bây giờ xem ra, nếu ngươi chuẩn bị đầy đủ, với năng lực của Chu Yếm hôm nay, chưa chắc đã là đối thủ của ngươi, hơn nữa còn bị ràng buộc bởi thiên địa, hắn hẳn là cũng khó mà đề cao, chúng ta. Việc này không vội, ta hiểu Chu Yếm, mà hắn sao lại không hiểu ta? Hơn nữa hắn để ý đến Tả Vô Cực như vậy, dù chắc chắn có toan tính, nhưng hẳn là cũng không tùy tiện nói, có lẽ có thể nghe xem. Tại lúc Kế Duyên bày ra văn phòng tứ bảo, múa bút thành văn, viết nên những dòng chữ nhỏ, Chu Yếm đã vội vã rời khỏi tiểu viện của hắn, hướng thẳng đến tiền viện dinh thự, truyền âm cho lão tu sĩ họ Đường kia. Lão tiên sư họ Đường đang vui vẻ trò chuyện cùng Lê Bình tại phòng khách, nghe thấy âm thanh của Chu Yếm, không khỏi ngẩn người. Hắn không ngờ rằng vị đạo hữu Chu kia lại đột ngột đòi cáo từ, hơn nữa còn gấp gáp đến vậy. Ách, Đường tiên trưởng, có chuyện gì vậy? Lê Bình thấy lão tiên trưởng bên cạnh đột nhiên thất thần, liền lo lắng hỏi. Lão tiên sư nhìn Lê Bình, mỉm cười đáp, không có gì, Chu đạo hữu dường như chợt có cảm ngộ, muốn trở về tĩnh tu một chút, nên không thể tham gia dạ tiệc. Xin ta thay mặt tạ lỗi với Lê lão gia. À, không cần, không cần. Tất nhiên là việc của Chu tiên trưởng quan trọng hơn. Ngày khác ta sẽ lại mở tiệc chiêu đãi Chu tiên trưởng cũng được. Tiên trưởng, chúng ta tiếp tục nói về chuyện của Phong Nhi đi. Ừm, không sai, chúng ta tiếp tục. Phong Nhi thiên tư xuất chúng, đúng là một hạt giống tốt a. Bên kia, Chu Yếm được thủ vệ dinh thự tiễn ra khỏi cửa, nhanh chóng bước ra đường lớn, trở về tiên sư phủ mà hắn tạm thời trú ngụ. Nơi đó đã được hắn bố trí cấm chế, lại thêm tự tay gia cố thêm vài thủ đoạn. Chu Yếm đi lại vội vàng, người hầu trong tiên phủ thấy hắn trở về, đều cúi chào, Chu tiên trưởng. Gặp qua Chu tiên trưởng. Ừm. Chu Yếm chỉ khẽ gật đầu, không dừng bước, thẳng tiến về phòng bế quan của mình. Vào trong, hắn lập tức đóng cửa, thi thêm vài lớp cấm chế, rồi rốt cục không thể gắng gượng thêm được nữa. Phốc. Một mảng lớn máu tươi từ cổ Chu Yếm phun ra, nhuộm đỏ cả ngực. Những chấm đỏ vốn đã biến mất trên thân hắn cũng lập tức tái hiện, thậm chí nhiều chỗ còn xuất hiện những vết cháy xém đáng sợ. Xì xì xì. Xì xì. Từng làn khói màu đỏ xám bốc lên từ người Chu Yếm, như ngọn tam muội chân hỏa vẫn còn đang thiêu đốt, khiến hắn càng thêm đau đớn. Nhưng Chu Yếm giờ phút này lại mặt không đổi sắc, một tay giữ chặt cổ, một tay trực tiếp nắm lấy trái tim mình. Yêu khí toàn thân bùng nổ, hắn dùng yêu pháp cường hãn để áp chế kiếm ý còn sót lại trong vết thương. Chỉ một lát sau, Chu Yếm đã tạm thời ngăn chặn được kiếm ý, khoảng 12 canh giờ sau, một phần kiếm ý mới bắt đầu bị phong ấn, vết thương ở tim cũng dần khép lại, không còn phải dùng cơ bắp để lấp đầy. Vết đứt ở cổ cũng tương tự, vết máu bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Lượng lớn máu tươi lơ lửng trong phòng, tự động bay trở về thân Chu Yếm trong quá trình vết thương khép lại, không hao tổn bao nhiêu. Tuy nhiên, đây không phải là tiêu diệt hoàn toàn kiếm ý, mà chỉ như một loại bệnh mãn tính, dùng thuốc mạnh thì thấy nhanh chóng, nhưng bệnh căn vẫn cần thời gian điều trị. Vết bỏng trên người Chu Yếm lại càng khó xử lý, liên tục giằng co với quá trình hồi phục của cơ thể. Da Chu Yếm khắp nơi là những mảng nhìn như đã lành, nhưng vẫn có những chỗ bỏng tự kéo dài, nhanh chóng đỏ lên rồi bốc cháy, thiêu đốt cả pháp lực của hắn. Dù không phải vết thương trí mạng, nhưng cảm giác đau đớn lại vô cùng khó chịu, như cào xé, tê buốt. Hừ, đây chính là tam muội chân hỏa của Kế Duyên, khó chơi hơn tưởng tượng. Lạnh lùng lẩm bẩm, Chu Yếm đưa tay biến thành trảo, cào mạnh vào những chỗ bị bỏng nặng nhất trên người. Rắc rắc. Tiếng xé rách đáng sợ vang lên giữa huyết quang. Chu Yếm vậy mà lại tự tay xé toạc từng mảng da thịt bị bỏng, rồi lại tiếp tục làm vậy ở những chỗ khác. Trong quá trình đó, da thịt mới không ngừng mọc ra. Sau nửa ngày, vẻ ngoài của Chu Yếm đã khôi phục như ban đầu, chỉ là cảm giác bỏng rát vẫn còn âm ỉ, thỉnh thoảng lại có những cơn đau như dao cắt ở cổ và ngực. Muốn hoàn toàn lành lặn, chỉ có thể từ từ mài mòn kiếm ý, ngay cả Chu Yếm cũng không thể khôi phục hoàn toàn trong thời gian ngắn, trừ phi Kế Duyên ra tay giúp đỡ, nhưng khả năng này quá nhỏ, và chính Chu Yếm cũng không muốn. Trở lại tiên sư phủ, Chu Yếm ròng rã 10 ngày không bước chân ra khỏi phòng. Người trong phủ tự nhiên không ai dám quấy rầy hắn, ngay cả lão tu sĩ họ Đường kia trở về cũng không hỏi han gì nhiều. Mãi đến 10 ngày sau, Chu Yếm mới rốt cục mở cửa bước ra. Lúc này, hắn đã có đủ tự tin rằng dù Kế Duyên có đứng trước mặt, cũng chưa chắc nhận ra vết thương trên người hắn vẫn chưa hoàn toàn lành lặn. Trong Lê phủ, Lê Bình đang cùng lão giả họ Đường ngồi tại phòng tiếp khách. Bên ngoài hành lang, Lê Phong được quản sự dẫn đến phòng tiếp khách. Bước vào nội đường, Lê Phong thấy phụ thân và vị tiên trưởng kia ngồi cùng nhau, liền nhíu mày, nhưng vẫn ngoan ngoãn tiến lên hành lễ. Lê Phong bái kiến phụ thân đại nhân, bái kiến tiên trưởng. Không cần đa lễ. Đến bên phụ thân, Lê Bình bảo con trai lại gần, rồi ngoắc tay gọi hắn đến bên cạnh mình. Lê Phong dù sao cũng xa lạ với phụ thân, lại có chút sợ sệt, nên cẩn thận từng ly từng tí bước đến bên cạnh ông. Phong Nhi, Đường tiên trưởng lại đến thăm con. Ngoại trừ hoàng thượng, ngay cả hoàng thân quốc thích bình thường cũng khó mà gặp được Đường tiên trưởng. Lê Bình còn muốn nói thêm gì đó, thì lão giả kia đã mỉm cười ngăn lại, lấy ra một lá bùa nhỏ lấp lánh ánh bạc đặt lên bàn. Phong Nhi, lời của Lê đại nhân con không cần để tâm. Đường mỗ chỉ là một tu sĩ bình thường mà thôi. Hơn nữa, con cũng không cần phải bái sư chỉ vì lời của Lê Đại Nhân. Như người ta vẫn nói, ép dưa xanh thì không ngọt. Chúng ta tiên tu chú trọng một chữ duyên. Đến đây, đây là lão phu tặng cho con. Lê Phong tò mò đưa tay chạm vào lá bùa trên bàn. Ngón tay vừa chạm, từng lớp ánh bạc như sóng nước dập dờn trên bề mặt lá bùa. Ha ha ha ha. Đây là thanh tâm phù do lão phu luyện chế, có thể giúp con bình tâm tĩnh khí, lại có chút công hiệu trừ tà nhỏ. Tuy không phải chí bảo, nhưng cũng không dễ dàng tặng người. Thu cất đi. Lê Phong vừa muốn, vừa không dám nhận, tỏ ra rất do dự. Lão giả kia lại cười nói, yên tâm đi, không phải cứ nhận là con nhất định phải bái sư. Chỉ là tiện tay mang cho con một món quà khi đến thăm thôi. Lúc này, Lê Phong mới yên tâm, chộp lấy lá bùa trong tay, hành lễ cảm tạ lão tiên tu. Đa tạ tiên trưởng, Lê Phong rất thích. Lê Bình chỉ thở dài. Vị đường tiên trưởng này quả thực rất quý con trai mình. Cơ hội này người khác có muốn cũng không được, ngay cả hoàng thân quốc thích muốn bái tiên sư trong triều làm thầy cũng không có cửa, mà đứa con trai ngốc của mình lại thân ở trong phúc mà không biết phúc. Lão tiên tu đối với Lê Phong vô cùng kiên nhẫn. Ông tự tin rằng đứa bé này nhất định sẽ về dưới trướng của mình. Phong Nhi, con có thể nói cho lão phu biết vì sao con không quá muốn vào môn hạ của lão phu không? Con. Lê Phong có chút ấp úng. Hắn không ngốc, biết kế tiên sinh có lẽ không thu hắn làm đồ đệ. Hơn nữa, hắn còn nghe Tả Đại Hiệp nói rằng dưới gầm trời này có vô số người muốn bái kế tiên sinh làm thầy, nhưng kế tiên sinh dường như không có đồ đệ nào. Dù vậy, hắn vẫn luôn ấp ủ mong muốn đó. Vả lại, kế tiên sinh đã khuyên bảo Lê Phong rằng trước khi thể phách đủ mạnh thì không nên tu luyện linh pháp. Biết đâu khi hắn có thể tiếp xúc với linh pháp, hắn sẽ có cơ hội được kế tiên sinh thu làm đệ tử. Và ngay cả khi kế tiên sinh thật sự không thu đồ, thì so sánh mà nói, Lê Phong vẫn thích Tả Vô Cực hơn. Thấy Lê Phong ấp úng, Lê Bình liền lên tiếng, "A, nghịch tử này, gần đây cứ suốt ngày theo một vị võ sư luyện võ. Ta thấy nó say mê võ công rồi." "Võ công?" Lão giả họ Đường có chút kinh ngạc, rồi mỉm cười, "Phong Nhi, võ công chỉ là tiểu thuật phàm trần, không có tác dụng lớn, lại không thể siêu thoát sinh lão bệnh tử, thực sự không đủ để so sánh với tiên đạo tu hành." Lời này khiến Lê Phong nhíu mày. Điều này không giống với những gì kế tiên sinh nói, và cũng khác xa với chí hướng cao cả và hào khí ngất trời của Tả Đại Hiệp. Lê Phong hiển nhiên muốn tin kế duyên và Tả Vô Cực hơn. Thật sao tiên trưởng? Nhưng bây giờ khắp nơi đều đang xây văn miếu võ miếu. Võ đạo thực sự vô dụng sao? Lê Phong hỏi về võ đạo, cũng là những điều kế duyên và Tả Vô Cực thường nói. Nhưng lão tiên tu đương nhiên không cho rằng một đứa bé biết gì về đạo. Nụ cười không đổi, ông khẽ lắc đầu nói, võ công thực sự khó mà đến được nơi thanh nhã. Việc xây võ miếu khắp nơi chỉ là để ổn định khí vận của Hạ Ung Triều mà thôi. Đương nhiên, trên đời này cũng có những người võ công cao đến kinh hải, nhưng loại người đó quá ít, không có tác dụng gì lớn. Thậm chí lão phu cảm thấy họ không còn là phàm nhân nữa, không thể so sánh với tiểu thuật phàm trần. Lê Phong cảm thấy những lời sau của lão tiên sư là ngụy biện. Bởi vì có những võ giả quá mạnh, nên họ không còn là người luyện võ nữa sao? Đúng vậy A Phong Nhi, tiểu thuật phàm trần sao có thể so sánh với tiên pháp? Vị võ sư kia ta sẽ đuổi đi, hắn chỉ là dạy cho con mấy kỹ năng cơ bản, dạy võ công cho con cũng chỉ là để kiếm chút tiền mà thôi. Vị quản sự đứng ở cửa há hốc miệng, muốn nói gì đó với lão gia nhà mình, nhưng nhớ đến lời dặn của kế duyên trước dạ tiệc, cuối cùng vẫn không mở miệng. Lê Phong thì không nhịn được. Dù Tả Vô Cực không muốn hắn nói lung tung, hắn cũng không thể chịu được việc võ thánh đại nhân bị cha mình sỉ vả như vậy. Cha, cha nói vậy quá đáng. Cái gì mà tiểu thuật phàm trần bị nói đi nói lại mấy trăm năm hơn ngàn năm? Trước đây có lẽ là vậy, bây giờ chưa chắc. Người khác có lẽ là vậy, nhưng nếu người dạy con là Tả Vô Cực thì sao? Phản ứng có chút kịch liệt của Lê Phong khiến Lê Bình đầu tiên là nổi giận. Phong Nhi, còn dám cãi lời cha sao? Hài Nhi không dám. Nhưng sau đó Lê Bình lại bình tĩnh lại. Tả Vô Cực. Hình như ta đã nghe ở đâu đó rồi. Lão giả họ Đường có chút ngây người, hoàng hồn hỏi, Tả Vô Cực. Tả Vô Cực nào? Có phải là võ thánh Tả Vô Cực không? Đúng vậy. Lê Phong nhìn phụ thân rồi nhìn lão tiên sư, khẳng định một câu, khiến sắc mặt lão tiên sư trở nên trầm tư, ánh mắt cũng lấp lóe không yên. Hắn đang dạy con võ công. Ngay trong dinh thự này. Dạ, Tả Đại Hiệp vốn không cho con nói, nhưng cha đã muốn đuổi hắn, nên con mới nói. Lê Bình dù sao cũng làm quan nhiều năm, khả năng nhìn mặt mà nói chuyện không phải là để trưng. Thấy sắc mặt lão tiên sư thay đổi, ông liền hiểu rằng võ thánh này tuyệt đối không phải là hữu danh vô thực. Nhưng trong lòng ông vẫn mong chờ tiên pháp hơn võ công, thế là hòa hoãn nói, dù thật sự là võ thánh đang dạy con võ công, thì so với tiên pháp, võ công vẫn là phàm. Lão tiên sư giơ tay lên ngăn Lê Bình nói tiếp. Lê đại nhân, võ thánh chi tôn, vẫn nên dành cho ông ta sự tôn trọng nhất định. Tuy nhiên, việc thu đồ không phải cứ danh tiếng là có thể ép qua lão phu. Nói xong, Đường lão tiên sư đứng lên. Phong Nhi, lão phu ngày khác sẽ trở lại thăm con. Lê đại nhân, lão phu còn có chút việc, xin cáo từ trước. Ách, ta tiễn tiên sư. Không cần. Sau khi đáp lễ Lê Bình và Lê Phong, Đường tiên sư rời khỏi phòng tiếp khách trong sự tiễn đưa của hai người, cũng không đến gặp Tả Vô Cực, cứ vậy rời khỏi Lê phủ chờ vị lão tiên sư kia rời đi. Lê Bình mới kéo Lê Phong vào trong nhà, hạ giọng hỏi, người võ sư kia thật sự là Tả Võ Thánh? Lê Phong ngước nhìn phụ thân, khẽ gật đầu, đúng là ngài ấy. Sao con không nói sớm? Con quen biết ngài ấy từ khi nào? Có phải kẻ giả mạo không? Không thể nào. Tả đại hiệp không phải kẻ lừa đảo đâu, con quen ngài ấy lâu rồi. Trước kia ngài ấy cũng từng tạm trú ở nơi Trần Tự, còn đến đó thì gặp ngài ấy. Ngài ấy còn cứu con nữa, ai ngờ trong thành lại xuất hiện yêu quái, bị Tả đại hiệp tiện tay vớ được cành cây khô đánh chết ngay tại chỗ. Lê Bình trầm ngâm, gật gù, vỗ vai con, tốt lắm, con xuống trước đi, đêm nay cha sẽ bảo phòng bếp làm thêm món ngon, con cứ nói với Tả đại hiệp một tiếng, lát nữa cha sẽ đích thân đến mời ngài ấy. Cha, ngài muốn đi đâu sao? Nghe con hỏi, Lê Bình cười xoa đầu con, ừ, cha vốn có công việc cần ra ngoài, chỉ là vị Đường tiên trưởng kia đến thăm nên chậm trễ. Yên tâm, cha đi một lát sẽ về. Lê Bình vội vã rời khỏi phủ, nhưng không đến công thự mà thẳng đến hoàng cung, nhưng không phải để gặp hoàng đế mà đến thẳng Thiên Giảng Tháp, một tòa Phật tháp nơi quốc sư Ma Vân đại sư tu hành. Nhìn phản ứng của Đường tiên trưởng, Lê Bình đoán Tả Vô Cực không phải giả mạo. Cẩn trọng suy xét, ông quyết định đến tháp hỏi Ma Vân đại sư cho chắc. Vừa đến gần Phật tháp, Lê Bình đã cảm thấy tâm thần an tĩnh lạ thường, mơ hồ nghe tiếng Phật từ trong tháp vọng ra. Bên ngoài có một tiểu hòa thượng đứng đợi, thấy Lê Bình đến liền chủ động nghênh đón. Lê đại nhân, sư phụ đã biết có khách quý tới, đặt sai tiểu tăng ra đón, mời ngài vào. À, đa tạ Phổ Huệ đại sư. Lê đại nhân khách khí, mời. Tiểu hòa thượng mở cửa tháp, cung kính mời Lê Bình vào trong. Lê Bình theo hòa thượng lên tháp, không lên đến đỉnh mà dừng lại ở tầng 3, nơi mà Vân Thánh Tăng thường tu hành. Cốc cốc cốc. Sư phụ, Lê đại nhân đến. Tiểu hòa thượng gõ cửa báo, trong phòng vọng ra tiếng của Ma Vân hòa thượng, vào đi. Tiếng vừa dứt, cửa tự động mở ra, Ma Vân hòa thượng ngồi trên bồ đoàn, mở mắt nhìn ra cửa. Quốc sư, Lê Bình mạo muội đến thăm. Dù hiện tại có nhiều tiên nhân hạ phàm, phụ tá Hạ Ung Vương Triều, nhưng Ma Vân Thánh Tăng vẫn là quốc sư, hoàng đế chưa từng có ý định đổi người. Các quan trong triều đều kính trọng quốc sư, Lê Bình cũng không ngoại lệ. Thiện tai, Lê đại nhân đến vội vã, có việc gì gấp sao? Ma Vân hòa thượng không cần thần thông cũng biết Lê Bình chạy vội đến, trán lấm tấm mồ hôi. Không dám giấu quốc sư. Lê Bình liếc nhìn xung quanh, tiến lại gần quốc sư. Quốc sư, chuyện Đường tiên trưởng muốn thu Tiểu Nhi làm đồ đệ, ngài còn nhớ chứ? Ma Vân hòa thượng hơi nhíu mày, Lê đại nhân, lão nạp đã khuyên ngài, chuyện của lệnh lang không nên nói nhiều trong triều. Lê Bình hổ thẹn, vân, quốc sư đã khuyên bảo, chỉ là tại yến tiệc tiếp đón các tiên sư hạ phàm, Lê mổ say rượu lỡ lời. Ma Vân lão tăng lẳng lặng nhìn Lê Bình, không rõ ông ta có thật sự say rượu hay không, nhưng chuyện đã rồi, ông ta cũng không vạch trần. Đường tiên trưởng quả thật tu vi bất phàm, đáng lẽ ngươi phải rất vui mừng, sao lại có vẻ yêu sầu? Lê Bình che giấu rất kỹ, nhưng Ma Vân lão tăng vẫn nhận ra ông ta có tâm sự, Lê Bình cũng không vòng vo nữa, quốc sư, thật không dám giấu giếm, Lê mổ có chút khó xử. Tiểu Nhi đến kinh thành, vốn được Đường tiên trưởng vừa ý, là chuyện tốt của Lê gia, nhưng nó lại không chịu bái Đường tiên trưởng làm thầy. Ma Vân hòa thượng nhìn Lê Bình, nếu ông ta đến để nhờ khuyên Lê Phong, ông ta sẽ không giúp. Nhưng những lời sau đó cho ông ta biết mình đã lầm, Lê mổ tưởng nó sợ người lạ, ai ngờ nó lại mê học võ. Võ công chỉ là phàm trần tiểu thuật, học tiên thuật tốt hơn nhiều, không ngờ. Không ngờ người dạy võ cho nó lại là võ thánh Tả Vô Cực. Ma Vân hòa thượng đang khép hờ mắt bỗng mở to, cái gì? Tả Vô Cực. Lê đại nhân. Ma Vân lão tăng nói được nửa câu thì dừng lại, mân mê tràn hạt, miệng lẩm bẩm kinh Phật. Một lát sau, ông ta ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Lê Bình, vừa rồi niệm kinh, lão nạp mơ hồ thấy ở phương xa có khí huyết ngút trời bốc lên, võ đạo chi quan xé tan kinh văn huyễn tưởng. Khí vận này, không phải võ thánh thì cũng là cao nhân võ đạo. Quốc sư, võ công có phải chỉ là phàm trần tiểu thuật? Nay đều xây văn miếu võ miếu, nói là trấn giữ văn võ khí vận, nhưng Lê Mỗ vẫn còn nghi hoặc, văn trị và võ công có thể thăng cấp nhờ đó sao? Ma Vân hòa thượng lắc đầu, ngay cả quan lại như Lê Bình còn có kiến thức nửa vời, những người khác thì càng không cần nói. Lê đại nhân, văn võ khí vận là dâng lên trời đất, trấn giữ Càn Khôn đại khí vận, là nền tảng để nhân tộc cuộc khởi, cần trí tuệ và cơ duyên lớn mới thành. Đại Trinh ở Vân Châu có thể khai sáng việc kinh thiên động địa này, quả không hổ là cố thổ của Văn Võ Nhị Thánh. Ma Vân đại sư dừng một chút rồi nói tiếp, Văn Võ Nhị Thánh, chắc hẳn Lê đại nhân đã nghe nhiều lần. Một người là Doãn Triệu Tiên, lãnh tụ của Đại Trinh, Lê đại nhân là văn nhân, thấy Doãn Công thế nào? Lê Bình tự đánh giá rồi đáp, văn chương của Doãn Công đã được khắc bản ở Hà Ung, Lê Mỗ cũng từng xem qua. Xem văn biết người, Doãn Công ắt hẳn có tài kinh thiên động địa, văn giáo thiên hạ. Văn quang minh lẫm liệt, quả hiếm thấy. Ừm, lão nạp có thể nói với Lê đại nhân, người chính trực đọc thêm văn chương của Doãn Công sẽ bồi dưỡng chính khí, đọc sách bồi linh tính. Sau khi Đại Trinh phong thiền, xây văn miếu, sức mạnh này sẽ tiến thêm một bước, thiên hạ hảo văn chương cũng sẽ dần dần giúp trí thức quẩn linh, không còn là hư vô mờ mịt. Vậy Võ Thánh thì sao? Ma Vân lão tăng lẳng lặng nhìn Lê Bình, không nói thẳng về Tả Vô Cực, võ đạo khác văn đạo, dùng võ thành đạo, rèn luyện tự thân, tiến bộ dũng mãnh, như lửa như rồng. Võ đạo là lực chi đạo, là cường giả anh dũng đi đầu, phá gông cùng xiềng xích. Tu hành giới thường nói võ công là thế gian tiểu thuật, có lẽ không sai, nhưng võ đạo thì không. Tập võ mà không hiểu ý nghĩa chỉ là luyện võ công, người hiểu ý nghĩa là người duệ ý tiến thủ, là đắc võ hồn minh võ đạo. Minh võ đạo thì sao? Lê Bình vội hỏi, Ma Vân lão tăng chỉ cười, lão nạp đã nói, võ đạo là lực chi đạo. Cao thủ như Võ Thánh, yêu chặn đường diệt yêu, ma hại người tru ma, tiên miệt thị có thể lật tiên. Võ Thánh Tả Vô Cực, hắc hoang vạn yêu yến một trận chiến danh truyền thiên hạ. Ngài ấy du lịch Thiên Vũ Châu, gặp yêu ma chi loạn, nguyện bị yêu ma bắt vào nhân súc động thiên, xông vào đại doanh yêu ma mới bạo khởi hiển lộ răng nanh, chém yêu tru ma. Yêu ma chết dưới tay ngài ấy vô số kể, dùng võ thay lời, viết huyết thư thánh nhân lý lẽ. Toàn bộ võ giả và phàm nhân đều bái lạy, gọi thẳng võ bên trong thánh giả. Văn thánh được người trong thiên hạ lấy lòng, võ thánh là nhất quyền nhất cước giết ra. Lê Bình nghe mà toàn thân run rẩy, nghĩ đến Tả Vô Cực chém giết trong động thiên yêu ma sang sát, da gà nổi lên, run giọng hỏi, vậy võ thánh so với Đường tiên trưởng thế nào? Ma Vân lão tăng thở dài, Lê đại nhân vẫn là thế lợi, chắc sao chỉ thấy tài văn chương của văn thánh, Lê đại nhân nói đùa, luận biến hóa thần diệu, Đường tiên trưởng hơn Tả võ thánh, nhưng luận tu vi và thực lực, mười đường bồ cũng không phải địch thủ của võ thánh. Quan trọng là, nếu võ thánh có thể ở lại triều ta, chỉ cần coi mình là nửa người Hạ Ung, chắc chắn sẽ tranh được võ vận kinh người. Lê Bình gật đầu, trịnh trọng hành lễ, đa tạ quốc sư chỉ điểm, Lê Bình cáo lui. Ma Vân đại sư cũng không mời ở lại, đứng lên đáp lễ, Lê đại nhân đi thông thả, phổ huệ, tiễn Lê đại nhân. Vâng, sư phụ. Lê Bình rời khỏi tăng phòng, đợi phổ huệ đóng cửa lại mới cùng ra ngoài. Ra khỏi Phật tháp, ông hành lễ với phổ huệ rồi vội vã về nhà. Cùng lúc đó, Kế Duyên đang mài mực trong phòng, trên bàn bày kiếm ý thiếp. Mấy ngày nay ông phải mài mực cho đám chữ nhỏ, trước kia chúng tổn hao nhiều nguyên khí, nhưng vẫn biết điều, khiến Kế Duyên rất đau lòng. Trước kia chúng ầm ĩ ông không cảm thấy gì. Cốc cốc cốc. Cửa phòng mở ra, Tả Vô Cực gõ cửa rồi mới vào, Kế Duyên không ngẩng đầu, chỉ bảo Tả Vô Cực vào. Tả đại hiệp vào đi. Tả Vô Cực vào phòng, nhìn đám chữ linh trên kiếm ý thiếp phát sáng, mỗi chữ đều có nhịp điệu riêng, như đang tu hành. Kế tiên sinh, nghe nói Đường tiên trưởng lại đến. Ừ, sao, cuốn lên. Tả Vô Cực bất đắc dĩ nói, Lê Phong tuy hơi phản nghịch, nhưng được ngài dạy bảo nên hiểu lễ nghi. Lại rất sợ cha, sợ nó theo Đường tiên trưởng. Ngài cũng nói nó không thể học khống linh thao pháp. Đúng vậy, nên Tả đại hiệp, khi Lê Bình cầu xin ngươi, ngươi phải nhận Lê Phong làm đồ đệ. Nhưng Lê Phong muốn bái ngài làm thầy. Kế Duyên ngẩng lên nhìn Tả Vô Cực rồi tiếp tục mài mực, không nói đến việc Lê Phong có phù hợp điều kiện thu đồ của Kế Mỗ hay không, Kế Mỗ nay thân mang vòng xoáy, không thể mang Lê Phong theo, lại không thể dạy tiên pháp. Học võ thì thiên hạ ai hơn ngươi Võ Thánh đại nhân? Tả Vô Cực cười khổ, Kế tiên sinh đừng giỡn cợt ta, cái danh Võ Thánh này thôi đi, nay chuyện truyền lại càng ngày càng khoa trương. Hôm trước ngài đấu pháp với Chu Yếm, ta chỉ có thể chạy trốn. Kế Duyên dừng tay, ngẩng đầu lên thì thấy Chu Yếm râu tóc bạc phơ đã đứng bên cạnh, Tả Vô Cực ngươi có thể chạy thoát đã là không tệ, nhưng ngươi có thể mạnh hơn nữa, mạnh đến mức chân tiên minh vương, thiên yêu chân ma cũng phải sợ. Tả Vô Cực chậm rãi quay người, đề phòng nhìn Chu Yếm, cười lạnh, chúng ta đang bàn chuyện dạy võ cho Lê Phong, ngươi lại muốn chỉ điểm ta võ đạo. Chu Yếm lướt qua Tả Vô Cực nhìn Kế Duyên đang cầm bút, cây bút trong tay ông ta như một thanh kiếm, có kiếm ý đáng sợ đang tràn ngập. Hắn biết muốn đột phá Tả Vô Cực, mấu chốt không phải Võ Thánh mà là Kế Duyên, Kế tiên sinh, người ta không đánh không quen, ta đã nói giữa thiên địa có đại bí mật, người ta không cần đấu ngươi chết ta sống. Chu Yếm thấy dùng vũ lực không được, liền thử dùng lời mềm mỏng đối diện với những lời của Chu Yếm. Kế Duyên chỉ khẽ nhếch mép, tỏ vẻ khinh thường. Giữa trời đất có vô vàn điều huyền diệu, thế nhân dốc cả đời cũng không thể nhìn thấu hết thảy. Đại bí mật trong thiên địa vốn chẳng hiếm lạ gì. Nếu như ngươi vừa hay biết được một bí mật vô cùng trọng yếu, thì dựa vào cái gì mà chia sẻ cho ta, Kế Duyên này? Dựa vào trận sinh tử tương bác mấy ngày trước của ngươi và ta sao? Thật nực cười. Chu Yếm nhếch miệng cười đáp, bí mật của trời đất chỉ có kẻ mạnh mới có tư cách biết được. Nếu Kế tiên sinh ngươi mấy ngày trước bị ta đánh chết, tự nhiên không có tư cách đó. Nhưng Kế tiên sinh ngươi quả thực pháp lực thông huyền, vậy thì có tư cách để biết. Kế Duyên khẽ gật đầu, đặt bút trong tay lên giá bút, bước ra khỏi bàn đọc sách, tiến đến trước mặt Chu Yếm. Vậy việc ngươi nhớ mãi không quên Tả Đại Hiệp, chẳng lẽ cũng là một đại bí mật giữa trời đất? Nói là không phải, nói không phải cũng có chút liên quan. Võ Thánh đại nhân kia có thiên tư sáng tạo đạo và đại khí vận, nhưng sức người có hạn, chỉ dựa vào bản thân thì không thể đột phá nhanh chóng. Ta, Chu Yếm, cũng là một kẻ rèn luyện thể phách, vô cùng quý trọng nhân tài. Đương nhiên, còn có một việc chỉ có Võ Thánh đại nhân mới giúp được, chỉ là năng lực của hắn hiện tại còn chưa đủ, trong lòng ta mong muốn giúp hắn nên mới sốt sắng như vậy. Lời Chu Yếm nói gần như toàn bộ là thật, dù không hề nói dối, nhưng việc nói thật mà không nói hết còn lợi hại hơn cả dệt lời nói dối. Thậm chí, nó có thể né tránh cảm giác của một vài tiên nhân. Đương nhiên, Chu Yếm chỉ là muốn khiến lời nói của mình chân thành hơn mà thôi. Kế Duyên còn chưa kịp nói gì, Tả Vô Cực nghe vậy đã bật cười ha hả. Ha ha ha ha. Thật là trò cười cho thiên hạ. Ngay cả việc ngươi cũng không làm được, lại chờ Tả Mỗ trưởng thành rồi giúp ngươi. Không nói đến việc đó có thật hay không, dù là thật, Tả Mỗ cũng sẽ không giúp một yêu quái như ngươi. Nếu không phải Kế tiên sinh mấy ngày trước bày trận, kinh đô Hạ Ung hoàng triều này e rằng đã bị hủy diệt hoàn toàn rồi. Tả Vô Cực, ngươi đừng nóng giận. Lần ta giao thủ với Kế tiên sinh, sở dĩ dám buông tay buông chân cũng là vì thấy Kế tiên sinh thi pháp bày trận. Kế Duyên giơ tay ngăn Tả Vô Cực định nói tiếp, thản nhiên mở miệng, ngươi và ta đều rõ, chúng ta tạm thời không làm gì được đối phương, nếu không cũng chẳng cần nhiều lời thế này. Nếu ngươi thật có thành ý gì, cứ lấy ra trước đi. Kế Mỗ khẳng định sẽ giảng đạo lý hơn ngươi. Tốt. Ánh mắt Chu Yếm sáng lên, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Vậy ta xin biểu hiện thành ý trước. Cái bí mật thiên địa kia tạm không nói, ta sẽ chân chính chỉ điểm võ đạo cho Võ Thánh đại nhân. Địa điểm cứ để Kế tiên sinh lựa chọn đi. Cứ ở đây đi, không cần sửa đổi gì cả. Mời. Dứt lời, Kế Duyên vung ra ba chiếc bồ đoàn, rõ ràng là muốn nói chuyện trong căn nhà này. Chu Yếm đương nhiên không có ý kiến gì, còn Tả Vô Cực khẳng định sẽ nghe theo Kế Duyên. Vì vậy, sau khi đóng cửa phòng, ba người ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Bàn về sự hiểu biết võ đạo, Kế Duyên tự nhận không bằng Tả Vô Cực hiện tại. Có thể nói trên con đường võ đạo, Tả Vô Cực là người dẫn đầu. Nhưng Chu Yếm chưa chắc đã không thể nói ra điều gì. Sau khi quan sát Tả Vô Cực kỹ lưỡng thêm lần nữa, Chu Yếm mới từ tốn nói, ta thấy võ sát nguyên cương của ngươi quả thực duệ ý tiến thủ, hùng hậu mạnh mẽ, là một phương pháp tu hành hiếm có. Nhưng nhìn kỹ lại, vẫn có một chút chỗ không thỏa đáng. Pháp này ẩn chứa pháp tiêu hao huyết nguyên, mà ngươi là võ giả, huyết nguyên chính là căn bản. Bộc phát tuy mạnh, nhưng không phải diệu pháp phù hợp. Nếu có yêu lực, yêu khí, pháp này ngược lại càng thêm viên mãn. Dù vậy, võ sát nguyên cương vẫn là diệu pháp hiếm thấy. Trong lòng Kế Duyên hơi động. Chu Yếm này quả nhiên lợi hại, vậy mà không biết trước sau ngọn nguồn mà đã nhìn thấu một vài nội tình trong võ sát nguyên cương. Những nội dung này thậm chí Kế Duyên và Tả Vô Cực còn chưa nhận ra là tì vết. Nhưng được Chu Yếm nói ra lại có đạo lý khác. Tiền thân của võ sát nguyên cương rốt cuộc cũng tham khảo Ngưu Bá Thiên yêu thể pháp thể, nhưng Tả Vô Cực lại không có yêu khí. Liên kết với thiên địa lại khác với yêu vật chắc lọc thiên địa nguyên khí, khiến cho võ sát nguyên cương nhìn như cường thịnh lại có một vài chỗ không hòa hợp. Không sai, Kế Mỗ đối với võ đạo bất quá chỉ hơi có liên quan, nghe ngươi nói vậy, quả thực có mấy phần ý tứ. Tả Vô Cực cũng nhíu mày, không nói gì, chờ Chu Yếm tiếp tục nói. Chu Yếm cười cười, tiếp tục. Hôm nay Tả Vô Cực ngươi đang là thời điểm tiến triển cực nhanh, đột nhiên tăng mạnh. Chỉ một chút không hòa hợp nhỏ bé kia lại có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tu luyện của ngươi. Đến khi ngươi đột phá gông cùng xiềng xích phàm nhân võ đạo, những điều đó sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến mức nào? Nếu có một ngày, ngươi gặp phải thời khắc nhất định phải không ngừng tăng lên pháp này mà chiến, rất có thể hao hết nguyên khí mà chết. Cho nên, Chu Yếm ngừng một chút rồi nhấn mạnh, ta cho rằng, căn bản võ đạo của ngươi hôm nay chính là cần tôi luyện thể phách. Thể phách càng mạnh, mạnh đến như sắt như thép, mạnh đến kim cương bất hoại, như vậy thì nhất lực hàng thập hội, vấn đề gì cũng giải quyết dễ dàng. Kế Duyên nhíu mày, kim cương bất hoại. Không sai, kim cương bất hoại. Kế tiên sinh hẳn là rõ ràng, đến cảnh giới như ta, kim quang bất hoại trong miệng đương nhiên không phải là loại cười nhạo của một vài tu sĩ. Thể thần chí cường mới xứng với xưng hô này. Kế Duyên lắc đầu, việc này e là rất khó. Chu Yếm biết rõ việc trực tiếp khiến Tả Vô Cực đạt tới kim cương bất hoại quả thực là chuyện viển vông. Vừa rồi hắn nói quá lời, vội vàng nói, đương nhiên rất khó, thậm chí có thể khó mà đạt đến. Nhưng đó chính là một mục tiêu không phải không thể đuổi kịp. Cái gọi là võ đạo, chẳng phải là mở ra một con đường rộng lớn, khiến cho những người đi tiên phong dũng cảm tiến lên sao? Vậy nên, Tả Vô Cực ngươi hãy tin ta, để yêu nguyên của ta trải qua mấy luân hồi trong kinh mạch của ngươi, cảm thụ sự biến hóa của thể phách ngươi. Kế Duyên híp mắt lại. Chu Yếm không thể nào thật sự có thiện ý với Tả Vô Cực. Việc để Tả Vô Cực đưa yêu nguyên của hắn vào là rất nguy hiểm. Tả Vô Cực hiện tại đương nhiên không thể chống lại Chu Yếm, nhưng võ sát nguyên cương mạnh mẽ cũng đủ khiến yêu nguyên của Chu Yếm không thể xâm nhập. Cho nên phải chủ động phối hợp mới được. Kế tiên sinh, Tả mỗ không tin được yêu quái này. Ha ha ha, ta hiểu được. Nhưng kế tiên sinh ngay bên cạnh, ta làm sao có thể giở trò gì được. Kế Duyên cau mày, không cần rót thuốc mê cho ta. Ta tự có biện pháp. Chúng ta đổi địa điểm là được. Nói xong, Kế Duyên lấy ra một quyển Cuồng Điểu Luận, không giải thích gì thêm, khẽ gõ vào sách. Tiếng giòn vang lên, hắc bạch nhị khí từ trên sách lan tràn ra, bóp méo hết thảy cảnh vật xung quanh. Trong lòng Chu Yếm giật mình, vô ý thức trở nên khẩn trương, nhưng thấy Kế Duyên không hề lộ vẻ gì địch ý, Tả Vô Cực cũng mặc lộ vẻ kinh hãi, liền cố nén xung động bạo khởi, thậm chí không chống lại cảm giác choáng váng kia. Chỉ chốc lát sau, cảnh sắc xung quanh lại lần nữa rõ ràng. Tả Vô Cực và Chu Yếm chợt phát hiện mình đã rời khỏi Lê phủ, đang ở một mảnh hoang dã mênh mông. Điều này khiến Tả Vô Cực và Chu Yếm đều mặt lộ vẻ kinh hãi. Việc Kế Duyên thi pháp dẫn khách vào trong sách tại yến tiệc hóa rồng vẫn chưa truyền đến tai Chu Yếm. Thêm vào vị trí hoang dã, nên hắn nhất thời không ý thức được tình hình thực tế. Kế tiên sinh dùng di hình hoán vị di chuyển diệu pháp sao? Xung quanh căn bản không phải huyễn cảnh, vậy mà trong nháy mắt đã di chuyển đến một nơi mà ngay cả bóng dáng kinh thành Hạ Ung cũng không còn. Lại cũng không có bố trí trận pháp gì. Thật sự có chút kinh người. Tả Vô Cực đối với tiên pháp đương nhiên càng không hiểu, nên cũng không nói gì. Kế Duyên không giải thích tình hình cho Chu Yếm, chỉ nhìn Tả Vô Cực nói, Tả Đại Hiệp, nơi này cách xa Lê Phủ và kinh thành Hạ Ung. Kế mổ sẽ trông chừng Chu Yếm. Người cứ yên tâm để hắn dò xét. Tả Vô Cực do dự một chút, vẫn gật đầu đáp lại, tốt, ta tin kế tiên sinh. Bắt đầu đi. Chu Yếm cố nén cuồng hỉ, huyễn cảnh hay di chuyển gì đều được ném ra sau đầu, tận lực duy trì sự yên lặng mà mở miệng, tốt, Tả Đại Hiệp ngồi xếp bằng vững vàng, nhắm mắt buông lỏng ý niệm, giống như đang đứng trong mưa. Tả Vô Cực nhìn Kế Duyên, người sau gật đầu rồi làm theo. Chu Yếm cũng nhìn Kế Duyên, trên thân bắt đầu tỏa ra từng đợt yêu khí như sương mù. Yêu khí này xoay quanh một trận trên không trung rồi nhanh chóng tụ hợp vào tai mắt mũi miệng của Tả Vô Cực. Kế Duyên có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể Tả Vô Cực chợt cao chợt thấp, trên thân không ngừng có yêu khí du tẩu. Nhưng Chu Yếm giờ phút này cũng nhíu mày giống như Tả Vô Cực. Sau một hồi lâu, sắc mặt Tả Vô Cực đột nhiên lúc trắng lúc xanh, mà một vài huyệt vị trên thân thể lại đột nhiên ngưng tụ lượng lớn khí huyết và yêu khí, sau đó lại chuyển sang một vị trí khác. Có hơn 300 huyệt vị thay đổi theo thứ tự khác biệt. Ròng rã 36 khắc, Tả Vô Cực đã mồ hôi đầm đìa, cả người giống như vừa ra khỏi lồng hấp, không ngừng bốc hơi nước. Chu Yếm cũng đã bổ sung yêu khí nhiều lần. Lại diễn biến mấy lần, lại chuyển động loạn lên mấy đầu kinh lạc, lập tức là được, lập tức. Biểu hiện trên mặt Chu Yếm dần trở nên phấn khởi. Kế Duyên nhìn sự biến hóa sắc mặt của Chu Yếm, ý niệm trong lòng chợt động, quả quyết xuất thủ can thiệp, đưa tay lấy kiếm chỉ điểm vào trán Tả Vô Cực. Nhất thời linh quang trên trán Tả Vô Cực đại thịnh, khiến chính Tả Vô Cực đột nhiên thanh tỉnh lại. Võ sát nguyên cương thịnh lên, khí huyết cường sát bốc lên như diễm. Hơn nữa, pháp lực của Kế Duyên du tẩu như rồng, trong nháy mắt khu trục yêu khí của Chu Yếm ra khỏi cơ thể Tả Vô Cực. Chu Yếm và Tả Vô Cực cũng cơ hồ đồng thời mở to mắt. Hừ, yêu quái, ngươi đã làm gì ta? Chu Yếm mang ý cười trên mặt. Dù bị Kế Duyên can thiệp, nhưng 36 khắc đã đủ lâu, còn tốt hơn cả tình huống hắn tưởng tượng. Một luồng hồn tính của hắn đã tiềm ẩn tại kinh mạch sâu bên trong của Tả Vô Cực. Hơn nữa, thể phách kinh mạch của Tả Vô Cực cũng tươi đẹp như hắn tưởng tượng, có thể nói là tiềm lực vô hạn. Kế tiên sinh, Tả Đại Hiệp, hà tất phải nóng nảy như vậy? Tả Đại Hiệp, vừa rồi ta căn cứ trình tự và tiết tấu khác biệt, có mạnh có yếu mà khiêu động khiếu huyệt của ngươi. Cái trình tự và thời cơ đó, ngươi còn nhớ chứ? Không đợi Tả Vô Cực trả lời, Chu Yếm liền tiếp tục nói, luyện võ cần bồi bổ, điểm này chính ngươi cũng có lĩnh hội. việc ngươi trừ yêu ngẫu nhiên cũng ăn thịt yêu chính là đạo lý đó. Ngoài ra, tốt nhất lại phụ dùng đủ loại linh thảo linh dược. Bên cạnh đó, ngoại trừ thể phách và kinh mạch, cần kết hợp với việc rèn luyện khiếu huyệt, chiếu theo thiên tinh mà hợp với mặt đất. Dù gian nan khốn khổ không dứt, nhưng cuối cùng sẽ thành đại đạo. Đường đi gập ghềnh, nhưng ngươi, Tả Vô Cực, nhất định có thể làm được, nhất định phải có thể làm được. Tả Vô Cực vẫn đang trải nghiệm cảm thụ sự biến hóa khiếu huyệt kia, nghe được lời của Chu Yếm, càng nhíu mày hơn. Không phải nghe không hiểu, mà là cảm thấy yêu quái này vậy mà lại kỳ vọng vào hắn lớn đến vậy. Kế Duyên thản nhiên nhìn Chu Yếm, vậy là kết thúc. Ha ha ha, đâu có đơn giản như vậy. Nếu Kế tiên sinh tin ta, tốt nhất cho ta chỉ điểm thêm cho Tả Vô Cực. Tốt nhất ba người chúng ta cùng nhau nghiên cứu thảo luận. Một lần còn thiếu nhiều lắm. Kế Duyên trực tiếp mở miệng, tốt. Lần này, ngươi nói khi nào kết thúc, thì lúc đó kết thúc. Chu Yếm mừng rỡ quá đỗi. Kế Duyên lại còn cho hắn cơ hội thứ hai. Tốt. Lần này chúng ta không ngồi xếp bằng nữa, mà là vận khởi khí huyết và võ sát nguyên cương. Không dùng võ sát nguyên cương nguyên bản, mà là đi theo sự dẫn dắt của ta, biến đổi thành biến hóa mới. Chỉ sợ Tả đại hiệp không chịu nổi khổ sở thôi. Hừ, bớt nói lời vô ích. Tả mổ còn chưa có chịu không nổi khổ. Hảo khí phách. Chu Yếm cười to, yêu khí điên cuồng hiện lên, lại lần nữa tụ hợp vào cơ thể Tả Vô Cực. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Mười ngày, hai mươi ngày, ba mươi ngày. Sức chịu đựng và tính dẻo dai của Tả Vô Cực mạnh mẽ, không ngừng mang đến kinh hỉ cho Chu Yếm. Nhưng dần dần, Chu Yếm cũng cảm giác được có chút bất thường. Vì sao Kế Duyên nhìn như rất lo lắng, lại liên tiếp cho Chu Yếm hắn cơ hội? Hắn coi như làm đến ẩn nấp, diễn lại thiên y vô phùng, lần một lần hai ba lần thì có thể, mười lần hai mươi lần ba mươi lần cũng được sao? Hơn nữa, còn cùng nhau xâm nhập nghiên cứu thảo luận biến hóa mới của võ sát nguyên cương và khai thác võ đạo. Không thể nào! Bây giờ Chu Yếm cảm giác được rằng, chỉ cần hắn nguyện ý, không tiếc đại giới, đã có năm thành nắm chắc chiếm giữ thể phách của Tả Vô Cực. Chỉ là Tả Vô Cực bây giờ còn quá yếu, cũng không phải là thời cơ tốt. Kế Duyên ngay từ đầu kỳ thực cũng rất khẩn trương không phải Chu Yếm làm ra chuyện gì không thể nghịch chuyển với Tả Vô Cực, mà là khẩn trương Chu Yếm nhìn thấu du mộng du tranh giới chi pháp của hắn. Tuy nhiên, 30-50 ngày trôi qua, Chu Yếm dù càng ngày càng nghi thần nghi quỷ, nhưng tâm lực đều tập trung ở Kế Duyên và Tả Vô Cực, một lần cũng chưa từng hoài nghi thế giới mình đang ở thật ra là trong sách. Thậm chí, thân thể và tinh thần của ba người đến một mức độ nào đó đều xem như là riêng phần mình tâm niệm hóa thành. Điều này khiến Kế Duyên yên tâm hơn phân nửa. Quả nhiên việc yến tiệc hóa rồng vẫn chưa truyền đến tai Chu Yếm này. Quả nhiên hắn vẫn chưa thể nhìn thấu. Vậy thì có thể kéo dài được bao lâu hay bấy lâu? Kế Duyên thi triển phương thức này chẳng khác nào để Chu Yếm tự lừa dối chính mình. Nhưng ngoài việc có thể đánh lừa Chu Yếm, nó cũng tiềm ẩn tai hại. Đó là mọi cảm thụ của Tả Vô Cực thực chất chỉ là ký ức tinh thần, nhục thể không có được nhiều ký ức bắp thịt. Tuy vậy, không phải là vô dụng, mà là cảm thụ nhục thể sẽ dần dần tăng lên, bởi vì thời gian trong thế giới sách trôi nhanh hơn bên ngoài rất nhiều. Hơn nữa, giờ phút này, tâm thần Tả Vô Cực dường như đồng thời gánh chịu cả tinh thần lẫn nhục thể. Dưới sự chỉ đạo của Kế Duyên và Chu Yếm, tiêu hao của hắn vượt xa khả năng duy trì cân bằng của thân thể, có lẽ sẽ sớm không chống đỡ nổi. Kế Duyên cũng chưa từng duy trì du mộng trong sách lâu như vậy, lại còn mang theo một hung vật như Chu Yếm vào trong. Sự tinh tế trong thi pháp và tiêu hao tâm thần cũng đều vô cùng kinh khủng. Dù có nhiều tai hại như vậy, Kế Duyên vẫn thấy rất đáng giá. Giờ chỉ cần xem Tả Vô Cực hay Chu Yếm ai sẽ không nhịn được trước. Vào ngày thứ 55, Chu Yếm và Tả Vô Cực đang luận bàn giao đấu. Hai bên động thủ nhanh như tàn ảnh, xung quanh cát bay đá chạy, đất nứt cây gãy. Chu Yếm vừa đánh vừa chăm chú quan sát Kế Duyên, nhìn mãi không ra sơ hở, nhưng hắn sớm đã ý thức được có vấn đề. Bỗng nhiên, hắn ngăn Tả Vô Cực một chưởng, vung quyền hung hăng đánh vào ngực hắn. Ầm. Một quyền này dường như không hề nương tay, toàn bộ lồng ngực Tả Vô Cực sụp xuống, thân thể bay ngược mấy trăm trượng, rơi vào một gò đất nhỏ phía xa, giữa không trung còn vương lại huyết hoa Tả Vô Cực phun ra. Chu Yếm, ngươi làm gì? Kế Duyên giận dữ nhìn Chu Yếm, tay đã nắm lấy thanh đằng kiếm. Chu Yếm cũng trừng to mắt, sắc mặt khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm Kế Duyên. Kế Duyên, ngươi động tay chân gì? Kế mổ không hiểu ngươi đang nói gì. Ngươi đang yên đang lành, vì sao lại xuống tay nặng như vậy với Tả Vô Cực? Kế Duyên không trực tiếp động thủ với Chu Yếm, mà bay về phía gò đất nơi Tả Vô Cực rơi xuống, cứu hắn ra. Nhưng giờ phút này, Tả Vô Cực đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Tâm thần chi lực tiêu hao nghiêm trọng, thể phách Tả Vô Cực giờ phút này kém xa tiêu chuẩn bình thường. Kế Duyên lại không thể dùng pháp lực giúp hắn tố thể, nếu không sẽ bị Chu Yếm phát hiện. Chu Yếm cũng lập tức đến bên cạnh Tả Vô Cực, ngây người nhìn hắn. Không, không thể nào. Sao có thể như vậy? Thân thể hắn sao lại suy yếu đến thế này? Không thể nào, không thể nào, hắn đáng lẽ phải mạnh hơn mới đúng, phải mạnh hơn mới đúng chứ. Chỉ một quyền mà thôi, dù rất nặng, nhưng với cảnh giới võ sát nguyên cương của Tả Vô Cực, dù bị thương, tuyệt đối không thể nào sắp chết như bây giờ. Kế Duyên ngẩng đầu căm tức nhìn Chu Yếm. Cái gì không thể nào? Còn không phải tại ngươi. Kế Mỗ ngay từ đầu đã không tin ngươi, cho rằng ngươi thật sự có thể chỉ điểm võ đạo cho Tả Vô Cực. Không ngờ, cái gọi là truyền thụ của ngươi lại khiến hắn tiêu hao nguyên khí nặng như vậy, khiến hắn suy yếu đến thế. Kế Duyên giận mắng, kiếm chỉ một dẫn, thanh đằng kiếm lập tức ra khỏi vỏ. Soạt. Kiếm quang rực rỡ chém thẳng về phía Chu Yếm. Hắn đang kinh hãi, cảnh giác kiếm quang đánh tới, vội lùi lại né tránh, nhưng kiếm quang quá nhanh, chỉ có thể bạo khởi yêu khí nghênh cản. Ầm. Mặt đất xuất hiện một vết rách dài và sâu hoắm. Chu Yếm cũng bị đẩy lùi mấy trăm trượng vì cản một kiếm này. Dù hai tay nứt toát, nhưng không thấy Kế Duyên truy kích. Bên cạnh Kế Duyên, Tả Vô Cực không ngừng ho ra máu. Khụ khụ khụ. Phốc. Kế tiên sinh, ta sắp không xong rồi. Lê Phong, không nên ở lại Hạ Ung. Xin ngài dẫn hắn rời đi. Ta, sau khi ta chết, xin tiên sinh báo cho bốn vị sư phụ, cùng người trong gia tộc. Chu Yếm trong lòng khẩn trương, vừa phải đối phó với thanh đằng kiếm chỉ vào mình, không thể tùy tiện tới gần, vừa thấy Tả Vô Cực nguy kịch, vô cùng sốt ruột. Kế Duyên, người mau cứu hắn đi. Người mau cứu hắn đi. Người không thể trơ mắt nhìn hắn chết. Tả Vô Cực, người không thể chết. Người chết ta làm sao bây giờ? Người. Chu Yếm nói đến nửa chừng thì nghẹn lại, bởi vì hai tay Tả Vô Cực đã rũ xuống, khí tức cũng bắt đầu tan rã, thậm chí thần hồn cũng vậy. Kế Duyên nhẹ nhàng đặt Tả Vô Cực xuống đất, rồi chậm rãi đứng dậy, phất tay, thanh đằng kiếm bay đến trong tay hắn. Tả Vô Cực là một đại hào kiệt, lại còn là võ thánh nhân gian, hôm nay lại chết dưới tay ngươi, Kế Mỗ không thể không báo thù cho hắn. Lời nói Kế Duyên rất bình tĩnh, nhưng nội ý trong đó nặng như núi. Ầm ầm. Bầu trời mây đen dày đặc, có âm lôi vang lên. Nhưng giờ phút này, yêu khí trên thân Chu Yếm cũng nóng bỏng, nơi hắn đứng phản phất như một mảnh dung nham, nhiệt lực cuồn cuộn khiến không khí xung quanh đều vặn vẹo. Kế Duyên, người tốt nhất nói cho ta biết ngươi giở trò gì, tốt nhất nói cho ta biết Tả Vô Cực thực ra không sao, nếu không trận chiến hôm nay không thể tránh khỏi, toàn bộ Hạ Ung Hoàng Triều cũng phải chôn cùng, yêu vật Nam Hoang Đại Sơn cũng sẽ dốc toàn lực, tái diễn Thiên Vũ Châu chi loạn. Kế Duyên lạnh giọng nói một câu. Không cần phải ngăn ngừa. Tiếng nói vừa dứt, Kế Duyên đã ra tay trước, kiếm quang đâm thẳng Chu Yếm. Hai bên mở ra chiến màn thứ hai, một thời gian phong vân biến sắc, đất rung núi chuyển. Một lát sau, trong phòng khách của Kế Duyên, Tả Vô Cực, Chu Yếm và Kế Duyên đồng thời mở mắt. Ta không chết. Ừm. Tả Vô Cực và Chu Yếm kinh ngạc lên tiếng. Chu Yếm quay đầu nhìn Tả Vô Cực, ngây người cảm thụ khí tức của đối phương. Dù tâm thần suy yếu, nhưng hắn vẫn ngồi yên, thể phách cường thịnh và khỏe mạnh. Chu Yếm chậm rãi quay đầu nhìn Kế Duyên, đã kịp phản ứng ra điều gì. Trong lòng hắn vừa mừng vừa giận, cảm xúc cực kỳ phức tạp, biểu hiện trên mặt là nghiến răng nghiến lợi. Kế Duyên. Ngươi. Ánh mắt Kế Duyên lãnh đạm nhìn Chu Yếm. Kế Mỗ sớm biết ngươi có mưu đồ khác với Tả Vô Cực, bất quá là thi pháp dụ ngươi lộ chân tướng. Ta nghĩ ngươi nên về Nam Hoang Đại Sơn của ngươi đi. Chu Yếm hít sâu một hơi, cố nén xung động muốn đánh một trận với Kế Duyên, híp mắt liếc nhìn Kế Duyên và Tả Vô Cực tinh thần uể oải. Hừ, vậy thì chúc mừng võ thánh đại nhân võ vận hanh thông, võ đạo có thành. Cáo từ. Không tiễn. Chu Yếm nhếch mép, xoay người mở cửa phòng Kế Duyên. Hắn thấy Lê Bình đang dẫn Lê Phong vội và đi tới khu nhà nhỏ này, nhìn kỹ Lê Phong rồi hừ lạnh một tiếng. Hừ. Ách, Chu tiên trưởng cũng ở đây, nếu như là... Lê Bình chưa nói hết câu, Chu Yếm đã nhảy lên không, rời khỏi phủ đệ, khiến Lê Bình không nói ra được nửa câu sau. Tiên nhân phi thăng thật khiến người ta ngưỡng mộ a, Lê Bình lẩm bẩm một câu, bên cạnh Lê Phong cũng lẩm bẩm theo. Tả đại hiệp nói võ đạo cũng có đạp thiên bộ, người có thể đạp tuyết vô ngân, thì có thể đạp nước như đất, cũng có thể đạp trời như địa. Cái đạp thiên bộ này xem như một ý tưởng của Tả Vô Cực, đã bước vào giai đoạn nghiên cứu thực tế, chỉ là khó khống chế mà thôi. Nhưng Lê Phong lại cho rằng đó là tuyệt kỹ của Tả Vô Cực. Trong lúc hai cha con nói chuyện, Kế Duyên cũng ra tới cửa. Lê đại nhân đến đây là có việc gì sao? Ánh mắt Lê Bình lướt qua tiên sinh lạ mắt trước mặt, nhìn thẳng Tả Vô Cực phía sau. Tả đại hiệp, còn có vị tiên sinh này, đêm nay trong phủ thiết yến, chuyên chiêu đãi hai vị, cảm tạ hai vị đã xem trọng Phong Nhi, xin hai vị nể mặt đến dự. Lê Phong cũng khéo léo khom mình hành lễ. Xin Tả đại hiệp và tiên sinh đều đến. Kế Duyên tránh sang một bên, Tả Vô Cực tiến lên gật đầu đáp ứng. Tốt, chúng ta nhất định sẽ đến. Vậy thì tốt, vậy Lê Mỗ xin cáo từ. Chờ hai người đi, Tả Vô Cực thật sự có chút không chịu nổi, thân thể lay động một thoáng rồi dựa vào cạnh cửa. Kế tiên sinh, xem ra một quyền của Chu Yếm kia cũng không phải là không có ảnh hưởng à, Kế Duyên cười. Đúng vậy, người nên ngủ một giấc thật ngon. Ừm, trước khi ngủ thì ăn bữa tối đã, sau đó ngủ một tháng thì có thể khôi phục hơn nữa. À, Tả Vô Cực sửng sốt một chút, biểu lộ của Kế Duyên lúc này trở nên nghiêm túc. Những thành quả nghiên cứu và thảo luận võ đạo của chúng ta trong thế giới sách trước đó, tuyệt đối không được quên. Những thứ Chu Yếm dạy, người cũng phải dựa vào chân nguyên chi khí của bản thân luyện lại một lần. Lúc này sẽ không có ai dẫn dắt, nhưng cũng sẽ an toàn hơn. Ừm, Vô Cực rõ rồi. Ta đi nghỉ trước một lát. Sau khi Tả Vô Cực trở về phòng ngủ, Chu Yếm đã về tới dinh thự tạm trú của tiên sư phủ, trong lòng vẫn còn nộ khí chưa tan, nhưng vẫn nhịn được. Chu Yếm vốn rõ ràng việc muốn đắc thủ dưới mí mắt Kế Duyên là gần như không thể, bây giờ bất quá là trở lại thực tế mà thôi. Hơn nữa lần này cũng không phải là không có thu hoạch, ít nhất đã xác nhận Tả Vô Cực thật sự là người hắn mong muốn, lại thêm xác nhận tiềm lực thể phách của đối phương. Chỉ cần Tả Vô Cực dựa theo kết quả đạt được trong thời gian đó mà mài dũa võ đạo, thành tựu võ đạo và thể phách của hắn đều sẽ vững bước đề thăng, cũng hầu như sẽ có ảnh hưởng của hắn. Cứ như vậy, coi như tạm thời không có cơ hội dùng yêu nguyên gặm nhấm thân thể hắn, khí số của Tả Vô Cực tất nhiên sẽ bị dẫn dắt, hóa thành một quân cờ trong tay Chu Yếm. Đến lúc đó, Chu Yếm có thể chậm rãi chưởng khống Tả Vô Cực. Điểm này, Kế Duyên dù tu vi cao hơn, cũng không thể trải nghiệm ảo diệu trong đó, cho nên Chu Yếm thật sự không vội. Chỉ là Kế Duyên này, không thể không trừ a, trong ốc xá của Kế Duyên cũng đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn trống không, tâm thần tiêu hao nghiêm trọng. Đương nhiên, Chu Yếm và Tả Vô Cực vẫn không nhìn ra được sự tiêu hao tâm thần của hắn, bởi vì tâm thần chi lực của Kế Mỗ Nhân có thể nói là có một không hai thiên hạ, tiêu hao nghiêm trọng cũng vẫn mạnh hơn người khác. Giải trí với giọng khàn khàn giờ phút này cũng truyền ra từ trong tay áo. Kế Duyên, Chu Yếm này, không thể không trừ a, hắn chỉ sợ muốn rèn luyện thể phách Tả Vô Cực, ngày sau mượn cơ hội đoạt xá chiếm vận của hắn. Thiên hạ võ vận chi khôi thủ nắm giữ trong tay một hung vật như vậy, không phải chuyện đùa. Kế Mỗ biết rõ. Lời nói của Giải Trĩ xem như trùng khớp với suy đoán của Kế Duyên. Nghe Kế Duyên nhắm mắt nói vậy, Giải Trĩ cũng không nói gì thêm. Lê Bình Phủ đệ Thiết Yến đối với Kế Duyên cùng Tả Vô Cực mà nói chẳng khác nào một màn kịch thoáng qua, chủ yếu là do bọn hắn mang tâm sự, dù cơ bản lễ nghi không thiếu, song cũng chỉ đến thế. Lê Bình tại yến tiệc mấy lần muốn ám chỉ dò hỏi, nhưng Tả Vô Cực đang khổ sở muốn chết, toàn thân bối rối, tự nhiên thường không đối đáp. Bất quá, Lê Bình không thấy phản ứng ấy là vô lễ, ngược lại cảm thấy đúng là phong thái cao nhân, lại thêm Lê Phong từng bảo võ thánh này còn lạ lẫm với ngôn ngữ nơi này, trái lại Lê Phong nhận ra Tả Vô Cực có phần không ổn, còn Kế Duyên thì cứ tự nhiên uống rượu dùng bữa, tuyệt nhiên không để Lê Phong có cơ hội bắt chuyện, là một nền hoàn hảo. Tiệc vừa tàn, Tả Vô Cực về phòng ngã lưng là ngủ, lần này đúng là ngủ say như chết, ròng rã một tháng sấm đánh cũng chẳng màng, trừ phi gặp nguy hiểm cận kề mới ứng kích mà tỉnh giấc. Trong cơn mê man của Tả Vô Cực, nửa đầu thời gian dành trọn cho khôi phục tinh thần, nửa sau thì ngẫu nhiên xuất hiện mộng cảnh chủ yếu là cảnh cùng Kế Duyên, Chu Yếm nghiên cứu thảo luận võ đạo, thậm chí chân khí trong thân thể cũng có phản ứng du tẩu theo các trình độ khác nhau. Trong tháng ấy, hạ nhân trong phủ thường lui tới thăm Tả Vô Cực, ngay cả Lê Bình đôi khi cũng tự thân tới, nhưng vị Tả đại hiệp kia vẫn cứ bế quan. Dẫu vậy, Lê Phong vẫn ngày ngày chạy ra chạy vào sân này, chỉ đợi bên cạnh Kế Duyên xem hắn viết chữ, trò chuyện đôi ba câu, hệt như hôm nay. Kế tiên sinh, sao ngày ngày nào cũng chỉ viết một bức tự, lại cứ bôi đi bôi lại. Lê Phong ngồi trước bàn, chống cằm ngắm Kế Duyên lại một lần chấm mực kiếm ý thiếp, chữ nhỏ trên đó đoạn thời gian này cũng tựa Lê Phong, không hề phát ra âm thanh, an nhiên ở trạng thái bế quan tu hành khôi phục. Mấy chữ này biết ăn mực, cũng như ngươi cần ăn cơm để lớn thân thể, là cùng một đạo lý. À, vậy mực tốt có phải là món ăn ngon hơn không? Kế Duyên liếc Lê Phong, cười gật đầu. Trẻ con dễ dạy. Lê Phong cũng lộ nụ cười, quay đầu nhìn về phía gian nhà đối diện của Tả Vô Cực, cửa vẫn đóng im ỉm. Kế tiên sinh, Tả đại hiệp khi nào xuất quan? Mấy chiêu trước dạy mới một lần, mà phụ thân ta đã hỏi ta mấy bận rồi, hình như hoàng thượng muốn mời Tả đại hiệp vào cung. Kế Duyên chấm xong mực cho chữ cuối cùng trên kiếm ý thiếp, rồi thu cất vào tay áo, ngẩng đầu nhìn về phía nơi ở của Tả Vô Cực. Sắp tỉnh rồi. Lời còn chưa dứt, Tả Vô Cực trong phòng đã mở mắt, hắn nằm trên giường hít thở sâu rất lâu, thần trí vẫn còn đôi chút hoảng hốt, không ngừng nhớ lại những sự việc trong mộng cảnh, hồi lâu mới ngồi dậy, vươn hai tay duỗi lưng mỏi. Rắc rắc rắc rắc. Gân cốt trên thân một trận giòn tan, Tả Vô Cực cũng đứng dậy khỏi giường, tháng trước hắn vốn mặc y phục mà ngủ, nên giờ chẳng cần thay đồ. Hô! Không biết ngủ bao lâu, cuối cùng cảm thấy tinh thần khôi phục được kha khá. Tả Vô Cực vung vẫy quyền trái phải, dẫn động từng đợt phong thanh, đoạn đạo môn phía trước mở ra. Tả Đại Hiệp, ngài xuất quan. Lê Phong hớn hở chạy ra khỏi phòng kế duyên, lao tới bên cạnh Tả Vô Cực, người sau bước ra khỏi cửa phòng, lại lần nữa duỗi lưng thật to, hít lấy không khí trong lành, cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm như trút bỏ vạn cân gánh nặng. Đúng vậy, xuất quan. Nói xong, Tả Vô Cực chắp tay hành lễ với kế duyên đối diện, còn người sau thì mở to pháp nhãn đánh giá Tả Vô Cực. Dù là tiên nhân pháp lực hay yêu tu yêu lực, đến một cảnh giới tương đối cao nào đó, khí tức và bản chất bên trong chỉ còn chân linh, pháp lực chi lưu sở hữu cùng tự thân cực kỳ mật thiết, thậm chí là một mặt khác của tứ chi và nguyên khí, nội quẩn linh hơi thở, có thể gọi là chân nguyên chi tức. Bởi vậy, căn cứ theo một vài lưu truyền cổ xưa, đôi khi sẽ có người gọi chân nguyên là một cách khác của linh vận pháp lực tinh thuần cao thâm, hoặc trực tiếp gọi pháp lực cao nhân. Mà chân khí của Tả Vô Cực cùng võ sát nguyên cương sớm đã tương dung tương hợp, này trên cơ sở ấy, lại chân chính quán thông trong ngoài thiên địa, dù không như tiên tu có thể dẫn động thiên địa chi lực cho mình dùng, nhưng cũng khiến võ đạo mỗi chiêu mỗi thức không bàn mà hợp thiên địa, theo cách kế duyên thì có thể gọi là võ đạo chân nguyên. Và giờ phút này, kế duyên rõ ràng nhận ra, chân nguyên của Tả Vô Cực đang chuyển động loạn lên hoặc dừng lại một cách có quy luật trong từng khiếu huyệt trên thân, một vài vị trí khiếu huyệt hẳn sẽ gây ra đau đớn tương đối lớn, song chỉ nhìn vẻ ngoài, Tả Vô Cực vẫn cùng Lê Phong hớn hở nói đùa, chẳng hề lộ ra chút gì. Không phải Tả Vô Cực không cảm thấy đau, mà là dựa vào nghị lực và sức chịu đựng kinh người, đem mọi đau đớn áp chế sâu trong tinh thần mà không biểu lộ ra ngoài. Trong pháp nhãn toàn khai của kế duyên, một vài khiếu huyệt trên dưới quanh người Tả Vô Cực tự những vì sao trên trời, càng căn cứ theo thứ tự xung kích trước sau của chân nguyên mà lấp lánh kết nối, có thể hợp thành đủ loại đồ hình như chòm sao, khí huyết trong thân cũng khi thì như mãnh thú lưu thoáng trong tình huống này. Tả Vô Cực giờ đã đứng ở đoạn đầu võ đạo, dù kế duyên và Chu Yếm cũng chỉ điểm từ bên cạnh, nên lúc này dù Tả Vô Cực đã thấy rõ phương hướng, song phía trước chỉ có mục tiêu, không có con đường, cần chính hắn vượt mọi chông gai. Quá trình này chắc chắn không dễ dàng, đi kèm đủ loại thăng trầm, ví như phương thức tu hành hiện tại của Tả Vô Cực, có bao nhiêu thống khổ và rối loạn, đều cần người mở đường như hắn thử nghiệm ra, sau này mới có thể chỉ điểm cho người đến sau con đường chính xác. Tả Đại Hiệp, phụ thân ta báo cáo ngài, Hoàng thượng hạ chỉ mời ngài vào cung đấy. Lê Phong cùng Tả Vô Cực trò chuyện rất lâu về những sự việc trong tháng này, cũng nói bản thân không lười biếng việc tu hành cơ bản, hồi lâu mới nhớ hình như còn một việc chính sự phụ thân giao phó, đem ý chỉ của Hạ Ung Hoàng để nói ra. Tả Vô Cực nghe qua ngược lại thấy buồn cười. Ta không phải là con dân Hạ Ung, cũng không phạm pháp ở đây, dựa vào cái gì hoàng đế ở đây triệu kiến ta, ta phải vào cung gặp hắn. Lê Phong nhất thời cảm thấy mười phần có lý. Chính là nói nha, cũng đâu phải đại trinh hoàng đế triệu kiến. Sắc mặt Tả Vô Cực hơi có vẻ lúng túng bổ sung một câu. Đại trinh hoàng đế triệu ta, ta cũng chưa chắc sẽ đi. Lê Phong liền lập tức đổi sắc mặt. Chính là nói nha, hoàng đế triệu kiến thì sao phải đi. Một màn này khiến kế duyên suy một tiếng bật cười, hai người này tập hợp lại thật thú vị, hắn còn đang cười, thì ở ngoài cửa sân, Lê Bình vừa vặn vội vã chạy đến. Ngoài viện luôn có hạ nhân canh gác, động tĩnh Tả Vô Cực thức tỉnh ai nấy đều hay, tự nhiên có người nhanh chóng đi thông báo Lê Bình, người sau vừa lúc ở trong phủ, tự nhiên lập tức buông xuống việc trong tay chạy tới. Chúc mừng Tả Đại Hiệp xuất quan. Lê Bình vừa hành lễ vừa tiến lại gần, biểu hiện trên mặt nhìn mười phần chân thành, Tả Vô Cực cũng chắp tay đáp lễ, rồi nói Lê đại nhân khách khí. Phong Nhi, đã nói với Tả Đại Hiệp chưa? Lê Bình nhìn sang Lê Phong một bên, người sau nhất thời sửa lại sắc mặt, mười phần ngoan ngoãn đáp lời. Nói rồi phụ thân, vừa mới nói xong. Lê Bình gật gật đầu, giữ lễ chắp tay tiến đến gần Tả Vô Cực. Tả Đại Hiệp, danh tiếng ngài nay lừng lẫy thiên hạ, bệ hạ từ chỗ Đường tiên sư nghe nói ngài ở trong phủ ta, liền triệu ta hỏi thăm việc này, Lê Bình không dám giấu giếm, biết được Võ Thánh ở đây, bệ hạ vô cùng mừng rỡ, liền hạ chỉ mong Võ Thánh đại nhân có thể vào cung một chuyến, ngài yên tâm. Không phải chiêu ngài làm quan gì, mà là Lê Bình một năm một mười nói những lời đã chuẩn bị kỹ càng trong lòng, quả thực thuần túy là đủ loại phúc lợi triều Hạ Ung tặng cho Tả Vô Cực, không những đưa tiền đưa lương, còn tặng đất đưa người, thậm chí nguyện ý giúp hắn mở võ đạo đạo tràng ở danh sơn hoặc danh thành nào đó, tóm lại là đủ loại chỗ tốt. Tả Vô Cực khẽ gật đầu. Mong Lê đại nhân chuyển cáo quý triều hoàng thượng, Tả mỗ vô cùng vinh hạnh vì phần thưởng thức này, song Tả mỗ chỉ là một gã giang hồ mãn phu, chẳng có tài cán gì, xin miễn vào kim điện làm phiền. Lê Bình đang định nói gì đó, Tả Vô Cực liền giơ tay lên rồi tiếp tục nói. Còn nữa, quý công tử Lê Phong rất hợp tính ta, ta muốn dẫn hắn bên cạnh để tập võ, không biết Lê đại nhân thấy thế nào. Dù Lê Phong muốn bái kế duyên làm thầy, song cùng Tả Vô Cực không danh sư đồ lại có thực sư đồ, Tả Vô Cực đã quyết. Lê Phong một bên mặt lộ vẻ mừng rỡ, chỉ cố nén không cười thành tiếng, hắn đã hình dung ra đủ loại thú vị cùng những điều mới lạ, mấu chốt là có thể thoát khỏi những người và sự việc mình chán ghét. Ách, không biết Võ Thánh Đại Nhân muốn dẫn Phong Nhi đi đâu? Tả Vô Cực nói rõ sự thật. Cũng không có mục tiêu cố định, chỉ là tập võ tu hành, nơi nào thích hợp sẽ đến đó, có lẽ sẽ đi khắp thiên hạ. Lê Bình sửng sốt một chút, mấy hơi sau đó lại hỏi một câu. Tả Đại Hiệp, ngài có mấy đồ đệ? Còn chưa có một ai. Nghe Tả Vô Cực nói vậy, Lê Bình vừa mừng rỡ lại do dự, nhìn ánh mắt hình như rất chờ mong của Lê Phong, sau cùng cắn răng một cái gật đầu nói. Võ Thánh Đại Nhân để ý Phong Nhi, để nó theo Võ Thánh Đại Nhân hành tẩu thiên hạ học tập võ nghệ, là phúc phận của Phong Nhi và cả Lê gia ta, Lê Bình sao có thể không đồng ý, tuyệt quá rồi. Tuyệt quá rồi, ta được đi chơi. Lê Phong nhất thời cao hứng nhảy dựng lên, còn Lê Bình thì vừa có cao hứng lại có phiền muộn vì Lê Phong còn nhỏ đã phải rời nhà, lại phiền muộn làm sao bàn giao với Hoàng thượng, ngược lại Đường tiên trưởng kia sẽ dễ nói chuyện hơn, vì Hoàng thượng trước đó cũng mong Lê Phong bái Võ Thánh làm thầy, có thể nói là quân mệnh không thể không theo. Buổi chiều, trong ngự thư phòng Hoàng cung Hạ Ung, Lê Bình một mình vào cung cùng các vị đại thần và tiên sư đứng trước ngự án. Cái gì? Tả Vô Cực kia vậy mà không chịu đến gặp trẫm. Người chưa nói rõ ràng sao? Hạ Ung hoàng đế dung mạo hồng nhuận trẻ trung khỏe mạnh, nghe Tả Vô Cực cự tuyệt vào cung, nhất thời lộ vẻ bất mãn. Ách, bệ hạ, vi thần nói hết những gì có thể nói rồi, nhưng vị Võ Thánh kia phản ứng thờ ơ, hiển nhiên không mấy hứng thú với những vật ngoài thân này. Hoàng đế nhíu mày, nhìn sang Ma Vân lão tăng một bên. Quốc sư, có thượng sách nào chăng? Ma Vân lão hòa thượng cũng nhíu mày. Bệ hạ, Tả Võ Thánh dù sao cũng là võ giả, không muốn trói buộc bản thân. Trẫm đâu có ý ràng buộc hắn, chỉ cần gặp trẫm một lần, tạ cái ân, hắn sẽ nhận được tất cả những gì hắn muốn. Một bên, một vị tiên sư khẽ lắc đầu, trực tiếp mở miệng nói. Bệ hạ, những thứ ngài nói, hiển nhiên không phải thứ Tả Võ Thánh muốn. Vậy hắn muốn gì? Hoàng đế vừa hỏi vậy, liền không ai nói gì, các vị tiên sư hình như không muốn cùng hoàng đế đàm luận loại chủ đề siêu phàm này, ngay cả Ma Vân lão tăng cũng chỉ thấp giọng niệm Phật hiệu. Lê Bình do dự một chút mới mở miệng nói. Vi thần trò chuyện với Tả Võ Thánh đôi chút, những gì một thân hắn truy cầu, có lẽ chỉ là võ đạo đột phá, truy cầu thử thách cực hạn của bản thân. Đường tiên sư một bên ánh mắt hơi lấp lánh, liếc nhìn Chu Yếm bên cạnh, thấy đối phương gật đầu, do dự một chút rồi bỗng nhiên nói. Hay là thế này, lấy lý do Lê Phong còn nhỏ, muốn giữ Lê Phong ở kinh thành, Tả Vô Cực kia chẳng phải muốn thu hắn làm đồ đệ sao, không cho Lê Phong đi, hắn cũng chỉ có thể ở lại. Lê Bình giật mình trong lòng. Không thể à. Nhân vật như Tả Võ Thánh, nếu làm vậy, e rằng sẽ trực tiếp bỏ đi, cơ hội Lê Phong bái sư cũng tan. Bỏ đi vậy, có khi cũng chẳng thành tâm thu đồ. Chu Yếm cũng lên tiếng vào lúc này, Đường tiên sư là không muốn bỏ lỡ Lê Phong, còn Chu Yếm là không muốn để Tả Vô Cực rời đi. Các tiên sư khác cũng phụ họa. Không sai, người trong tiên đạo chúng ta nếu thu đồ, ắt phải khảo tâm trí hắn trước, rồi tìm duyên pháp vẹn toàn. Lê Bình nhìn họ, nhìn lại sắc mặt hoàng thượng, thầm nghĩ không hay. Chỉ có thể cầu cứu nhìn về phía quốc sư, mày thay Ma Vân lão tăng giúp hắn nói chuyện. Thiện tai Đại Minh Vương Phật, bệ hạ, Lê đại nhân nói rất có lý, Lê Phong có thể bái Võ Thánh làm thầy, mà còn là Võ Thánh thủ đồ, nhất định có thể chiếm một phần võ đạo khí vận tương đối, mà người nhà phụ mẫu Lê Phong cũng đều ở nơi này, chính như Đại Trinh dám tuyên bố văn võ nhị thánh đều ở Đại Trinh, Lê Phong cũng thủy chung là người của triều Hạ Ung. Bệ hạ, nếu cố giữ Lê Phong, nếu có vạn nhất gì thì sẽ mất hết tất cả. Ma Vân lão tăng có vị thế hết sức quan trọng ở triều Hạ Ung, lại là người nhìn hoàng đế lớn lên, nghe xong ông nói vậy, hoàng đế liền thận trọng suy tư một chút, cũng gật gật đầu nói. Quốc sư suy xét vẫn là chu toàn hơn. Ra khỏi ngự thư phòng, Lê Bình là liên miên hướng Ma Vân lão tăng gửi lời cảm tạ, còn các vị tiên sư khác thì liên tiếp lắc đầu, Chu Yếm nhìn ánh mắt Ma Vân lão tăng càng ý vị thâm trường. Lê Bình từ hoàng cung trở về, tự nhiên không thể nhắc đến chuyện tranh chấp trong cung cho Tả Vô Cực, chỉ cố gắng nói tốt, bảo rằng hoàng đế đã hiểu ý của Tả Vô Cực, cũng không cưỡng cầu điều gì. Tuy vậy, hắn cũng bóng gió xa gần ám chỉ rằng các tiên sư khác trong ngự thư phòng hình như có chút phê bình kín đáo. Tả Vô Cực và Kế Duyên đều hiểu, Lê Bình hy vọng Tả Vô Cực sớm mang Lê Phong rời đi, dù là về Quỳ Nam quê nhà trước cũng được. Nhưng rõ ràng, Kế Duyên chưa định rời đi, cũng không để Tả Vô Cực và Lê Phong đi ngay. Bởi vì Chu Yếm vẫn đang nhìn chằm chằm kinh thành này, hình như còn có quan hệ bất thường với các tiên sư khác trong triều. Sau khi Lê Bình đi, Tả Vô Cực vẫn dẫn Lê Phong luyện võ. Còn Kế Duyên đứng trước bàn sách, vùng bút không ngừng trên giấy, nhất tâm nhị dụng suy tính sự tình. Chu Yếm nếu đột nhiên đến kinh thành, sao có thể trong thời gian ngắn như vậy mà thân thiết với Đường tiên sư như bạn bè lâu năm, thậm chí còn cùng nhau vào hoàng cung. Giữa Nam Hoang Đại Sơn và chính đạo có một loại ăn ý bất thành văn, nhiều năm nay không xâm phạm lẫn nhau trên quy mô lớn. Cũng có những tiên môn giao lưu khá sâu với Nam Hoang Đại Sơn. Tuy Chu Yếm thể hiện lệ khí rất nặng, khiến Kế Duyên cảm thấy hắn có chút lỗ mãng, nhưng không có nghĩa là hắn thiếu trí tuệ. Nếu hắn thật sự là một người chấp cờ, càng phải suy xét hắn có bao nhiêu quân cờ, và chúng ở đâu. Nếu Chu Yếm từng tranh đoạt được một phần thiên địa chi đạo, vậy nếu hắn chết, duyên phận sinh ra từ lời hắn diễn và chúng sinh nhận được duyên phận đó sẽ ra sao? Kế Duyên thấp giọng nói, ngụ ý chỉ người chấp cờ và quân cờ, chỉ khác biệt về pháp. Một lúc sau, giọng khàn khàn của Giải Trĩ vang lên. Chu Yếm ở kinh thành chỉ là hóa thân, chân thân hắn bị vây ở hoang vực, không giết được hắn. Nhưng hóa thân này chắc chắn hao phí lượng lớn chân nguyên và tinh lực của hắn. Nếu bị hủy, hắn sẽ nguyên khí đại thương, khó có thể ảnh hưởng nhiều đến thiên địa nơi này trong thời gian ngắn. Kế Duyên gật đầu, Chu Yếm là hung thú thượng cổ hiếm hoi, muốn tru sát hắn thật sự không dễ. Kế Duyên, chúng ta có thể thử để Tả Vô Cực rời đi trong hai ngày tới, Chu Yếm có lẽ sẽ đuổi theo. Không ổn, hắn chưa chắc mắc lừa, mà hành động này quá mạo hiểm. Nếu ta để Tả Vô Cực rời đi, tất nhiên sẽ khiến Chu Yếm không thể tính toán được tung tích của họ. Nhưng Chu Yếm lại không biết ta sẽ không làm vậy. Trong mắt hắn, Tả Vô Cực và Lê Phong chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Dù hắn tự cao tự đại, chắc chắn không hoàn toàn chắc chắn rằng hắn có thể tìm được Tả Vô Cực rời đi khi ta quấy nhiễu. Giải Trĩ im lặng một hồi, giọng khàn khàn nói. Có lý. Người có kế sách gì không? Kế Duyên chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt xanh không tiêu cự, như nhìn về nơi xa xăm. Trước không nói đến Tả Vô Cực, ta sẽ đưa ra một giả thiết. Nếu Chu Yếm cũng có ý đồ với Hạ Ung Vương Triều và có quan hệ bất thường với các tiên môn kia, vậy ai là người hắn vướng bận nhất? Giải Trĩ đáp rất nhanh. Không phải ngươi sao? Kế Duyên ngập ngừng, bất đắc dĩ nói. Loại trừ ta ra thì sao? Phải là Tiểu Hòa Thượng Ma Vân kia. Ảnh hưởng của Phật gia tại Hạ Ung Triều vẫn rất lớn, mà Tiểu Hòa Thượng Ma Vân lại có ảnh hưởng vô cùng quan trọng. Không sai. Trên mặt bàn giấy vẽ một mảnh đen nhánh, duy nhất dễ thấy là vầng trăng sáng tỏa ánh, bên trên mơ hồ có một cái cốc ba chân hư ảnh lúc ẩn lúc hiện. Đêm đó, lúc đêm khuya vắng người, trong ngoài Phật tháp hoàng cung đều hoàn toàn yên tĩnh. Trong Phật tháp chỉ có vài hòa thượng đã ngủ, chỉ có Phổ Huệ hòa thượng vẫn đứng bên ngoài Phật tháp lặng lẽ niệm kinh, còn Ma Vân lão tăng vẫn thiền tọa trong thiền phòng lầu ba. Đến giờ tí, tiếng mõ cầm canh vừa dứt, Phổ Huệ hòa thượng ngừng kinh văn, ngẩng đầu nhìn trời, lúc này có một đám mây đen che khuất trăng sáng. Đêm nay trăng sáng nhất, là chung linh đêm, thiên thời cho là không mây mới đúng. Phổ Huệ hòa thượng nhíu mày, liếc nhìn lên Phật tháp, rồi cúi đầu tiếp tục niệm kinh, nhưng kinh văn đã đổi từ Tĩnh Tâm Thiền Kinh sang Đại Ma Kim Kinh của Nộ Mục Minh Vương. Trên bầu trời xa xa, Chu Yếm cũng ngẩng đầu nhìn trăng sáng dần bị mây đen che khuất, hừ lạnh một tiếng. Chết con cóc. Mây đen che khuất trăng sáng, Chu Yếm cúi đầu nhìn về phía Phật tháp trong hoàng cung, sờ cầm râu ngắn cứng rắn, trên mặt tươi cười, một tay vơ sau tai, lấy ra một cái lông tơ lóe linh quang, rồi nhẹ nhàng thổi về phía Phật tháp. Hô. Hô. Gió thổi lông tơ bay về phía Phật tháp. Trong thiền phòng tầng 3 Phật tháp, Ma Vân lão tăng đang nhắm mắt định ngồi. Bên tường và trước mặt Ma Vân lão tăng đều có vài hàng đèn cầy, ánh nến chợt chập chờn. Ma Vân lão tăng mở mắt, nhíu mày nhìn quanh, cửa đóng kín, lại có một trận gió thổi tán loạn. Tà phong từ đâu đến, nghiệt chướng, đừng hòng nhiễu loạn thanh tịnh nơi Phật môn. Câu nói của lão hòa thượng, nửa đầu còn nhẹ nhàng, nửa sau đã như sấm nổ vang, chỉ vang vọng trong thiền phòng, khiến nến lay động không ngớt, tà phong kia cũng tiêu trừ vô hình. Thấy nến yên tĩnh trở lại, Ma Vân hòa thượng lộ vẻ suy tư, quấy tràn hạt trong tay mà không tính được tiền căn hậu quả. Ha ha ha ha. Một giọng nói yêu dị từ tính vang lên trong lòng Ma Vân hòa thượng, khiến hắn kinh hãi. Ai? Ai nhiễu loạn ta thanh tịnh? Ai? Ngươi nói ai? Ta là tâm ma của ngươi mà Ma Vân. Ta biết dục vọng sâu thẳm trong lòng ngươi, ta biết toàn bộ nội tình của ngươi. Ha ha ha ha ha. Giọng nói này nghe kỹ thì có 9 phần giống Ma Vân, chỉ thêm một phần tà mị yêu dị. Trong mắt Ma Vân lão tăng hiện Phật quang, liếc nhìn khắp phòng. Hừ, nói bậy nói bạ, nghiệt chướng, nếu ngươi không hiện thân, lão nạp sẽ không khách khí. Cái gì mà không khách khí, ngươi còn có thể không khách khí với chính mình sao? Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, ngươi quên vì sao ngươi xuất gia. Ngươi quên sau khi xuất gia ngươi đã làm gì? Loại truy vấn tâm can này rất có môn đạo, cũng là một phương pháp dao động lòng người rất nguy hiểm và ác độc. Ma Vân nghe ma âm này liền biết lợi hại, lập tức ngồi xếp bằng niệm kinh. Đây tuyệt đối là thủ đoạn của thiên ma. Ha ha ha ha ha. Niệm kinh, Phật môn Minh Vương cũng không thể cứu được ngươi. Ngươi suy nghĩ kỹ đi. Những sự vật trong lòng không ngừng bị phóng đại, con người đôi khi càng không muốn nghĩ gì, càng muốn quên gì, chuyện đó càng nổi lên. Dù là cao tăng như Ma Vân, dưới ảnh hưởng của ngoại lực như Chu Yếm cũng không thể định thần được lâu, những tâm tư vụn vặt sinh sôi trong đầu. Hình ảnh thời niên thiếu nhanh chóng lóe qua, những kỷ niệm thời trẻ cũng không ngừng lóe qua, khiến Ma Vân Hòa Thượng mồ hôi đầy trán, tiếng niệm kinh cũng càng lúc càng lớn. Phổ Huệ, Phổ Huệ, hô lớn vài tiếng gọi đồ đệ, nhưng không ai đáp lời. Trên không Phật tháp, Chu Yếm lại cười, đưa tay vẫy về nơi nào đó trong hoàng cung, liền tạo ra một trận gió nhẹ, rồi ném cơn gió này vào Phật tháp. Ma Vân Hòa Thượng giờ phút này biết rõ ngoại ma quấn lấy mình không thể coi thường, đã lấy ra các pháp khí của mình, trong đó có hai tôn bạch ngọc pho tượng Minh Vương, một tôn tám tay trận mắt, một tôn nằm cục mắt. Thiện tai Đại Minh Vương Phật, đệ tử Ma Vân, hôm nay gặp ma, cung thỉnh Nhã Phật Minh Vương đại pháp hàng lâm. Hàng lâm, đến. Âm âm âm âm âm, thanh âm Ma Vân như sấm, chấn động cả tòa Phật tháp. Gạch ngói trên Phật tháp rung rinh, nhưng Phổ Huệ Hòa Thượng phía dưới Phật tháp lại tự lo niệm kinh, như không phát giác ra điều gì. Không chỉ hắn, thì vệ hoàng cung và thái giám cung nữ bên ngoài Phật tháp cũng vậy. Hừ hừ, Minh Vương. Chu Yếm cười lạnh trên không, mà giọng nói phú hàm từ tính kia lại vang lên. Ngươi cầu không được Minh Vương đại pháp, trong lòng ngươi tràn đầy ô uế và tà niệm, sao có thể để cho Minh Vương pháp giá, ngươi nhìn bên kia, còn nói ngươi là người xuất gia thanh tịnh. Rõ ràng không ai chỉ hướng, nhưng Ma Vân lão tăng lại như biết gì đó, trực tiếp nhìn về một chỗ. A Lý Hoàng hậu, Vương Quý Phi. Ai nha? Ma Vân Hòa Thượng chỉ liếc qua rồi nhanh chóng quay đầu, vì hai phi tử trẻ tuổi gần như không mảnh vải che thân nằm trên chăn nệm hắn thường nghỉ ngơi, toàn thân da thịt tuyết trắng giờ phút này ửng hồng, ôm nhau dây dưa vặn vẹo, miệng rên rỉ. Đại sư, quốc sư. Quốc sư, người mau tới. Âm thanh của hai phi tử run rẩy, khiến Ma Vân lão tăng vừa giận không kềm được vừa dựng tóc gáy. Nghiệt chướng, người dám phá hỏng danh dự của ta, dám phá hỏng danh dự hoàng gia. Cùng lúc đó, trong cung điện bên ngoài Phật tháp, một thái giám cầm đèn đi qua gần đó, nhìn lên Phật tháp đang rung chuyển, lại là bộ dáng Kế Duyên. Không ngờ không dùng sức mạnh, mà dùng loại ám chiêu này. Ha ha ha, phải nói, cái này rất có tác dụng không phải sao? Thậm chí không cần quan tâm người khác có tin hay không. Lời nói mang ý cười của Giải Trĩ cũng vang lên bên tai Kế Duyên. Đúng vậy, nếu ta không ở đây thì xác thực là như vậy. Trên Phật tháp, Phật Ấn lão tăng nộ ý trên mặt lại thở dài, như nhận mệnh mà yên tĩnh trở lại, hai gò má vẫn ướt đẫm mồ hôi, rồi từ từ đi tới trước cửa sổ, mở cửa ra, ngẩng đầu nhìn trời. Thiện tai, Đại Minh Vương Phật. Tâm ma của lão nạp có thể ở trên trời. Chu Yếm thấy ánh mắt Ma Vân lão tăng nhìn qua, giật mình, đột nhiên có dự cảm không tốt. Giờ khắc này, thiên cương chợt bắt đầu có biến cố, như thể trời sắp sập xuống, khiến Chu Yếm vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Cái gì? Trời là giả. Trong tầm mắt, hình dáng bầu trời như có thể thấy được góc cạnh, nhưng góc này đang không ngừng kéo dài về bốn phương tám hướng. Nếu có cao nhân quan sát kinh thành Hạ Ung từ độ cao lớn, sẽ phát hiện một bức tranh cực lớn đang không ngừng kéo dài ra, chỉ là tranh này là mặt sau, không thấy rõ mặt trước là gì, nhưng bên trên đầy những chữ lớn linh quang lấp lánh, chỉ trong nháy mắt đã bao trùm kinh thành Hạ Ung. Mà giờ khắc này, Kế Duyên mặc trang phục thái giám trên mặt đất cũng đã có một bức hòa quyển trong tay, tay phải hơi lắc một cái, hòa quyển liền được vũ ra từ mặt đất, như không nhìn thấy các kiến trúc, hóa thành một mảnh hòa quyển hư thực kết hợp, cũng tương tự biến lớn, chớp mắt đã đến trong tầm mắt. Lần trước bày trận vội vàng, lần này chuẩn bị hơn một tháng sẽ không? Kế Duyên cười nói, mọi biến hóa đã hình thành, nhanh đến mức Chu Yếm không kịp phản ứng, hoặc là kịp phản ứng, nhưng không thể đưa ra phán đoán chính xác để đào tẩu ngay lập tức, vì hắn đã tự đánh giá mình quá cao. Kế Duyên trải rộng bức họa trên mặt đất, chỉ là một mảnh đen nhánh, chẳng thấy đồ án gì, chỉ có việc nó nuốt trọn cả hoàng cung cùng kiến trúc thành trì. Trên đầu hắn, bức họa kia ngoài bầu trời đêm, chỉ có vầng trăng sáng dễ thấy. Đến đây, trừ tòa Phật tháp kia phản phất còn đứng giữa hai bức tranh, mọi thứ ở Hạ Ung Hoàng thành dường như biến mất trong khoảnh khắc. Nhưng Chu Yếm tự hồ không chút phản ứng, chỉ lộ vẻ kinh hãi nhìn Kế Duyên đang mặc trang phục thái giám phía dưới, ánh mắt như thể lần đầu nhận ra hắn. Ngươi. Kế Duyên ngẩng đầu, đối diện ánh mắt Chu Yếm, thản nhiên nói, Kế mộ biết rõ, chỉ cần vẽ lên vầng trăng này, ngươi sẽ khó phân biệt được bức tranh bầu trời đêm kia trong lòng. Loại hung vật như Chu Yếm, dù vẻ ngoài có vẻ lỗ mãng, nhưng Kế Duyên không cho rằng hắn thật sự là kẻ lỗ mãng. Bẫy đã giăng sẵn, khó mà khiến đối phương trúng chiêu ngay. Lần này, Chu Yếm lâu như vậy không phát giác dị thường, chỉ đến khi Kế Duyên xuất hiện, lấp đầy góc chết mới phản ứng, truy nguyên vẫn là do vầng trăng kia. Kế Duyên sắc sử đủ để dĩ giả loạn chân, thêm thiên địa hóa sinh chi pháp thần diệu, nhưng Kế Duyên cảm thấy có thể lừa hắn chưa hẳn lừa được Chu Yếm. Nhưng vầng trăng này, Kế Duyên lại vẽ ra chút cảm giác ngân thiềm. Trong nhận thức của Chu Yếm, Kế Duyên dù đạo hạnh không tệ, nhưng chung quy là tiểu bối chưa từng thấy phong mạo thượng cổ, chưa thấy sắc thái chân chính của thiên địa. Nhưng giờ phút này, hắn ý thức được, có lẽ nhận thức về Kế Duyên từ đầu đã sai. Người biết rõ ngân thiềm kia. Kế Duyên, người căn bản không phải người thời đại này. Nhưng vì sao ngươi tu là tiên đạo hiện tại, còn đạt đến cảnh giới này? Thượng cổ xác thực có thuyết pháp tiên đạo, nhưng tiên đạo thượng cổ và hiện tại khác biệt hoàn toàn về bản chất. Pháp lực gọi là pháp tuy có, nhưng sinh linh thượng cổ tiên thiên cường đại, tiên đạo thượng cổ cũng là một loại tự thân chi đạo, không phải từ người tu thành tiên, mà bản thân là tiên mà tu, thậm chí có loại cùng loại thần thú hung thú chi lưu tu hành. Khác biệt quá lớn này, tự như hung thú thần thú nhìn nhau có thể rõ ràng sự khác biệt trên cấp độ sinh mệnh. Nhưng Kế Duyên cho Chu Yếm cảm giác luôn là tiên nhân hiện thế, tiên linh chi khí cũng mang cảm giác phiêu dật của tiên đạo hiện thế, chứ không phải nặng nề của tiên khí thượng cổ. Nhưng tối nay, Kế Duyên vậy mà trực tiếp vẽ ra tháng con cốc hư tướng lừa được Chu Yếm, dù không thể tin cũng chỉ hướng tới một khả năng lớn nhất, Kế Duyên vốn đã biết trăng sáng đại biểu điều gì, còn có thể mượn điều này thiết lập ván cục gài bẫy. Đối với câu hỏi kinh ngạc của Chu Yếm, Kế Duyên đương nhiên rõ ý hắn, nhưng hắn cũng không muốn giải thích thêm. Cái gì tiên đạo hiện nay, tiên đạo quá khứ, cái gọi là tiên nhân trong lòng Kế Duyên chỉ là một loại nguyện cảnh mỹ hảo. Vả lại, trên thực tế, cái gọi là tiên đạo thượng cổ, theo Kế Duyên thực chất càng giống tiên thiên thần linh mà thôi. Lời thừa, Kế Mỗ không muốn nói thêm gì. Đã ngươi vẫn chưa thoát ly, vậy cũng tiết kiệm Kế Mỗ tốn công sức. Kế Duyên biết rõ, Chu Yếm lần trước khẳng định không thể phát huy toàn lực, nhưng hắn Kế Mỗ này cũng không phải không có hậu thủ. Chờ một chút, Kế Duyên. Xung đột giữa ngươi và ta hoàn toàn là hiểu lầm. Đã ngươi cũng có nguồn gốc thượng cổ, vậy chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác. Bí mật của thiên địa này không cần ta nói, ngươi hẳn cũng biết chút ít. Tiên đạo hiện thế của ngươi đã đăng phong tạo cực, hoàn toàn có thể nhường Tả Vô Cực cho ta, tương lai ngươi và ta kết thành đồng minh, ứng phó mọi biến cố nhất định nắm chắc thắng lợi. Chu Yếm nói rất nhanh, thấy Kế Duyên im lặng, càng nhanh chóng bổ sung, Kế Duyên, ngươi cho rằng phong bế thiên địa là có thể dùng tam muội chân hỏa đốt chết ta sao? Ngươi cho rằng sợi dây thần kim sắc kia còn trói được ta sao? Ngươi cho rằng tiên kiếm của ngươi thật giết được ta sao? Ngươi và ta tử đấu cũng vô ích. Ta Chu Yếm chấp chưởng bộ phận thiên diễn chi đạo, nắm giữ chút hy vọng sống trong đại biến của thiên địa, xa so với hạng người tầm thường thức tỉnh khác mạnh hơn. Hợp tác với ta, mưu cầu thiên đạo bản nguyên cùng siêu thoát căn bản, chẳng lẽ không phải quan trọng nhất sao? Thấy Kế Duyên từ đầu đến cuối bất vi sở động, thậm chí luôn nhìn hắn bằng ánh mắt đạm mạc, như có trào phúng vô thanh, sắc mặt Chu Yếm cũng trở nên dữ tợn. Chu Yếm liếc nhìn xung quanh, hắn biết rõ, khi hắn nói chuyện, hai bức tranh thiên địa đều không ngừng kéo dài, nhưng thế thì sao? Chỉ cần sợi dây thần kim sắc kia không thể bất ngờ trói được hắn, hắn có tự tin có thể dùng sức phá xảo thoát khốn mà ra. Không biết tốt xấu, vậy để ta thể hiện thành ý, chờ ta đánh bại ngươi, bóp mạng nhỏ ngươi trong tay rồi sẽ nói chuyện thật tốt với ngươi. Lời còn chưa dứt, thân hình Chu Yếm đã cấp tốc bành trướng. Sáu tầng Phật tháp bên cạnh hắn nhất thời trở nên nhỏ bé như đồ chơi. Yêu khí như hỏa diễm bốc lên, quấn quanh một đầu hung viên toàn thân lông trắng. Gào. Kế Duyên, tình thế nặng nhẹ ngươi thật không phân rõ sao? Thanh âm cự viên như lôi đình thiên uy, chấn động giữa thiên địa rung động âm âm. Còn Kế Duyên trên mặt đất lúc này mới mở miệng, người nói những cái kia có trọng yếu hay không Kế Mỗ không quan tâm. Kế Mỗ chỉ biết, người không thể sống, điều đó rất quan trọng với Kế Mỗ. Theo tiếng nói Kế Duyên, giữa thiên địa không ngừng hiện lên từng chữ linh lóe sáng, phân bố tại tứ cực các nơi. Ánh trăng dồi dào cùng ánh sao rạng rỡ, tất cả đều hóa thành kiếm ý sắc bén. Thanh đằng kiếm kinh người cũng nổi lên giữa không trung, chói lọi áp đảo trăng sao, chính là tiên kiếm Thanh Ảnh. Bảo ngươi lãnh giáo một chút kiếm trận còn chưa hoàn thiện của Kế Mỗ. Ha ha ha ha. Còn chưa hoàn thiện cũng dám lấy ra bêu xấu, ta sẽ hủy đại trận này của ngươi trước. Chu Yếm cười lớn chế giảo, trong tay nắm hai ngọn núi lớn hư ảnh, một tòa hồng một tòa lục, đột nhiên ném mạnh về hướng ngân nguyệt trên bầu trời, nơi đó dường như là trận nhãn của đại trận phong bế này. Chỉ là hai ngọn núi lớn bay đi, lại cấp tốc đi xa, trở nên càng ngày càng nhỏ, phản phất khoảng cách bầu trời thật không có cuối cùng, căn bản không đợi được bất kỳ phản ứng nào Chu Yếm tưởng tượng. Trận này, giết ngươi là đủ. Kế Duyên kiếm chỉ hướng Chu Yếm cực lớn một chút, chữ linh khắp tứ cực hào quang đại phóng, kiếm ý vô tận tự như ánh sao mưa rơi. Toàn bộ ngôi sao, toàn bộ bầu trời đều vì kiếm khí mà mờ ảo như vân sơn sương mù nhiễu, dưới tình huống này, thanh đằng kiếm hội tụ thiên thế, hóa thành một đạo lưu quang rực rỡ hạ xuống. Kiếm quang tới cực nhanh, dù Chu Yếm phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn bị kiếm quang từ bả vai xẹt qua phía sau lưng, trong nháy mắt da tróc thịt bong, một cổ tê bút sắc bén gặm nhấm thân hình. Vù. Kiếm quang lại một lần chợt lóe lên, rõ ràng một khắc trước tiên kiếm còn chưa xuống đất, giờ khắc này lại từ phương xa chém ngang, để lại một đạo lỗ hổng khó mà lấp đầy bên hông Chu Yếm. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Trên thân Chu Yếm không ngừng hiển hiện vết thương. Đây không phải đơn giản kiếm quang kiếm khí kích thương, mỗi đạo đều bị tiên kiếm đâm cắt đứt. Âm âm âm âm. Âm âm. Âm âm. Chu yếm không ngừng đánh vào toàn thân các nơi, mỗi khi đánh một thoáng, giống như thiên lôi nổ vang, trên thân không ngừng có đủ loại khí tức giao thế lấp lóe, khiến làn da và lông vượng hội tụ yêu khí đáng sợ như chất keo, càng mơ hồ thấy khung xương vàng rực. Nhưng dù vậy, vẫn không chạm được tiên kiếm, càng không ngăn được sự sắc bén của tiên kiếm. Mỗi lần cảm nhận được sự tồn tại của tiên kiếm liền thêm vết thương, một cổ thống khổ toàn thân đều muốn bị cắt đứt không ngừng kéo lên, cảm thấy khí cơ sắc bén không ngừng khóa chặt tự thân. Thanh đằng kiếm phản phất không nhìn mọi hướng biến hóa, kiếm quang lóe qua lập tức tiêu thất, rồi lại hiển hiện, lại thêm một đạo kiếm quang rơi trên người Chu Yếm. Chữ linh khắp nơi không ngừng di chuyển biến hóa, thanh đằng kiếm cũng không ngừng thoáng hiện phương vị hiện hình, như thể xếp không gian khoảng cách. Kế Duyên, ngươi dùng chút tài mọn này, giết không được ta. Núi nát. Chu Yếm giận quá thành cười, sau lưng hiện lên từng tòa sơn hình hư ảnh, nhanh chóng hóa thành thực chất, rồi bị Chu Yếm trực tiếp huy quyền hoặc huy chưởng đánh nát. Âm âm. Âm âm. Vô số cự thạch tràn ngập liệt diễm thiêu đốt yêu khí bắn về bốn phương tám hướng, nhỏ một chút nổ tung giữa đường, lớn hơn một chút đánh lên kiếm khí kiếm ý thậm chí mặt đất đen kịt, càng đánh về phía tứ cực và bầu trời, tuôn ra động tĩnh đáng sợ như thiên kiếp lạc lôi. Một tòa núi cao bị đánh nát, liền lập tức có tòa khác xuất hiện, cự thạch vỡ vụn còn không ngừng bị Chu Yếm quyền chưởng quét qua hoặc ném mạnh, quả thực như thiên thạch cực lớn oanh kích thiên địa. Kế Duyên và Phật Tháp tựa như đứng vững vàng bên ngoài mảnh thiên địa này, trời bản địa liệt cũng không lay động được họ. Nhưng thế công khoa trương của Chu Yếm khiến thiên địa lung lay sắp đổ, hắn biết rõ Kế Duyên hiển lộ bên ngoài là giả, Kế Duyên thật sự nhất định cũng ở trong đó. Hoặc phá trận, hoặc giải quyết người bày trận. Pháp lực Kế Duyên như giang hà vỡ đê không ngừng trào ra, đồng thời liếc nhà liếc nhíp pháp tiền không ngừng hiện lên trước thân Kế Duyên, rồi hóa thành cho tàn tiêu tán, toàn bộ pháp lực đều chống đỡ thiên địa, cũng chống đỡ Kế Duyên bấm niệm pháp quyết biến trận. Kế Duyên hiện tại không thiếu pháp lực, nhưng một nháy mắt hao hết phần lớn pháp tiền tích lũy nhiều năm qua, như thể có mấy Kế Duyên cùng nhau dốc sức thi pháp. Chữ linh khắp tứ cực và bầu trời tràn ngập kiếm ý kinh khủng, mà kiếm ý càng ngày càng thịnh giữa thiên địa này còn không ngừng hội tụ về chữ linh. Kiếm ý thiếp vốn chỉ có hơn trăm chữ nhỏ, mà giờ khắc này chữ linh khắp thiên địa như vô tận kiếm khí, quả thực vô cùng vô tận. Trong đó nhiều nhất là chữ kiếm, sát, trảm, tru. Theo kiếm quyết của Kế Duyên biến hóa càng ngày càng thịnh, kiếm ý kiếm khí cũng ngưng tụ đến tình trạng nặng hóa trăng sao. Giờ khắc này, toàn bộ chữ linh phản phất biến thành thanh đằng kiếm trong hư hư thật thật, lần lượt chậm rãi chuyển hướng, đè mũi kiếm đối diện trung tâm đại trận, Chu Yếm. Cũng là giờ khắc này, kiếm chưa kịp thân thể, Chu Yếm liền cảm nhận được cảm giác vạn kiếm xuyên thân, loại thống khổ và xé rách tột độ đã gần như thực chất, như thể cảm nhận trước hạ tràng của mình vài hơi sau đó. Đồng dạng là giờ khắc này, Chu Yếm cực lớn điên cuồng đánh nát mấy chục tòa đại sơn, biến nơi hắn thấy thành luyện ngục, còn chính mình ầm một tiếng, trực tiếp biến mất trong không trung. Vô tận huyết nhục, vô số lông tơ bay ra, hóa thành vô số Chu Yếm chạy về tứ phương, từng cái sắc mặt dữ tợn, từng cái yêu khí ngút trời, có tay cầm sơn loan đón lấy kiếm quang, có phi thiên độn địa mà đi, càng có một số phóng tới một góc mặt đất, nơi khí tức thi pháp của Kế Duyên cuối cùng bị Chu Yếm phát hiện. Trong thiên băng địa liệt, giữa thiên địa bị kiếm quang óng ánh bao phủ, Chu Yếm quả không hổ danh là hung thú xếp hàng đầu thời thượng cổ, dù cho hôm nay chỉ là một phân thân, nhưng trong thời khắc tuyệt vọng này, nó vẫn bộc phát ra uy thế đáng sợ, hóa thành ngàn vạn yêu ảnh chống lại uy lực của kiếm trận. Dù thân thể Chu Yếm cứng như đồng da sắt, nhưng vẫn còn kém xa cảnh giới kim cương bất hoại, không thể nào miễn nhiễm sát thương của tiên kiếm, huống chi kiếm trận còn gia tăng thêm uy lực bội phần. Từng yêu ảnh Chu Yếm bị vô số kiếm quang chém giết, cắt da, gọt thịt, chặt gân, cạo xương. Nếu có yêu thân Chu Yếm nào trụ được lâu hơn một chút, ngay lập tức sẽ hứng chịu vô số kiếm quang giáng xuống, tựa như vô số thanh thanh đằng tiên kiếm đồng loạt chém xuống, yêu khí cùng huyết nhục hòa lẫn vào kiếm khí và kiếm ý, trước uy năng tuyệt thiên diệt địa của kiếm trận, Chu Yếm căn bản không đủ sức uy hiếp Kế Duyên, chỉ có thể liều mạng tự vệ. Trong số đó, có một yêu ảnh Chu Yếm yêu khí rực rỡ không kém gì kiếm khí trong kiếm trận. Dù bị tiên kiếm không ngừng cắt xé da tróc thịt bông, nó vẫn hiên ngang đứng vững, không ngừng gầm thét tấn công những kiếm thể xung quanh. Gào. Phanh phanh phanh phanh phanh. Mỗi lần chịu một tổn thương, yêu khí trên người Chu Yếm lại càng thêm cuồng bạo. Vô tận nguyên khí và sinh cơ cuồn cuộn trào lên trong yêu thể, mỗi vết thương đều nhanh chóng khép lại. Dù tốc độ không thể so với tốc độ bị thương, nhưng nó vẫn không ngừng tăng lên. Việc khép lại không thể hoàn toàn loại bỏ kiếm ý và kiếm khí còn sót lại trong yêu thể, nhưng Chu Yếm mặc kệ, mặc cho chúng tàn phá bên trong, dùng sinh mệnh lực vượt xa tưởng tượng để chống đỡ. Toàn bộ bảo vật mang theo bên người Chu Yếm đều đã tế ra. Có những bảo vật gắng sức chống đỡ kiếm trận, có những bảo vật đã sớm vỡ nát dưới phong mang của kiếm trận. Chỉ khi nào thật sự không thể chống đỡ được nữa, Chu Yếm mới không tiếc bất cứ giá nào, liều mạng đánh nát một tòa núi cao hư ảnh, tạo ra một vụ nổ kinh khủng, hoặc trực tiếp kích nổ một kiện bảo vật, dùng xung kích để triệt tiêu một phần uy năng của kiếm trận, giúp bản thân có được một khắc thở dốc để điều chỉnh thân thể. Ô, gào. Kế Duyên, người giết không được ta. Giết không được. Khuôn mặt nhầy nhụa máu thịt của Chu Yếm trở nên dữ tợn và kinh khủng. Đôi mắt nó căm hận nhìn về phía Kế Duyên, phát ra tiếng gầm khàn khàn đầy kinh dị. Phốc phốc. Nhưng ngay sau đó, không biết bao nhiêu chu tiên kiếm xẹt qua, đôi mắt Chu Yếm nổ tung. Ách a, ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Trong tiếng kêu thảm thiết, Chu Yếm ôm lấy hai mắt, yêu huyết bắn ra rồi tan biến trong kiếm quang. Nhưng nó vẫn cười, một nụ cười thảm hại như giễu cợt, dường như không hề để tâm đến thảm trạng của bản thân. Kế Duyên biết rõ, Chu Yếm đang nghiền ép cực hạn của chính nó, từ thể phách đến thần hồn, từ yêu nguyên đến sinh mệnh lực, từ bản nguyên chi lực. Tất cả đều đến cực hạn. Ô a, Kế Duyên, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Chu Yếm lúc này đã hoàn toàn điên cuồng. Nó thậm chí không biết mình có thể chống đỡ được bao lâu, cái gì Tả Vô Cực, cái gì Lê Phong, cái gì Thiên Địa Chi Đạo, cái gì Chấp Cờ Phá Thiên. Giờ đây nó chỉ còn lại một sự giận dữ vô tận, chỉ muốn một điều duy nhất. Ta, Chu Yếm, nhất định phải tru sát Kế Duyên. Kế Duyên đã đánh giá Chu Yếm rất cao, nhưng sức chịu đựng và sinh mệnh lực đáng sợ của nó vẫn vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Nhưng từ khi đến thế giới này, Kế Duyên đã thường xuyên đối mặt với những kẻ mạnh hơn mình. Vô số lần thế giới quan sụp đổ, hắn luôn bị áp lực của thiên địa kiếp số bao phủ. Chịu đựng áp lực đã là bản năng của Kế Duyên, giữ vững tỉnh táo đã là bản sắc của hắn. Hôm nay, hắn càng xem nhẹ bản thân mà đặt nặng thiên địa chúng sinh. Kế Duyên không hề nghĩ đến việc Chu Yếm có thể chống đỡ được bao lâu, càng không nghĩ đến hậu quả mà mình sẽ phải gánh chịu. Thậm chí, hắn còn mượn cơ hội này để suy tính và hoàn thiện kiếm trận. Dù Chữ Linh và Thanh Đằng kiếm đã sớm chiều ở chung, lại có cùng nguồn gốc, nhưng kế hoạch sơ bộ và diễn hóa của kiếm trận vẫn còn non trẻ. Còn cơ hội nào tốt hơn lúc này để thôi diễn kiếm trận? Kế Duyên tự như hóa thân thành hai người. Chân thân của hắn không ngừng thúc đẩy pháp lực, chủ trì kiếm trận chém giết Chu Yếm. Còn thiên địa pháp tướng của hắn thì đứng vững vàng giữa thiên địa, như một người ngoài cuộc, quan sát Kế Duyên tỉnh táo ứng phó, quan sát Chu Yếm lệ khí ngút trời. Dần dần, giữa thiên địa không còn bất kỳ màu sắc nào, ngoại trừ yêu khí đỏ thẫm chứa đựng sinh mệnh lực của Chu Yếm, còn lại chỉ là tịch diệt phong mang vô tận mà kiếm trận mang đến. Và trong cái tịch diệt trắng bệch này, thế mà bắt đầu diễn hóa ra một vài sắc thái mới. Trên đại địa phản phất xuất hiện sinh cơ, trên bầu trời phản phất xuất hiện hào quang lưu động. Loại sinh cơ này khác với sinh cơ táo bạo và tràn ngập lệ khí của Chu Yếm, tỏ ra rất nhu hòa. Loại hào quang này khác với yêu khí đỏ thẫm khoa trương của Chu Yếm, tỏ ra rất linh động. Nhiều sắc thái thậm chí còn giống với biến hóa của Chu Yếm, nhưng lại hoàn toàn khác biệt, và càng có nhiều sắc thái mà Chu Yếm không có. Màu xanh uyển chuyển, màu xanh biếc dạt dào, đỏ tươi như lửa, bạch hồng nhật nguyệt. Vô vàn biến hóa cũng bắt đầu từ tứ cực, hướng về chính giữa diễn biến. Những nơi đi qua không có ánh sáng chói lọi, tự như từng đạo sắc thái tuyệt mỹ, khi thì đơn độc là sương mù, khi thì hội tụ thành cầu vồng lưu động. Mặt đất đen nhánh cũng là một phần của họa quyển, nhưng bức họa này không phải do Kế Duyên vẽ ra, mà là giải trí họa quyển, chỉ là được Kế Duyên tô song tráp phấn thêm mà thôi. Từ việc thảo luận về hành động mà Chu Yếm có thể khai thác, đến việc đưa Chu Yếm vào bẫy, cùng với những ứng biến sau đó của Kế Duyên và Chu Yếm, giải trí đều quan sát hết. Nhưng giờ phút này, giải trí chỉ cảm thấy kinh hãi và tâm sợ. Từ thượng cổ đến nay, giải trí chưa từng cảm thấy có thứ gì đáng sợ và đáng ngại. Dù từng đối mặt với yêu hoàng Đại Kim Ô, dù thực lực chênh lệch dị thường, nhưng cũng chỉ là thua một lần hoặc chết một lần mà thôi. Nhưng giờ phút này, giải trí tâm sợ, hoặc chân chính cảm nhận được sự e ngại. Hắn e ngại không phải Chu Yếm đang vùng vẫy trong tuyệt cảnh, mà là Kế Duyên luôn ôn tồn lễ độ, tin tưởng vào chân thiện và theo đuổi tiên đạo. Đến thời điểm này, Kế Duyên vẫn có thể thôi diễn kiếm trận, khiến nó diễn hóa ra những biến hóa mà bình thường phải mất trăm năm ngàn năm mới có được. Điều này thật đáng kính nể, lại cũng thật đáng sợ. Giải trí nhìn Kế Duyên mà cảm thấy lông tơ dựng ngược, toàn thân như bị điện giật. Kế Duyên không có địch ý với giải trí, và giải trí cũng không cảm nhận được địch ý, dù kiếm ý ngoài kia xông thẳng lên vân tiêu, nhưng không phải nhằm vào giải trí. Giải trí sợ, kính sợ là tâm hướng đạo ngộ đạo của Kế Duyên, kính sợ là sự lĩnh ngộ và biến hóa đối với đạo. Thật sự tự như kính sợ quy tắc thiên địa vậy. Trong kiếm trận tịch diệt, đủ loại sắc thái biến hóa càng thêm tùy ý vô thường. Tiếng gầm gừ của Chu Yếm đã có vẻ hơi cuồng loạn. Nó tuy điên cuồng, nhưng không đánh mất lý trí. Một cảm giác đáng sợ hơn đang đến gần, nó biết rõ điều này. Nhưng mắt Chu Yếm đã mù, dù khôi phục cũng sẽ lập tức nổ tung. Các giác quan khác cũng vô dụng. Chỉ có giác quan thứ 6 cho nó biết sự nguy hiểm đang đến, chỉ có thể gầm rú giận mắng để giải tỏa sự hoảng hốt, không ngừng thúc đẩy yêu pháp uy năng lớn hơn để chống lại. Nhưng lúc này, Kế Duyên chậm rãi thở ra một hơi dài. Sát ý trong kiếm trận chậm rãi rút đi, sát thái cũng từ từ tiêu tán. Đầu tiên là trở lại tịch diệt và trắng xanh, sau đó ngay cả kiếm ý và kiếm khí cũng bắt đầu suy yếu. Ồ! Chu Yếm thở hổn hển, cái miệng rộng bê bết máu trên khuôn mặt không còn nguyên vẹn hé ra. Ha ha ha ha ha! Kế Duyên, người không chịu nổi. Ha ha ha ha! Chu Yếm cười như điên bằng giọng khàn khàn, yêu khí bỗng nhiên tăng vọt, thân hình không ngừng kéo dài ra, huyết nhục không ngừng khôi phục. Dường như tất cả những công kích trước đó hoàn toàn không có ảnh hưởng gì đến nó, ngay cả đôi mắt cũng đang từ từ khôi phục, nhìn về phía Kế Duyên. Khoảnh khắc này, Chu Yếm lại sững sờ trong niềm vui sướng tột độ vì sống sót. Kế Duyên quá bình tĩnh. Nó có thể cảm nhận được nguyên khí của Kế Duyên hao tổn nhiều, nhưng đôi mắt xanh kia vẫn luôn bình thản, lúc này lại như đang chế giễu. Đến mức này đủ chứ? Giọng nói nhàn nhạt vang lên từ miệng Kế Duyên, như đang hỏi ai đó. Chu Yếm biết rõ Kế Duyên không thể nào hỏi nó, và Kế Duyên cũng chưa từng dùng giọng điệu hài hòa như vậy để nói chuyện với nó. Ai? Chẳng lẽ còn có ai ở đây? Ha ha ha! Đủ rồi! Một giọng cười khàn khàn mang theo vẻ nham hiểm đột nhiên vang lên từ dưới chân. Chu Yếm kinh hãi cúi đầu, nhìn thấy mặt đất đen nhánh lúc này đã hóa thành giấy trắng, có một con cự thú dữ tợn đang phủ phục bên trên. Giải Trĩ! Là ngươi! Trong tiếng rống giận dữ của Chu Yếm, giọng nói của Giải Trĩ cũng vang vọng thiên địa. Bây giờ mới phát hiện, đã muộn. Yêu khí như sợi khói đã bao phủ thiên địa từ lúc nào không hay. Thì ra mặt đất đen nhánh kia bắt nguồn từ đây, và giờ đã hòa vào trong trận. Trên bức họa, Giải Trĩ thừa cơ Chu Yếm kịch liệt phản ứng, đón nhận luồng yêu khí mạnh mẽ, nhảy ra khỏi bức họa, lao về phía Chu Yếm. Kế Duyên đã đẩy Chu Yếm vào tuyệt cảnh nhiều lần, lại suy yếu đến mức này, nếu Giải Trĩ vẫn không thể thành công, thì chi bằng lấy đầu hũ đâm đầu tự vẫn còn hơn. Khi nhìn thấy Giải Trĩ xuất hiện, Chu Yếm bỗng chốc ngộ ra mọi lẽ. Hắn biết mình đã không sai khi đánh giá Kế Duyên. Kế Duyên quả thật là một vị tiên nhân của thời đại này, hơn nữa còn là bậc kỳ tài ngút trời, hiếm có trên đời. Kế Duyên có thể nắm bắt được sơ hở của Chu Yếm, có thể vẽ ra bức tranh giả tạo về bầu trời và trăng sáng, có thể lường trước mọi động thái của Chu Yếm, tất cả đều là nhờ vào Giải Trĩ. Dù là lợi dụng Kế Duyên hay hợp tác cùng có lợi, có Giải Trĩ bên cạnh, Kế Duyên sẽ biết rõ mọi chuyện. Dù Giải Trĩ không thể hiểu rõ mọi chuyện như Chu Yếm, cũng không có quyền quyết định, nhưng dù sao cũng là thần thú thượng cổ, chắc chắn dễ dàng hợp tác với Kế Duyên. Đây chính là vấn đề tiên hạ thủ vi cường. Giải Trĩ quen biết Kế Duyên trước, càng có thể ảnh hưởng đến quyết định của hắn. Ngay khoảnh khắc Giải Trĩ lao tới, vô số ý niệm Chu Yếm. Hắn há miệng gầm lên giận dữ, Kế Duyên. Ta đáng giá hơn Giải Trĩ. Gào. Chu Yếm, người lắm lời quá. Chết đi. Giải Trĩ há cái miệng rộng đầy răng nanh nhọn hoắt, nhắm thẳng vào Chu Yếm mà cắn xé. Đối diện với Kế Duyên, dù là trong tuyệt vọng, Chu Yếm cũng chưa từng e ngại. Đó là do tính cách của hắn, một loại tâm thế của kẻ bề trên, của người lớn tuổi đối diện với lớp trẻ. Nhưng đối diện Giải Trĩ, với trạng thái hiện tại, Chu Yếm có chút hoảng loạn. Thân thể hắn bây giờ làm sao chống đỡ được Giải Trĩ cắn xé. Vô thức dồn yêu lực vào hai tay, hắn đánh thẳng về phía Giải Trĩ. Một quyền chấn động cả không gian, nhưng lại như đánh xuyên qua một đám mây. Giải Trĩ với khí thế hung hãn dường như bị đánh tan thành một vũng mực, nhưng vẫn lao tới bao phủ lấy Chu Yếm. Đó! Toàn thân Chu Yếm bị thứ yêu khí như mực đen bao phủ. Giải Trĩ hóa thành khí thể và chất lỏng, trường bò trên yêu thể của Chu Yếm, đột nhiên hiện ra một cái đầu thú ở sau gáy, cắn xé cổ Chu Yếm. Phốc! Gào! Chu Yếm lúc này trông thì đáng sợ, nhưng bị vây trong kiếm trận công kích lâu như vậy, đã sớm là nỏ mạnh hết đà, như kẻ kiệt sức sa vào vũng bùn lầy. Kế Duyên, Kế Duyên! Giải Trĩ chỉ là kẻ tầm thường, kẻ thất bại của thời đại thượng cổ. Hợp tác với ta, người sẽ có lợi ích lớn hơn. Kế Duyên, mau giúp ta xua đuổi Giải Trĩ đi. Chu Yếm vung tay đánh về phía cổ mình, trực tiếp đánh nát đầu thú của Giải Trĩ, nhưng nó lại một lần nữa tan vào vũng mực, hóa thành đầu lâu dưới nách hắn. Ha ha ha ha ha! Tiếng cười của Giải Trĩ nghe vào tai Chu Yếm thật đáng sợ. Chu Yếm, ngươi chẳng phải nói nhất định không tha cho Kế Duyên sao? Ngươi chẳng phải thề không đội trời chung với Kế Duyên sao? Sao giờ lại cầu xin hắn? Ngươi chẳng phải luôn cho rằng kẻ yếu không xứng sống, kẻ mạnh tự định đoạt sao? Cái bộ dạng cầu xin của ngươi, khác gì chó vẫy đuôi mừng chủ. Ha ha ha ha ha! Giải Trĩ, đồ ti tiện! Nếu không có Kế Duyên, ngươi có cơ hội này sao? âm âm. Chu Yếm vỗ mạnh vào giải trĩ, cố gắng ngưng tụ yêu khí, nhưng thân thể bị thương quá nặng, còn bị kiếm ý và kiếm khí quấy phá liên tục. Cơn đau dữ dội và cảm giác suy yếu khiến yêu khí chỉ có quy mô mà không có thần ý, ngược lại bị giải trĩ thôn phệ. Ha ha ha ha ha. Theo lời của Kế Duyên thì ngươi bây giờ chính là vô năng cuồng nộ. Ta không giống ngươi, ta dựa vào Kế Duyên giúp đỡ mới đắc thủ, ngươi làm gì được ta? Ha ha ha ha ha. Kế Duyên chỉ đứng từ xa duy trì kiếm trận, lặng lẽ quan sát. Tình trạng của giải trĩ dĩ nhiên cũng không tốt hơn, thậm chí còn kém xa Chu Yếm. Nhưng hắn dùng sức mạnh để đối phó với kẻ mệt mỏi, dùng cái nhỏ thắng cái lớn, từng chút một, từng bước xâm chiếm đối phương. Đối với Chu Yếm, đây là một quá trình dài dằng dặc, thống khổ và đầy hoảng sợ. Chết một cái hóa thân chưa hẳn đáng sợ, nhưng nó đại diện cho những hậu quả đáng sợ hơn. Đó là Chu Yếm không thể chiếm tiên cơ, mất đi lực lượng và nguyên khí để phân ra chân linh thoát khỏi hoang vực. Thân là người chấp cờ, lại rơi vào hạ tràng này, lợi ích trong tay có thể bị kẻ khác cướp đoạt. Hắn có thể không theo kịp vị trí thích hợp trong biến động lớn của thiên địa, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Giải trĩ chỉ là nỗi kinh hoàng nhỏ, nỗi bất an về tương lai mới là đại khủng bố. Gầm thét, gào rú, cuồng loạn phẫn nộ, cùng với sự không cam lòng mãnh liệt. Lực lượng của Chu Yếm không đủ để phá tan giải trĩ trong một khoảnh khắc, cuối cùng bị từng chút một xâm chiếm nguyên khí, rồi chậm rãi kéo vào mặt đất do hỏa quyển tạo thành. Bầu trời không còn là đêm tối đen, mà hơi xanh trắng. Mặt đất một lần nữa trở lại màu mực. Trong thế giới này, trời sáng mà đất tối, như âm dương hai đạo. Kế Duyên chờ đợi một lúc lâu rồi khẽ nhắm mắt, thở phào một hơi, vẫy tay. Tứ cực thiên vũ kiếm ý và kiếm khí tan biến như thủy triều. Soạt. Thanh đằng kiếm vỏ kiếm đi trước, trường kiếm theo sau, trở về vỏ trước mặt Kế Duyên. Mà tấm kiếm ý thiếp vẫn tản ra kiếm ý và kiếm khí vô tận cũng bay trở về trước mặt Kế Duyên. Kiếm trận tiêu hao pháp lực cực kỳ lớn. Giờ phút này, dù kiếm trận đã thu lại, nhưng kiếm ý và kiếm khí vô tận kia không thể dùng hết, càng không thể tan biến, mà đều tụ hợp vào kiếm ý thiếp và vỏ kiếm của thanh đằng kiếm. Hô! Xong rồi! Nói nhỏ một câu, Kế Duyên nhìn xuống mặt đất, nơi đó một mảnh đen nhánh, nhưng có thể cảm nhận được bên trong vẫn đang bị khuấy động. Chỉ là cảm giác bạo lực đang yếu dần, tuy rất chậm, nhưng liên tục không ngừng. Quan trọng nhất là Chu Yếm không thể khôi phục trong tình huống này. Khi Kế Duyên thu lại pháp lực, bầu trời trực tiếp bị xé nát. Bức minh nguyệt dạ không đồ treo trên cao nứt ra, hóa thành từng mảnh vụn giấy rơi xuống. Hỏa quyển giải trĩ trên mặt đất được Kế Duyên thu hồi, vừa vào tay đã cảm thấy nặng trịch. Giờ khắc này, hoàng cung một lần nữa hiển hiện quanh Phật tháp, kinh thành Hạ Ung vẫn ngủ say trong bóng đêm tĩnh lặng. Một đám mây đen đang rút đi, bầu trời vẫn trăng sáng treo cao. Phổ Huệ hòa thượng giơ tay nhìn lên trời, thấy mây tan trăng sáng, chắp tay trước ngực niệm một tiếng Phật hiệu. Thiện tai, Đại Minh Vương Phật, đêm này vốn nên không mây. Từ xa, Kế Duyên ngẩng đầu nhìn về phía Phật tháp, một bước phóng ra đã đạp gió mà đi. Một làn gió nhẹ thổi qua cửa sổ tầng 3 của Phật tháp vào trong phòng, sau một khắc, Kế Duyên đã đứng trong thiền phòng của Ma Vân Hòa Thượng. Thiện tai Đại Minh Vương Phật, Kế tiên sinh, yêu nghiệt kia đã thu phục rồi sao? Ừm, coi như vô ngại. Kế Duyên trả lời, ánh mắt dời từ lão Hòa Thượng sang hai người phụ nữ được chăn bông che kín. Dù họ nằm sắp bất tỉnh, nhưng nhìn vai trần lộ ra, có lẽ họ không mảnh vải che thân. Lão nạp tu hành đến nay, chưa từng thấy yêu vật nào đáng sợ đến vậy. Không, là chưa từng nghĩ tới. Chu Yếm này rốt cuộc là lai lịch gì? Thiên yêu cũng chỉ đến thế thôi sao? Thiên yêu? Chỉ sợ vẫn còn kém xa. Kế Duyên nghĩ vậy, nhưng không có ý định nói rõ về chuyện thượng cổ, mà chuyển chủ đề, chỉ về phía giường hỏi, hai vị nữ tử này là ai? Nghe Kế tiên sinh hỏi vậy, Ma Vân Hòa Thượng mới sực nhớ ra chuyện khó giải quyết này, cười khổ nói, một vị là Lý Hoàng Hậu, Vương Quý Phi. À, lão nạp đau đầu quá. Hôm nay hoàn thành không chỉ có một mình lão nạp là cao nhân, xin Kế tiên sinh đưa hai vị nương nương về tẩm cung của họ. Kế Duyên suy nghĩ một chút rồi hỏi, các nàng có từng nhìn thấy đại sư không? Ma Vân Hòa Thượng bất đắc dĩ đáp, chắc là thấy rồi. Khi yêu vật kia đưa các nàng đến, dù ý loạn tình mê, nhưng họ vẫn còn thần trí, chắc là nhận ra ta. Kế Duyên quay đầu nhìn Ma Vân Hòa Thượng, đại sư, cái gọi là quên lãng chi pháp không phải là xóa đi ký ức của người thường, mà chỉ là chôn sâu trong đáy lòng, vẫn có thể nhớ lại. Ký ức và sinh mệnh, linh hồn gắn bó quá sâu sắc, không đến lúc cuối cùng trở về với thiên địa, không nên tách rời. Trực tiếp xóa ký ức của người khác không phải là việc chính đạo nên làm, mà cũng rất khó làm được. Dù là khiến người ta quên đi những ký ức khắc sâu, cũng là thủ đoạn cao thâm. Nhưng Ma Vân tiếp xúc với người trong cung quá nhiều, dễ khiến hai vị giai lệ hậu cung kia nghĩ ngợi. Lão nạp biết rồi. Ngày mai, lão nạp sẽ xin hoàng thượng cho từ chức, chọn nơi tốt để tu hành, không tiếp tục để ý đến chuyện triều chính. Kế Duyên gật đầu. Việc Ma Vân Hòa Thượng ở triều Hạ Ung không phải chuyện xấu đối với Kế Duyên, nhưng đối với Ma Vân Hòa Thượng thì chưa chắc. Không cần sa vào tranh chấp thời thế, đối với việc tu hành của Ma Vân Hòa Thượng có lẽ là một chuyện tốt. Dù sao Phật tháp trong hoàng cung không thể bỏ trống. Đi một Ma Vân Thánh Tăng, Phật môn chắc chắn sẽ có cao tăng khác đến, mà không chỉ có một người. Đại sư có thể thức tỉnh ở nơi này, tâm niệm rộng rãi khiến Kế Mỗ khâm phục. Hai vị nương nương Kế Mỗ sẽ thay đại sư đưa về. Đêm nay chúng ta sẽ từ biệt ở đây. Lão nạp đa tạ Kế tiên sinh cứu giúp, cũng đa tạ tiên sinh cứu Hạ Ung. Tiện tay mà thôi. Kế Duyên khẽ gật đầu, phất tay áo thu hai cổ ngọc thể trên giường của Ma Vân lão tăng vào tay áo, rồi hóa vào làn gió, rời đi qua cửa sổ. Ma Vân Hòa Thượng nhìn thoáng qua chiếc giường có chút bừa bộn, bước đến trước cửa sổ, chắp tay trước ngực, thiện tai đại minh vương Phật, thiên tướng đại loạn tất có yêu nghiệt, may mà ta chính đạo cao nhân cũng là không sợ phong vân biến hóa. Đêm đó, Ma Vân nhìn thấy cuộc quyết đấu, bản thân chứng kiến kiếm trận, đã vượt xa khỏi sự lý giải của ông về đạo lý thiên địa, sinh ra tâm tu hành thành kính hơn. Tiểu Kim, ngươi! Ngươi thật sự muốn đi sao? Giọng lão thợ rèn run run, đầy vẻ luyến tiếc. Kim Giáp tuy ít nói, nhưng lại cần cù, hiếu học, tôn sư trọng đạo. Sống chung mấy năm, lão đã xem hắn như con trai, định bụng truyền lại nghề rèn. Ông còn ngấm ngầm tìm kiếm mối lương duyên cho hắn, mong hắn có nơi nương tựa. Tình cảm này, vừa là thầy trò, vừa như cha con. Tiểu Kim, sao ngươi nỡ bỏ đi? Sư phụ còn trông cậy vào ngươi kế thừa cái lò rèn này mà. Kim Giáp chậm rãi xoay người, nhìn lão thợ rèn, trong lòng rối bời, không biết nên mở lời thế nào. Sư phụ, ta. Lão thợ rèn mấp máy môi, thở dài một tiếng, hay. Ta biết thân thế của con bất phàm. Từ khi con học rèn, những đao kiếm con tạo ra, thậm chí những thần binh lợi khí kia, sư phụ đã linh cảm được ngày này. Chỉ là. Lão ấp úng, muốn nói lời gì đó nếu kéo hắn ở lại. Chỉ là, con đi rồi. Thúy Lan ở thành Nam thì sao? Tả Vô Cực nãy giờ giả vờ trò chuyện với Lê Phong, nghe vậy liền quay phát đầu lại, tò mò nhìn Kim Giáp. Bản thân Kim Giáp cũng ngơ ngác, không hiểu ra sao. Thúy Lan là ai? Là sư phụ định mối hôn sự cho con. Vốn dĩ mấy hôm nữa sẽ hỏi ý kiến con. Một cô nương tốt, gia cảnh trong sạch, lại cần cù đảm đang, chắc chắn chịu được con giày vò. Giọng lão thợ rèn nhỏ dần. Tả Vô Cực nhìn thân hình vạm vỡ của Kim Giáp, không khỏi hình dung ra cái dáng vẻ cần cù đảm đang mà lão thợ rèn miêu tả. Sư phụ, con muốn rời khỏi Quỳ Nam. Ngài, lão nhân gia, phải bảo trọng. Kim Giáp nói từng chữ, giọng kiên định và chân thành. Dù với người ngoài nghe có vẻ vẫn trầm, nhưng với người quen Kim Giáp, đó đã là biểu lộ tình cảm sâu sắc. Lão thợ rèn mấy lần muốn mở miệng, cuối cùng chỉ thở dài, với sức lực kinh người đó, đồ đệ của ông đâu phải là vật trong ao, sao có thể mãi ở cái lò rèn nhỏ bé này. Mộng đẹp mấy năm, đến lúc tỉnh rồi. Dọn dẹp hành lý đi. Đừng quên mang cái chù y của con theo. Mấy năm nay con nổi danh, nhiều người tìm đến nhờ chế tạo binh khí, tiền bạc kiếm được phần lớn đều dồn vào cái chù y đó, không thể không mang. Nói rồi, lão thợ rèn vội vào trong, lát sau trở ra, tay cầm một túi tiền dày đưa cho Kim Giáp. Đây là chút tâm ý của sư phụ, con cứ cầm lấy, rồi cũng cần dùng đến. Còn không mau vào nhà thu dọn đi. Kim Giáp quay đầu nhìn Tả Vô Cực và Lê Phong. Tả Vô Cực vội nói, Kim huynh cứ yên tâm, bọn ta chờ ngươi. Kim Giáp khẽ ừ một tiếng, rồi bước vào nội đường. Phía sau là một cái sân nhỏ, dẫn đến mấy gian phòng, nơi sinh hoạt thường ngày của lão thợ rèn và Kim Giáp. Chờ Kim Giáp vừa khuất bóng, lão thợ rèn liền tiến đến trước mặt Tả Vô Cực, đánh giá hắn kỹ lưỡng, rồi liếc sang Lê Phong. Lê gia thiếu gia cũng ở đây. Các ngươi định đi đâu? Về Đại Trinh sao? Lão sư phó, ta là người giang hồ, tự nhiên xuôi ngược giang hồ, đâu nhất định phải về Đại Trinh. Lão thợ rèn có chút không hài lòng với Tả Vô Cực, nhưng cũng không tiện nói gì. Ngươi nói tiếng Quỳ Nam khá sỏi, ta biết võ công ngươi cao cường, lại là người cùng họ với võ thánh trong truyền thuyết, nhớ chiếu cố Tiểu Kim. Tả Vô Cực thầm nghĩ, kể tiên sinh có hộ pháp thần tướng cần ta lo lắng sao? Nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm túc, gật đầu đáp, yên tâm đi, Kim huynh tuyệt đối không ai dám ức hiếp. Hơn nữa ngài cũng bảo hắn mang chù y, nói không chừng sau này giang hồ ai cũng dùng binh khí do Kim huynh chế tạo. Lão thợ rèn trừng mắt Tả Vô Cực, ta có bảo là chù y rèn sắt đâu. Tả Vô Cực ngẩn người, quay sang nhìn Lê Phong. Vậy là... Tả Vô Cực chưa nói hết câu thì cứng họng, cùng Lê Phong ngơ ngác nhìn Kim Giáp từ nội đường bước ra. Lần này, Kim Giáp phải nghiêng người mới ra được, hai tay mỗi bên nắm chặt một chiếc đại chu y đen ngòm. Ta nói chu y là chỉ hai cái này. Hai chiếc đại chu y có hình tròn, nhưng không hoàn toàn nhẵn nhụi, mà có cạnh có góc, lại không sắc nhọn. Thân chu y và chui chu y đều đen kịt, không biết làm bằng sắt gì. Mỗi chiếc to như cái giỏ trúc của người nông dân, hoặc to như Tả Vô Cực phải dùng hai tay ôm tròn. Đương nhiên, trên tay Kim Giáp, hai chiếc đại chu y vẫn khoa trương, nhưng lại không tạo cảm giác lạc lõng, mà chỉ khiến người kinh dị. Thứ này dù rỗng ruột, nhìn thôi cũng chẳng ai muốn dính phải một chút. Cái chu y này nặng bao nhiêu vậy? Lê Phong ngây người nhìn hai chiếc đại chu y, ngớ ngẩn hỏi. Lão thợ rèn tùy tiện đáp, không rõ, chỉ biết ngoài tiểu kim, không ai nhấc nổi một cái. Ba người khiêng cũng không được, càng chưa từng cân. Tiểu kim mỗi lần có được vật liệu tốt, đều rèn vào hai chiếc đại chu y, cứ thế mà nện vào, nện đến khi hai chiếc đại chu y đỏ rực như nung trong lửa. Lão vừa nói vừa vung tay làm động tác rèn sắt, cho Lê Phong và Tả Vô Cực xem. Thấy Kim Giáp mang ra hai chiếc đại chu y này, lão thợ rèn cũng coi như hết hy vọng. Kim Giáp vác một cái bao nhỏ so với thân hình và hai chiếc đại chu y của hắn, bước từng bước chậm rãi ra khỏi lò rèn. Sư phụ, con thu dọn xong rồi. Thu dọn nhanh vậy sao? Kim Giáp khẽ gật đầu, đi ra ngoài lò rèn. Sư phụ, con đi. Ngài. Bảo trọng. Ừ, sau này rảnh nhớ ghé thăm sư phụ. Kim Giáp chỉ nhìn lão thợ rèn, không đáp. Không phải không muốn, mà là hắn không biết mình có thể cho ra một lời hứa chắc chắn hay không. Nói ra phải làm được, hắn không biết mình có làm được không, nên không nói. Hay, nhớ sư phụ là được rồi. Kim Giáp đáp, nhìn Tả Vô Cực và Lê Phong. Tả Vô Cực chắp tay hành lễ với lão thợ rèn, Lê Phong cũng bắt chước trên lưng ngựa. Cáo từ. Kim huynh, chúng ta đi thôi. Trong ánh mắt luyến tiếc của lão thợ rèn, Kim Giáp cùng Tả Vô Cực đi dọc theo đường phố về phía xa. Hai chiếc đại chu y đen ngòm trên tay Kim Giáp thu hút sự chú ý của người đi đường và tiểu thương, đủ loại xì xào bàn tán vọng đến tai lão thợ rèn và Tả Vô Cực. Kia không phải Kim thợ rèn sao? Ai bảo không phải? Hai cái chu y kia, nhìn mà phá sợ. Ai bảo không phải? Nếu ai bị quất một cái, chắc nát thịt quá. Ai bảo không phải a? Có khi nào rỗng ruột không? Nói thừa, chắc chắn rỗng ruột, nhưng dù rỗng ruột, chắc cũng phải cả trăm cân, không phải đùa. Kim thợ rèn sức khỏe ghê thật. Đi xa khỏi lò rèn, Lê Phong nhìn Kim Giáp bên cạnh, ngập ngừng nói, Tả đại hiệp, chúng ta kiếm cho Kim. Kim thần tướng một con ngựa tốt đi. Kim Giáp quay đầu nhìn Lê Phong, giơ chiếc đại chu y lên nói, không cần, không có ngựa, vướng víu. Tả Vô Cực vẫn tò mò về hai chiếc đại chu y, lại biết chúng là hàng thật giá thật. Nghe lão thợ rèn nói, chúng được rèn từ nhiều loại kim loại, nên không nhịn được hỏi, Kim huynh, hai chiếc đại chu y này có tên gì không, nặng khoảng bao nhiêu? Kim Giáp im lặng một hồi, rồi đáp, hỗn kim chu y, đơn chu y nặng 3.000 cân, song chu y nặng hơn 6.000 cân. Sẽ tiếp tục cải biến, nện thêm kim thiết, ngày càng khó. Lần sau lại bàn với hạt đồng tử. Tên thì đơn giản thô bạo, nhưng cho thấy hai chiếc đại chu y này là kết quả của việc Kim Giáp luyện lẫn đủ loại kim thiết. Hắn xem Diệu Hóa Thiên Thư của Kế Duyên không hiểu nhiều, nhưng lại xem hạt đồng tử quá nhiều, hai người nghiên cứu, chỉ cần làm theo một chút là đủ dùng. Còn trọng lượng thì quá kinh người, và có vẻ chưa phải là điểm dừng. Tả Vô Cực vội im lặng, nhưng trong lòng lại dấy lên một cỗ chiến ý nhẹ nhẹ. Hắn cảm giác võ đạo của mình lại sắp có bước tiến vượt bậc. Dù là thể phách hay võ công, đều đã khác xưa. Có lẽ ngoài những yêu ma cường đại, hôm nay khó tìm được người thích hợp để luận bàn với Tả Vô Cực. Ngay cả bốn vị sư phụ của hắn cũng chưa chắc đủ tư cách, chỉ có thể luận bàn chiêu thức, chứ không thể buông tay buông chân. Hôm nay Kim Giáp đi theo Tả Vô Cực, cho hắn biết sớm muộn gì cũng có cơ hội luận bàn, thậm chí luyện tập cùng Kim Giáp, và ôm ấp chờ đợi sâu sắc. Còn Lê Phong thì nhìn Kim Giáp nâng hai chiếc đại chu y nặng trịch như không, nuốt nước bọt một cái, không dám nhắc lại chuyện kiếm ngựa cho Kim Giáp nữa. Hạt đồng tử là ai vậy? Chính là hạt đồng tử. À, ở một góc nhỏ trong hậu viện lò rèn, lão thợ rèn nhìn hai hố lớn trên phiến đá, thất thần xuất thần, trong lòng trống rỗng. So với sự an bình và nỗi buồn ở Quỳ Nam, việc Chu Yếm mất tích đã gây ra sóng to gió lớn. Tại Tả Vô Cực và Kim Giáp mang theo Lê Phong rời khỏi Quỳ Nam không lâu, một trung niên nam tử tóc đen nhánh tìm đến Chu Yếm phủ dinh bái phỏng, nhưng được thông báo Chu Yếm không có ở phủ. Đại vương nhà ngươi không có ở đây. Hắn đi đâu, có để lại lời gì không? Sắc mặt nam tử bình tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi lo lắng. Hắn phụng mệnh đến đây, trước đó đã được báo trước một vài suy đoán không hay, quả nhiên đến Nam Hoang Đại Sơn lại gặp phải tình cảnh này. Thủ vệ yêu quái lắc đầu. Đại vương không lưu lại lời gì, hành tung của hắn há để chúng ta phỏng đoán. Ngươi có việc gì, đợi đại vương trở về ta sẽ nhắn lại, hoặc là ngươi cứ chờ ở đây cũng được. Trung niên nam tử suy tính một hồi rồi nói, vậy cho ta vào phủ chờ đợi đại vương nhà ngươi có được không? Thủ vệ yêu quái suy nghĩ một chút rồi gật đầu, cũng được, nhưng ngươi chỉ được ở tiền viện, hậu viện không có lệnh của đại vương không được phép vào. Nếu tự tiện xông vào, đại vương biết được chắc chắn sẽ không có chỗ chôn thân. Đây là lẽ đương nhiên. Nam tử gật đầu đồng ý mọi điều kiện, rồi theo yêu quái tiến vào bên trong phủ. Sau khi được dẫn đến một gian phòng khách, nam tử liền thoát xác, để lại một thân xác giả ở lại, còn bản thân hóa thành một làn khói xanh tiến vào hậu viện yêu phủ. Dù nơi này có vô số cấm chế, nhưng chúng không thể ngăn cản hắn chút nào. Làn khói xanh du tẩu khắp nơi trong yêu phủ, đi thẳng đến chỗ sâu nhất của hậu viện, rồi hóa thành nam tử trong một khu vườn hoa. Nếu Chu Yếm ở đây, chắc chắn sẽ lôi hắn ra, nhưng đám yêu quái ở đây tuy có vài kẻ lợi hại, nhưng vẫn chưa đủ khả năng phát hiện khí tức của nam tử. Xem ra Chu Yếm thật sự không có ở trong phủ. Nam tử cúi đầu nhìn bàn cờ trên bàn đá và hai hộp cờ bên cạnh, dường như Chu Yếm rời đi không hề vội vàng. Chẳng lẽ hắn cố ý tránh mặt? Là người chấp cờ, rất khó đoán được hành tung thật sự của đối phương, nhưng dự cảm trong lòng nam tử lại không hề tốt. Đúng lúc này, nam tử khẽ động tâm, tay phải mở ra, một chiếc gương tròn trắng muốt như trăng sáng xuất hiện trong tay hắn, trên đó hiện lên một trận ánh sáng, bên trong ánh sáng mơ hồ hiện ra một hình người hoàn toàn không rõ. Bóng người nhìn về phía này, nam tử vội vàng hướng mặt kính về phía bàn đá và bàn cờ, đồng thời lên tiếng, ta đã kiểm tra khắp phủ dinh của Chu Yếm, không thấy chút dấu vết nào. Hắn đã rời khỏi nơi này ít nhất 3 tháng trở lên, trong khoảng thời gian đó chưa từng trở về. Tôn chủ ngài phát giác không ổn có lẽ là vào khoảng 1 tháng trước, nhưng nơi này mọi thứ vẫn ổn, bàn cờ sạch sẽ, chứng tỏ Chu Yếm rời đi không vội vàng, tại hạ đoán rằng hắn rời đi có lẽ vì gặp phải chuyện gì hứng thú, hoặc là được người quen hẹn đi. Trên mặt kính một mảnh quang ảnh lưu động, không thấy có phản ứng gì, nhưng nam tử cầm kính dường như đã lĩnh hội được thần ý, gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này. Chu Yếm không phải là một con mèo con chó nhỏ bé gì, cũng không phải một yêu vương nam hoang đơn giản. Bản chất hắn đã ngấm ngầm nắm giữ một phần thế lực không nhỏ ở Nam Hoang Đại Sơn, hơn nữa dù thế nào cũng có thể có tư cách chấp cờ, cùng các đại năng thượng cổ khác ít nhất trên mặt là tìm điểm chung, gác lại bất đồng. Sau khi Chu Yếm bị đẩy vào trong bức họa giải trí một thời gian, những tồn tại liên quan mật thiết đến Chu Yếm, những yêu vương và thế lực dựa vào việc Chu Yếm dương cờ hiệu, cùng với những kẻ luôn chú ý đến hắn, đều mơ hồ cảm nhận được điều gì đó, rồi lần lượt phát hiện mình đã mất liên lạc với Chu Yếm. Mà trước đó, Chu Yếm không hề có bất kỳ động tĩnh khác thường nào. Chu Yếm lập thân ở Nam Hoang Đại Sơn, lực lượng mà hóa thân của hắn có thể sử dụng là không hề nhỏ. Với năng lực của hắn, có lẽ cái gọi là mất tích chỉ là hành vi cá nhân chủ quan, nhưng việc cắt đứt mọi khí tức cũng quá khác thường, nhất là khi có người muốn liên lạc với Chu Yếm thì chợt phát hiện hắn mất tích. Điều này đương nhiên gây ra chấn động và coi trọng tương đối lớn, càng khiến một số tồn tại có chút chấn nhiếp, trong lòng có chút nghi thần nghi quỷ, ngay cả những sắp xếp ban đầu cũng tạm thời gác lại. Dù sao cũng đã chờ đợi nhiều năm như vậy rồi, không ngại chờ thêm một thời gian nữa. Có lẽ qua một thời gian sau, Chu Yếm sẽ tự mình xuất hiện thì sao? Dù sao loại hung thú như Chu Yếm vốn khó mà ràng buộc, nếu không phải vì có đại kế chung, hắn thật sự là loại người mà ai cũng chán ghét. Chỉ có điều, thời gian trôi đi, khả năng Chu Yếm chỉ tự mình rời đi đang trở nên ngày càng thấp. Chu Yếm có thể vì nhất thời hứng thú hoặc vì một số chuyện riêng tư mà mất tích 1 năm rưỡi, nhưng không thể nào mất tích 3 năm, 5 năm, vẫn là trong tình huống trước khi mất tích không hề có bàn giao gì với ai. Mà khoảng cách Chu Yếm mất tích đã ròng rã 7 năm trôi qua, gần như không còn ai ôm ấp hy vọng gì về việc Chu Yếm còn sống. Cũng vào 7 năm sau, một bộ phận tồn tại có liên hệ mật thiết với Chu Yếm trước đây, đồng thời là chân linh hiển hóa của các tồn tại thượng cổ, đều cảm giác được tiếng gầm thét không cam lòng trong hoang vực. Chân thân chân linh thức tỉnh và táo bạo của Chu Yếm đồng nghĩa với việc Chu Yếm đã chết ở thế giới bên ngoài. Đánh cược một lần, cái giá phải trả này cũng có nghĩa là Chu Yếm thật sự phải một mình giãy giụa trong hoang vực đáng sợ, rất khó để tự phong chân nguyên vượt qua, càng khó để phân ra chân nguyên hiển hóa hiện thế, ở nơi đó một ngày bằng một năm, ở nơi đó oán hận và chờ đợi nắm giữ vận mệnh trong tay người khác. Trừ phi Chu Yếm có thể từ bỏ tất cả, trực tiếp hóa thai nhập thế, nhưng làm như vậy thật sự có thể, Chu Yếm cũng có năng lực này, nhưng từ bỏ thân thể hung thú thượng cổ, càng phải từ bỏ phần thiên đạo thượng cổ mà hắn đoạt được, Chu Yếm không thể làm được. Giải trí. Vào khoảnh khắc Chu Yếm thức tỉnh, tiếng gầm điên cuồng từ trong miệng hắn truyền ra, lệ khí ngút trời chấn động một góc hoang vực, khiến cho các bụi đỏ sẫm và linh nguyên mỏng manh tan tác, khiến cho hoang vực tăm tối không mặt trời này trong khoảnh khắc lộ ra mặt trời u ám trên bầu trời. Chỉ là ánh nắng không hề mang đến hơi ấm cho nơi bị thiên địa trục xuất này, ngay cả mặt trời trên bầu trời dường như cũng đang chế giễu con cự viên đang ngửa mặt lên trời gầm thét trong hoang vực. Tiếng gầm ngút trời lệ khí này nhanh chóng bao phủ hoang vực, nhưng hai chữ giải trí vẫn bị một số tồn tại như mộng như tỉnh mơ hồ cảm ứng được, càng cảm nhận được sự không cam lòng và phẫn hận tràn ngập lệ khí của Chu Yếm. Đối với phía Chu Yếm, 7 năm này khiến không ít người nghi kỵ và bất an, khiến không ít người áp lực xung động, cũng có người từng bước một, nhìn như lơ đễnh nhưng thực ra cẩn thận đề phòng, tất cả đều lưu thêm vài phần tâm nhãn. Nhưng đối với rất nhiều người trong chính đạo, nhất là những người có quan hệ mật thiết với Kế Duyên, 7 năm này cũng không thể an tâm. Chu Yếm biến mất 7 năm, Kế đại tiên sinh sao lại không phải? Lý lẽ tương tự, người tu hành bế qua 10 năm, 8 năm thậm chí 30 năm, 50 năm cũng không phải là không thể, nhưng Kế Duyên rất ít khi vô cớ tiêu thất quá lâu, càng là tiêu thất trong tình huống không ai có thể liên lạc được, nhất là trong thời đại biến động lớn này. Như Lão Long và những người thân thiết và hảo hữu của Kế Duyên thì khỏi phải nói. Long nữ khai mở Hoang Hải năm đầu tiên Kế Duyên chưa từng xuất hiện và không có tin tức truyền đến, đã khiến Thông Thiên Giang nhất mạch rất lo lắng. Liên tiếp 7 năm như vậy, khó tránh khỏi khiến người nóng lòng. Thiên Cơ Các thì kém chút phát điên. Liên tiếp 7 năm, đủ loại pháp môn báo tin chỉ hướng Kế Duyên nhưng không hề có phương hướng không thể bay ra, quả thực khiến người Thiên Cơ Các nóng nảy đến đỉnh điểm. Trong thời thế hiện nay, nếu một nhân vật như Kế Tiên Sinh lặng lẽ vẫn lạc, rất khó tưởng tượng chuyện kinh khủng cỡ nào đang chờ đợi thế gian. May mà Thiên Cơ Luân Tự có diễn hóa, ít nhất để Thiên Cơ Các trên dưới rõ ràng rằng tính mạng của Kế Tiên Sinh không lo, chỉ là không ở bên trong không ở bên ngoài. Ngày này là mùng 2 tháng 4, trong một gian phòng ở Hậu Viện Phủ Lê Bình ở Kinh Đô Hà Ung, một gian phòng bỏ trống 7 năm, Kế Duyên chậm rãi mở mắt. Giờ khắc này, căn phòng có chút lờ mờ dường như sáng lên, khí tức mục nát nhỏ bé cũng bị quét sạch, khiến căn phòng trở nên tươi mát tự nhiên. Trên bàn trà phía trước bồ đoàn, hòa quyển giải trí vẫn được mở ra, trên đó không còn là một mảnh đen ngòm, mà là một hình ảnh thần thú thượng cổ đầy màu sắc và sống động như thật. Bồ đoàn, bàn trà, hòa quyển, Kế Duyên, tự như mọi thứ đều không có bất kỳ thay đổi nào, tự như Kế Duyên từ đầu đến cuối an tọa trên bồ đoàn này chưa từng dịch bước, tự như mọi thứ chỉ vừa mới xảy ra vào đêm trước, 7 năm hơn qua chỉ là trong chốc lát. Nhìn căn phòng sạch sẽ không vướng bụi trần, Kế Duyên bấm ngón tay tính toán rất lâu, rồi thở phào một hơi dài. Đã qua ròng rã 7 năm rưỡi, may mắn trong thời gian đó không có biến cố gì không thể vãn hồi. Tuy nhiên, nếu thật sự có biến đổi lớn nào, Kế Duyên cũng sẽ lập tức giật mình tỉnh lại. Chỉ có thể nói 7 năm đối với người thường mà nói rất dài, nhưng đối với những tồn tại tính bằng trăm năm nghìn năm thì không đáng là bao. Kế Duyên đưa tay cầm lấy hòa quyển giải trí trên đó không có phản ứng gì, nhưng hòa quyển lại nặng hơn không ít. Đứng dậy, Kế Duyên ngẩng đầu nhìn lên phía trên, ánh mắt tựa như xuyên thấu nóc nhà nhìn thấu thiên vũ. Trong mắt Kế Duyên có ánh sáng, khác với đủ loại khí tướng mà pháp nhãn nhìn thấy trước đây, có ba loại hào quang đặc thù rực rỡ không gì sánh được, có thể thấy nhưng không thể chạm vào, đều có quang mang. Kế Mộ thấy tam hoa dường như lại khác biệt so với những gì tiên tu bình thường nói. Ha ha ha, trách không được ta Kế Mộ nhân tam hoa khó tụ, không phải tinh khí thần, mà là thiên địa nhân, hắc, nên khóc hay nên cười. Chờ ta tam hoa hội tụ, ta còn có phải là ta đây không? Tuy nhiên Kế Duyên ít nhất đã rõ, bây giờ thương thế của mình đã khỏi hẳn, nguyên khí dồi dào, đạo hạnh cũng cố gắng tiến thêm một bước, và quan trọng hơn là, kiếm trận tranh cảnh đã vẽ ra. Tự mình lẩm bẩm, Kế Duyên bước về phía cửa, nhẹ nhàng kéo một cái nhưng không thể mở cửa ra, lắc đầu lại bật cười, người Lê phủ thế mà lại khóa cửa phòng này. Kế Duyên lại kéo một cái, khóa đồng ngoài cửa tự mở mà rơi, đùng một tiếng rớt xuống đất, cánh cửa phong trần đã lâu cũng từ từ được kéo ra. Ngoài cửa trong sân, những người đang nghỉ ngơi bên trong, đánh cờ trên bàn đá, nghe thấy tiếng cửa mở, mọi người quay đầu nhìn về phía Kế Duyên, đã thấy cánh cửa lớn đã tự mở. Giờ khắc này ánh mắt có chút mơ hồ không rõ, cũng không biết là ánh sáng bên ngoài chiếu vào trong phòng, hay là bên trong phòng sáng hơn, nhưng ảo giác này nhanh chóng biến mất trong hoảng hốt. Sau một khắc mọi người mới nhìn thấy một vị tiên sinh áo xanh đứng trước cửa hết chương 760. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!